Đại phương hướng thượng khẳng định không có gì vấn đề. Ánh đồng tỷ một hai phải lời nói của ta, ta chính là cảm thấy tiểu lầu một ít chi tiết bố trí có chút tạm được. Thật là có ý kiến A. Cam ánh đồng lập tức tới hứng thú, mau cùng ta nói, này đó chi tiết bố trí không thích hợp nhi. Đừng nhìn này cựu đỉnh hương là ta mẹ một tay khai lên, kỳ thật ta trước kia cũng rất ít đến nơi đây tới ăn cơm, mỗi lần tới đều cảm thấy nơi nào không thoải mái. Ngươi hiện tại như vậy vừa nói, ta đều cảm thấy tiểu lầu bố trí không đúng rồi. Đây chính là hợp câu kia lòng nghi ngờ sinh ám quỷ nói. Phó Vịnh Hạm cười nói, ánh đồng tỷ ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nói tạm được, cũng không phải là chỉ tiểu lầu bố trí có vấn đề. Tỷ như nói đại sảnh đi, ta vừa mới nhìn một chút, cựu đỉnh hương đại sảnh cũng không tính đại, tổng cộng cũng liền bày không đến 20 cái bàn. Bên trong còn có cái tiểu thính, số lên cũng chỉ có 10 tới bàn. Mặt khác địa phương, liền tất cả đều là lớn nhỏ không đồng nhất phòng. Như vậy bố trí không tính là không tốt, chính là đại sảnh quá tiểu, tiểu thính lại quá thâm nhập, ở nào đó yến khách thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít an bài bất quá tới tình huống. Hơn nữa này trang hoàng phong cách vấn đề, đối tiểu lầu không quen thuộc người thậm chí dễ dàng ở bên trong lạc đường. Này tuy rằng không phải cái gì vấn đề lớn, lại cũng sẽ làm một ít nhân tâm cảm thấy không thoải mái. Cam ánh đồng nghe được như suy tư gì. Cựu đình hương đại sảnh liền ở cửa bên cạnh, lên cầu thang chuyển qua tới đi hai bước là có thể thấy. Này vốn dĩ hẳn là tiểu lầu chiêu bài, mặc kệ sinh ý thế nào, này khí thế tổng nên xây dựng ra tới. Phó Vịnh Hạm nói tiếp, chính là chúng ta vừa mới từ đại sảnh trải qua thời điểm, trong đại sảnh đèn lại đều là đóng lại, bức màn hơn phân nửa cũng là lôi kéo, làm cho cả đại sảnh thoạt nhìn âm u, người khác thấy được trong lòng cũng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái. Liên tính là có khách đến tiểu lầu, nhìn đến đại sảnh tình huống, chỉ sợ trong lòng cũng là không muốn đại ở như vậy địa phương ăn cơm. Cam ánh đồng bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, ta liền nói kia đại sảnh thoạt nhìn như thế nào quái quái. Này đó cá nhân, ta sớm nói, liền tinh tiểu lầu hiện tại không kiếm tiền, cũng không cần thiết dùng sức ở phí tổn thượng tỉnh, như vậy điểm điện năng tỉnh ra mấy cái tiền tới. Ngược lại đem chính sự đều cấp chậm trễ. Vừa dứt lời, Cam ánh đồng liền đem phục vụ sinh kêu tiến vào, làm người đi đem tiểu lầu trong đại sảnh đèn đều mở ra, bức màn cũng thích hợp kéo ra một ít, cần phải muốn cho tiểu lầu thoạt nhìn kim quang lấp lánh, như thế nào cũng muốn cấp trong tiệm người cùng ngoại lai khách nhân một cái hảo tâm tình. Hai người lại nói lên tiểu lầu một ít mặt khác chi tiết vấn đề. Kỳ Tu Lãng ở một bên cười ngâm ngâm nhìn các nàng. Hắn tuy rằng là cái thương nhân, chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đối cựu đỉnh hương vấn đề, hắn thật đúng là không có cách. Bất quá hiện tại xem ra, hắn cấp biểu muội tìm cái này giúp đỡ tựa hồ thật đúng là không tồi. Khi nói chuyện, bọn họ phía trước điểm đồ ăn cũng lục tục lên đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 94 không xong rau trộn. Trước hết thượng chính là rau trộn. Rau trộn đều là cam ánh đồng điểm, một phần xương sáo, một phần thịt bò, còn có một cái chụp dưa chuột. Này đó đều không phải cái gì phức tạp rau trộn, tài liệu thập phần đơn giản. Này rau trộn hương vị có thể hay không đủ làm tốt lắm, chủ yếu còn phải xem gia vị. Cam ánh đồng trong tay cầm chiếc đũa tiếp đón hai người, tới, mọi người đều nếm thử, nhìn xem chúng ta tiểu lầu đồ ăn hương vị rốt cuộc như thế nào. Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng đều thực nghề tình cầm lấy chiếc đũa, hướng ly chính mình gần nhất mâm rỗi qua đi. Bất quá, tuy rằng còn không có nếm đến này đó rau trộn hương vị, nhưng là chỉ xem bản tướng, Phó Vịnh Hạm cũng đã âm thầm ở trong lòng thở dài. Phó Vịnh Hạm trước mặt bãi chính là xương sáo. Xương sáo bị cắt thành cao nhồng, chỉnh chỉnh tề tề mã ở mâm, mặt trên phô giải hồng hồng gia vị, hiển nhiên là yêu cầu khách nhân chính mình đem xương sáo quấy khai lại đem gia vị cùng ở bên trong. Đây là rất nhiều tiểu lầu làm xương sáo đều sẽ áp dụng thói quen, cũng không có cái gì không đúng. Làm Phó Vịnh Hạm không hài lòng chính là, này xương sáo thiết đến cũng quá xấu, phẩm chất không đều không nói, bãi bản cũng một chút chú ý đều không có, rõ ràng chính là tùy tùy tiện tiện làm ra tới, bất luận cái gì một nhà tiểu lầu học đồ đều có thể làm đến điểm này. Thái sắc chú ý sắc hương vị, này sắc vốn dĩ liền xếp hạng đệ nhất. Hiện tại khen ngược, này xương sáo ở đệ nhất yếu tố thượng cũng đã thua thảm. Lại nói xương sáo thượng phô gia vị, như vậy một đoàn đỏ rực, kỳ thật cũng không quá hợp Cam Châu người khẩu vị, càng như là thuộc châu tỉnh thói quen. Hơn nữa Phó Vịnh Hạ mơ hồ phát hiện, này đó đỏ rực gia vị, thế nhưng cùng nàng ở Nhã Hoàng khách sạn sau bếp kho hàng gặp qua thành phẩm đóng gói nước chấm thập phần tương tự, rõ ràng chính là thị trường mặt trên bán tiện nghi đồ vật, hoàn toàn không phải đầu bếp chính mình điều trị ra tới. Mà chờ đến Phó Vịnh Hạm đem này nước chấm nếm ở trong miệng lúc sau, càng là xác định điểm này. Này rõ ràng chính là kia mọi người đều biết nước chấm, các nàng trong ký túc xá thậm chí đều có, vẫn là chỉ mộng mua, chính là lấy tới ăn với cơm hoặc là nấu mì gói khi dùng. Còn có này xương sáo, một nếm chính là cách đêm, hương vị đều có chút biến toan. Đương nhiên, loại này toan cũng không phải mỗi người đều có thể đủ ăn đến ra tới. Thay đổi người thường ở chỗ này, chỉ sợ còn tưởng rằng đây là xương sáo bên trong gác giấm đâu. Phó Vịnh Hạm tức khắc hết trô nói rồi. Cựu Đình Hương hiện giờ liền tính sinh ý không tốt, cũng không cần phải như vậy lừa gạt người đi. Ngẩng đầu vừa thấy, trên bàn bãi chụp dưa chuột, dùng nước chấm tựa hồ cũng cùng xương sáo phía trên không sai biệt lắm. Cam Ánh Đồng ăn khẩu dưa chuột nhíu nhíu mày, lại không có nói cái gì, cũng không biết nàng có hay không ăn ra này nước chấm lai lịch. Kỳ Tu Lãng lại là phi phi hộp ra chính mình trong miệng thịt bò, nhíu mày nói, ta nói Ánh Đồng, Cựu Đình Hương thịt bò là từ đâu mua? Ta ăn như thế nào có một cổ siêu mùi vị? Không thể nào. Cam Ánh Đồng hoảng sợ, vội cũng gắp khối thịt bò bỏ vào chính mình trong miệng. Ngay sau đó, nàng càng khoa trương đem thịt bò phun ra, còn bưng chén nước xúc miệng. Cựu Đình Hương đồ vật chính là cái dạng này. Cam Ánh Đồng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt thái sắc, phảng phất rốt cuộc minh bạch tiểu lầu sinh ý vì cái gì trước sau không thấy khởi sắc. Nàng nếu là khách nhân nói, đã tới một lần lúc sau, cũng tuyệt đối không thể lại đến loại địa phương này tới ăn cơm. Nhìn hai người bộ dáng, Phó Vịnh Hạm cũng gắp khối thịt bò nhấm nháp. Cam Ánh Đồng cùng Kỳ Tu Lãng vốn định ngăn trở, lại không có thể tới kịp. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh đem thịt bò nhai nhai, ở Cam Ánh Đồng cùng Kỳ Tu Lãng rất là lo lắng thần sắc hạ, thong thả ung dung xả tờ giấy khăn đem thịt bò phun ra. Cam Ánh Đồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Vịnh Hạm, ngươi này lá gan cũng quá lớn. Ta cùng biểu ca đều nói này thịt bò không thể ăn, ngươi như thế nào còn hạ đến đi miệng. Thịt bò không thể ăn, nguyên nhân có rất nhiều. Ta chỉ là tưởng biết rõ ràng này phân thịt bò vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào mà thôi. Hiện tại xem ra, hẳn là ướp thủ pháp không đúng, hơn nữa thịt bò phóng lâu rồi không mới mẻ, cho nên mới sẽ thay đổi mùi vị. Phó Vịnh Hạm cười giải thích một câu. Cam Ánh Đồng sắc mặt trầm xuống, liền ta cái này đương lão bản ở tiểu lầu ăn cơm đều có thể ăn đến vật như vậy, càng đừng nói mặt khác khách nhân. Khó trách tiểu lầu sinh ý kém như vậy, đều thua ở này sau bếp phía trên. Kỳ Tu Lãng sắc mặt cũng thật không đẹp. Phó Vịnh Hạm lại lắc lắc đầu nói, Ánh Đồng tỷ, ngươi đừng vội sinh khí, ta đảo cảm thấy tiểu lầu sau bếp không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Hoặc là nói là, tiểu lầu đầu bếp đại sư phụ hẳn là không phải như vậy người không có bản lĩnh. Cam Ánh Đồng sửng sốt, tò mò nói, Vịnh Hạm ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Phó Vịnh Hạm cười nói, Ánh Đồng tỷ ngươi cũng nói, ngươi là Cựu Đỉnh Hương lão bản, này khách sạn người liền tính dám chậm trễ người khác, kia cũng tuyệt đối không dám chậm trễ ngươi a. Hôm nay này thái sắc, vừa thấy liền không phải đại sư phụ làm. Vấn đề, không ở tay nghề phía trên. Cam Ánh Đồng cùng Kỳ Tu Lãng đồng thời ngẩn ra. Lời này nói được cũng là. Vừa mới Cam Ánh Đồng bị khí hôn đầu, nhưng thật ra đã quên điểm này. Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ăn nói, Cựu Đỉnh Hương rốt cuộc cũng khai lâu như vậy, đầu bếp sư phó khẳng định vẫn là có vài phần bản lĩnh. Chỉ là hiện tại tiểu lầu sinh ý kinh tế đình trệ, nhân tâm tư biến, đại gia khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu kiên nhẫn. Sinh ra điểm khác tâm tư cũng không phải không có khả năng. Lão bản trên bàn cơm sẽ xuất hiện như vậy không đủ tiêu chuẩn đồ ăn phẩm, hẳn là không phải sư phó nhóm cố ý vì này. Chỉ sợ là phòng bếp hiện tại đã sinh loạn, mọi người đều không có gì tâm tư hảo hảo làm việc, cũng hoặc là có người từ giữa làm khó dễ, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy bại lộ. Khác đồ ăn còn không có đi lên, Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng cấp được đánh giá. Chính là trước mắt này ba đạo lừa gạt người rau trộn, chính là giống nhau tiểu tiệm ăn cũng đoan không lên. Nay Cựu Đỉnh Hương phòng bếp, tuyệt đối là xảy ra vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Cam Ánh Đồng mặt trầm như nước. Nàng tiếp nhận tiểu lầu thời gian còn quá ngắn, liền tính biết tiểu lầu sinh ý không hảo muốn cải thiện, cũng chỉ là từ phần ngoài xuống tay, còn chưa từng có nghĩ tới tiểu lầu bản thân thế nhưng sẽ ra lớn như vậy vấn đề. Tiểu lầu người cũng quá không đem nàng đương hồi sự. Phó Vịnh Hạm lại cảm thấy Cựu Đỉnh Hương sau bếp sẽ ra vấn đề, thật sự là hết sức bình thường. Bất luận cái gì một nhà tiểu lầu khai thành Cựu Đỉnh Hương cái dạng này, trong tiệm công nhân cũng không có khả năng thật sự an tâm xuống dưới, 10 có 8 9 sẽ khắc tìm đường ra, nơi nào còn có thể an đến hạ tâm tới làm việc. Cam Ánh Đồng mới vừa tiếp nhận tiểu lầu, lại tuổi trẻ trải qua sự tình thiếu, bị tiểu lầu này đó tên giảo hoạt cấp che lại, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là giống hôm nay như vậy, liền thượng cấp Cam Ánh Đồng đồ ăn đều thành cái dạng này, một chút lừa gạt biểu hiện giả dối cũng không chịu làm. Thuyết minh Cựu Đỉnh Hương sau bếp vấn đề thực sự không nhỏ a. Ánh Đồng tỷ ngươi đừng nội, chúng ta không phải còn điểm chút khác đồ ăn sao? Dù sao cũng phải đều nhìn kỹ hăng nói. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng như vậy không xong đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Phó Vịnh Hạm trong lòng kỳ thật cũng không xem trọng kế tiếp thái sắc. Bất quá nàng tổng phải biết rằng này sau bếp ra vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu đại không phải. Chưa xong còn tiếp. Chương 95 mất hứng. Cam Ánh Đồng tuy rằng là không chủ sự quá cái gì, bất quá nàng sinh ở Cam Gia, từ nhỏ gặp qua sự tình cũng không ít. Nàng biết rõ cựu đỉnh hương sau bếp tuyệt đối là ra vấn đề lớn, mới có thể phát sinh trước mắt chuyện như vậy, trong lòng hỏa khí cọ cọ cọ nhắm thẳng Thượng Mạo. Chính là hiện tại nghe Phó Vịnh Hạm nói chuyện, phảng phất sau bếp có vấn đề sự tình ở nàng trong mắt căn bản không đáng nhắc tới dường như, Cam Ánh Đồng trong lòng hỏa khí liền lại chậm rãi ngừng nghỉ đi xuống. Cũng là, dù sao sau bếp bãi tại nơi đó lại chạy không thoát. Thật ra chuyện gì, chậm rãi giải quyết là được, còn có ai có thể thoát được không thành. Nói được cũng là, Cam Ánh Đồng hít một hơi thật sâu, kéo kéo ra mặt nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chúng ta hôm nay điểm đồ ăn, đều sẽ thượng chút cái gì ngoạn ý nhi đi lên. Vừa dứt lời không lâu, phía trước điểm nhiệt đồ ăn liền lục tục lên đây. Trước hết thượng không phải xào rau, ngược lại là Phó Vịnh Hạm điểm canh gà. Này cũng thực bình thường. Canh gà có thể trước tiên mấy cái giờ liền ngao ở bếp thượng, có khách nhân điểm thời điểm hơi chút xử lý một chút là có thể thượng bàn. Xào rau lại cần thiết đến hiện làm, tốc độ này phương diện ngược lại sẽ chậm hơn một ít. Bất quá cũng không đến mức chậm đến nhiều ít. Trang có vịt nướng cùng bánh tráng, nước chấm mâm cũng bưng đi lên, mâm rất đại. Bên trong thịnh cắt xong rồi vịt nướng lại không nhiều lắm, còn chủ yếu lấy vịt ra là chủ, thịt vịt cơ hồ đều có thể số rõ ràng có bao nhiêu điều. Hơn nữa vịt nướng nhan sắc cũng không tốt lắm, tựa hồ có chút nướng qua đầu, vịt ra mơ hồ phiếm màu đen, vừa thấy liền biết không phải nướng tiêu chính là lặp lại nướng rất nhiều biến cũ hóa, căn bản liền không phải mới mẹ vịt nướng. Cam Ánh Đồng nhìn như vậy khó coi vịt nướng, sắc mặt càng đen. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay này mặt đều mau ném hết. Sớm biết rằng cựu đỉnh hương thái sắc như thế không xong. Nàng phía trước nên trước hảo hảo sờ sờ sau bếp đế. Kỳ Tu Lãng cũng nhìn ra chút manh mối, yên lặng ngồi ở một bên không hề răng, cũng bất động chiếc đũa. Phó Vịnh Hạm chỉ là nhìn vịt nướng liếc mắt một cái, trực tiếp liền cầm cái muỗng múc canh gà nhập khẩu. Kia vịt nướng đều thành cái dạng này, căn bản là không cần lại nếm. Tuy rằng canh gà bán tương cũng chẳng ra gì, nhưng tựa hồ vẫn là muốn so vịt nướng tốt hơn một chút. Một ngụm canh gà mới vừa ở đầu lưới lăn một vòng, Phó Vịnh Hạm mày liền lại nhíu lại. Như vậy canh gà cũng có thể thượng bàn. Vui đùa cái gì vậy? Canh gà là dùng đảng xâm hầm, bên trong còn bỏ thêm đại táo cẩu kỷ một loại phối liệu, thoạt nhìn chính là giống nhau việc nhà hầm pháp, chỉ là tài liệu thay tên quý một ít thôi. Càng là việc nhà hầm pháp, kỳ thật liền càng không dễ dàng làm lỗi. Ở Phó Vịnh Hạm xem ra, có thể đem như vậy đơn giản canh gà ngao ra một ngụm cay đắng như tới, đây cũng là nhân tài. Nấu canh gà người này trời sinh liền không phải tiến phòng bếp nguyên liệu. Thật là đáng tiếc này một nồi thứ tốt. Cam Ánh Đồng cùng Kỳ Tu Lãng thậm chí đều không cần lại nếm, chỉ xem Phó Vịnh Hạm sắc mặt, liền biết này đồ ăn cũng là lộng tạp. Vịnh Hạm, này canh gà có cái gì vấn đề sao? Cam Ánh Đồng miễn cưỡng bài trừ một cái khó coi gương mặt tươi cười hỏi. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài, nói, này canh gà hầm cũng liền không đến một giờ, hơn nữa thịt gà cũng không mới mẻ, hẳn là ở đông lạnh trong phòng thả hảo chút thiên cái loại này. Hầm người cũng không đem cái nồi này canh để ở trong lòng, tài liệu đều là loại phóng. Một chút trình tự cũng không giảng, có gia vị thậm chí còn phóng nhiều. Như vậy hầm ra tới canh gà, đương nhiên sẽ không hảo đi nơi nào. Thật muốn số khuyết điểm nói, Phó Vịnh Hạm còn có thể số ra không ít tới. Chỉ là những cái đó chi tiết lại chuyên nghiệp đồ vật, liền tính là nói cho Cam Ánh Đồng nghe, nàng cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được, chi bằng nhật nhạt đề thượng vài câu mấu chốt là được. Hơn nữa liền này vài câu, cũng đã vậy là đủ rồi. Bang một tiếng, đột nhiên đứng lên Cam Ánh Đồng một cái tát hung hăng vỗ vào trên bàn. Phó Vịnh Hạm không có lại khuyên cái gì. Tuy rằng còn có mấy thứ đồ ăn không thượng, nhưng nàng đã không đối này ôm cái gì hy vọng. Cựu đỉnh hương thượng đồ ăn thế nhưng sẽ là cái dạng này, chính là bình thường khách nhân cũng sẽ sinh khí, huống chi là làm lão bản Cam Ánh Đồng. Hôm nay này bữa cơm, xem ra cũng là ăn không vô nữa. Phó Vịnh Hạm nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỳ Tu Lãng hiểu ý lại đây, lập tức đối Cam Ánh Đồng cười nói, Ánh Đồng, xem ra chúng ta hôm nay tới không phải thời điểm. Không bằng liền trước đổi cái địa phương ăn cơm. Đến nỗi tiểu lầu sự tình, ngươi trước chậm rãi xử lý. Khi nào yêu cầu chúng ta hỗ trợ, tùy thời mở miệng chính là. Cam Ánh Đồng cũng biết tiếp tục ở tiểu lầu đãi đi xuống không có chuyện gì tốt nhi, hít sâu mấy hơi thở, bình phục một chút tâm tình, liền đồng ý Kỳ Tu Lãng đề nghị. Bất quá nàng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, lần này thế nào cũng phải hảo hảo chỉnh đốn một chút phòng bếp mới được. Ba người một ngụm cơm không ăn, trực tiếp liền ra cửu đỉnh hương. Trong lúc nhất thời thật là có chút không biết đi nơi nào. Phó Vịnh Hạm nhìn xem hai người, đột nhiên mở miệng nói, Đại Tu, không phải nói Phạm Gia quán ăn cũng tại đây con phố thượng sao? Không bằng, chúng ta liền đi Phạm Gia ăn thử xem. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm là không quyết định này, bất quá hiện tại nếu cửu đỉnh hương đồ ăn ăn không được, luôn là đến đổi địa phương. Mà nàng nếu quyết định phải đối phó Phạm Gia, đương nhiên phải làm đến biết người biết ta. cũng không biết Phạm gia quán ăn khẩu vị rốt cuộc như thế nào. Cam Ánh Đồng nhíu mày nói, đường Kim Tuyển Thượng có thể ăn cơm địa phương nhiều đi, chúng ta làm gì một hai phải đi Phạm gia quán ăn. Nhà bọn họ người không một cái thượng được mặt bàn, nếu là biết chúng ta đi nhà bọn họ địa phương ăn cơm, còn không nhất định sẽ nghĩ như thế nào phương nghĩ cách leo lên tới đâu. Phó Vịnh Hạm đối Cam Ánh Đồng phản ứng có chút ngoài ý muốn. Xem ra Cam Ánh Đồng thực không thích Phạm gia người A. Như thế chuyện tốt. Tương lai nếu là thật có thể hợp tác nói, các nàng ít nhất sẽ không ở đối mặt Phạm gia thái độ thượng khởi tranh chấp. Kỳ Tu Lãng chỉ là vừa truyền nghiệm, liền minh bạch Phó Vịnh Hạm đưa ra cái này kiến nghị dụng ý. Hắn cười nói, Phạm gia người tuy rằng chẳng ra gì, bất quá Phạm gia đồ ăn vẫn là có vài phần tên tuổi. Lại nói tiếp ta cũng không hưởng qua Phạm gia thái sắc, khó được hôm nay liền ở gần đây, đại gia cùng nhau qua đi kiến thức cũng không tồi. Kỳ Tu Lãng đều lên tiếng, Cam Ánh Đồng tự nhiên không hề phản đối, ba người liền cùng nhau hướng Phạm gia quán ăn vị trí đi đến. Phạm gia quán ăn tên gọi Phù Dung Tửu Lâu, cùng Cửu Đỉnh Hương giống nhau, cũng là ở lầu 2, bất quá địa phương lại so với Cửu Đỉnh Hương muốn lớn hơn một chút, hơn nữa trang hoàng cũng càng thâm trầm một ít. Cùng không hề nhân khí lại dị thường hoa lệ Cửu Đỉnh Hương bất đồng, hiện tại đúng là cơm điểm, Phù Dung Tửu Lâu cửa lui tới người không ít, đi lên đi lúc sau càng là có thể rõ ràng nghe được các thực khách nói chuyện với nhau thanh. Phong Liên không nói, liền đại sảnh cũng không dư lại mấy chương cái bàn không, lui tới phục vụ sinh đều bước đi vội vàng, đủ thấy tiểu lầu sinh ý hòa bạo. Khó trách Phạm gia người sẽ nổi lên khai khách sạn tâm tư. Phù Dung tiểu lâu sinh ý tốt như vậy, Phạm gia người đương nhiên sẽ tưởng càng tiến thêm một bước. Vốn là tâm tình không tốt Cam Ánh Đồng nhìn trước mắt tình cảnh, sắc mặt lại suy sụp xuống dưới. Nàng đảo không phải không thể gặp nhà người khác tiểu lầu sinh ý hảo, chủ yếu là Cửu Đỉnh Hương thảm dạng nhi liền bãi tại nơi đó. Này kinh doanh trạng hướng hoàn toàn tương phản Phù Dung tiểu lâu lại là nàng xem thường Phạm gia người khai, như thế nào có thể làm nàng cao hứng đến lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 96 đối lập. Ba người vừa lên lâu, lập tức liền có chiêu đãi đón đi lên. Kỳ Tu Lãng ra mặt tương đối, do hỏi dưới tiểu lâu đã không có trống không phòng, dứt khoát liền ở trong đại sảnh muốn cái bàn. Cam Ánh Đồng từ nhỏ đến lớn ra cửa ăn cơm, còn không có cùng người khác cùng nhau ngồi quá lớn thính. Bất quá trước mắt nàng trong lòng nghẹn khí nhi. Cũng muốn nhìn một chút này Phù Dung tiểu lâu rốt cuộc dựa vào cái gì sinh ý tốt như vậy, khó được không có ra tiếng phản đối, mà là yên lặng đi theo hai người phía sau, liền ở đại sảnh một góc ngồi xuống. Phù Dung tiểu lâu chủ đánh thái sắc kỳ thật cùng Cửu Đỉnh Hương không sai biệt lắm, chỉ là ở chi tiết cùng khẩu vị thượng vẫn là có chút bất đồng mà thôi, liền giá cũng không nhiều lắm khác biệt. Tỷ như Cửu Đỉnh Hương thực đơn trang đầu chiêu bài đồ ăn là một nồi canh gà, Phù Dung tiểu lâu thực đơn trang đầu chính là vị canh, đồng dạng lấy bổ dưỡng dưỡng thân là chủ. Liền thực đơn hình thức thoạt nhìn đều đại đồng tiểu dị. Cam Ánh Đồng tâm tình không tốt, một chút gọi món ăn tâm tình đều không có. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cũng liền điểm mấy phân món chính, trong đó liền có kia phần vịt canh. Vịt canh là dùng hoàng tinh cẩu kỳ hầm, vịt là thường thấy thức ăn chăn nuôi vịt, hơn nữa tuyệt đối không vượt qua 3 tháng đại, lại tiện nghi lại dài rộng cái loại này. Loại này vịt, Phó Vịnh Hạm là thực chứng mắt. Bất quá hiện đại người lại chưa chắc ăn đến ra tới. Hơn nữa vịt canh bên trong đồ vật cũng hoàn toàn không lấy thịt vịt là chủ. Vịt phẩm chất tuy rằng chẳng ra gì, bất quá nhưng thật ra cùng ngày giết, hơn nữa ở nồi áp suất hầm vượt qua một giờ, đem thịt vịt chỉ có về điểm này nhi tinh hoa đều cấp hầm ra tới. Vịt canh thượng bản thời điểm, sau bếp sư phó còn riêng bỏ rơi canh mặt trên vốn có phụ du, làm vịt canh thoạt nhìn không như vậy dầu mỡ, nghe cũng có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Loại này vịt canh, ở Ngự Thiện phòng cũng chính là học đồ tiêu chuẩn. Bất quá ở Phù Dung tiểu lâu như vậy địa phương, cũng đã thực làm người vừa ý. Phó Vịnh Hạm một ngụm không ăn bên trong thịt vịt, nhưng thật ra uống lên mấy khẩu vịt canh. Vịt canh bột ngọt phóng đến không ít, che đậy vịt canh chỉ có như vậy một chút nguyên tư nguyên vị, uống đến Phó Vịnh Hạm lập tức liền nhíu mày. Chính là hướng canh phóng bột ngọt là đại đa số hiện đại người đều có thói quen, đặc biệt là ở tiểu lâu bên trong, muốn nhìn đến một phần không có phóng bột ngọt thái sắc, quả thực chính là khó càng thêm khó. Rất nhiều người ăn thói quen lúc sau ngược lại cảm thấy thả bột ngọt canh so nguyên vị canh càng tốt uống một ít. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện đại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đã không có nó bổn ứng có mỹ vị. Liên như vậy một phần đơn giản đã có chút vụng về vị canh, đã so Cửu Đỉnh Hương canh gà hảo ra vô số lần. Kỳ Tu Lãng còn điểm cái da giòn bồ câu non, bạo sao thịt bò viên, cua thịt song măng, cá lư hấp, đồ ngọt tắc điểm phân kim ngọc mãn đường, cũng chính là dầu chiên quá bọc phân bắp viên. Nói tóm lại, Phù Dung tiểu lâu thái sắc còn tính không tồi. Bãi bản gì đó cũng miễn cưỡng tính đủ tư cách, ở ngang nhau trong tiểu lâu, đích sắc có rõ ràng ưu thế, khó trách sinh ý tốt như vậy. Bất quá thật muốn cùng những cái đó lấy khẩu vị xương danh ra tiểu lâu so sánh với, Phù Dung tiểu lâu liền không đáng nhắc tới. Chỉ là những cái đó danh ra tiểu lâu giá cả, cũng không phải người thường có thể tùy ý tiêu phí đến khởi. Phải đối phó như vậy quán ăn, thật đúng là đến rửa cửu đỉnh hương như vậy ngang nhau tiểu lầu mới có thể đủ làm được. Ăn cơm xong, Cam Ánh Đồng nói thanh xin lỗi, liền vội vàng đi rồi. Phó Vịnh Hạm đoán nàng hẳn là suy nghĩ biện pháp giải quyết cửu đỉnh hương sau bếp vấn đề. Chỉ sợ như thế nào cũng đến quá mấy ngày, Cam Ánh Đồng mới có thể suy xét cùng nàng hợp tác sự tình. Kỳ Tu Lãng cũng đoán được, cười nói, chiều nay xem ra là không có việc gì, Vịnh Hạm ngươi có cái gì an bài sao? Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, buổi chiều không có tiết học, ta còn là đi Hy Hòa Thường Trường, hỗ trợ nấu mì chua cay đi. Thuận tiện còn có chút việc cùng ta mẹ thương lượng. Kỳ Tu Lãng gật gật đầu, không đợi hắn mở miệng, Phó Vịnh Hạm đã nói, ngươi có việc liền đi trước vội, ta chính mình ngồi xe điện ngầm qua đi là được. Kỳ Tu Lãng một trận cười khổ, Hy Hòa Thương Trường cách nơi này lại không xa, ngươi không cần phải như vậy cho ta bất việc. Ta buổi chiều cũng không có việc gì, vừa lúc cũng có thể qua đi nhìn xem Dư Ngang. Nghe nói hắn gần nhất bị mỹ nữ cuốn lấy khẩn, vẫn luôn cũng chưa có thể thoát đến xuất thân tới, ta nhưng thật ra khá tò mò, cũng không biết cái dạng gì nữ nhân có thể đem hắn lăn lộn thành cái dạng này. Phó Vịnh Hạm vừa nghe cũng cười, liền hắn cái kia tính tình, sớm nên có người hảo hảo quản quản hắn. Hai người vừa nói vừa cười, cùng đi Hy Hòa Thương Trường, tới cửa liền tách ra. Phó Vịnh Hạm đến sạp thời điểm, rõ ràng đã qua giờ cơm, mì chua cay sạp sinh ý thế nhưng vẫn là hỏa bạo thật sự, một chút không có muốn ngừng nghỉ xuống dưới dấu hiệu. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, đi qua đi, từ mồ hôi đầy đầu Hà Ngọc trong tay tiếp nhận nấu mì chua cay nhiệm vụ. Vốn dĩ chỉ là một cái nho nhỏ hành động thôi. Ở sạp trước mặt xếp hàng trong đám người lại đột nhiên buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, không được có người từ đội ngũ trung toát ra đầu tới đánh giá Phó Vịnh Hạm, còn có người lấy ra di động đối với nàng không ngừng chụp ảnh. Phó Vịnh Hạm chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Hà Ngọc lau đem trên đầu hãn, cười khổ liên tục, nói khẽ với Phó Vịnh Hạm nói, Hạm Hạm, nơi này xếp hàng người trừ bỏ tới ăn mì chua cay bên ngoài, hỏi thăm nhiều nhất chính là ngươi. Cũng không biết là chuyện như thế nào, hảo những người này đều biết ngươi, mở đầu thời điểm gặp ngươi không ở. Còn liên tiếp truy vấn ngươi rốt cuộc khi nào lại đến, nhưng đem ta đều cấp lộng đốc. Phó Vịnh Hạm mơ hồ có chút minh bạch. Nay khẳng định lại là trên mạng kia video gây ra. Nàng nhưng thật ra không biết, nguyên lai nấu cái mì chua cay cũng có thể thành danh. Vốn tưởng rằng thế giới này cái gọi là minh tinh liền cùng đại ung triều khi con hát không sai biệt lắm đâu, chỉ là địa vị bất đồng thôi. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai muốn nổi danh, còn có nhiều như vậy loại phương thức. Nàng nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Không có việc gì mẹ. Phỏng chừng bọn họ chính là xem ta tuổi trẻ, tưởng nhìn náo nhiệt thôi. Phó Vịnh Hạm cúi đầu, nhẹ nhàng bâng cơ an ủi nói, náo nhiệt xem qua cũng chính là như vậy hồi sự. Hà Ngọc trong lòng thập phần rối rắm. Nàng cảm thấy nữ nhi lời nói rất có đạo lý, nhưng là đem chính mình so sánh náo nhiệt loại này cách nói, tựa hồ lại quái quái. Đúng rồi mẹ, chúng ta nếu quyết định muốn khai cửa hàng, có phải hay không muốn mặt khác thuê cái phòng ở trụ? Phó Vịnh Hạm một bên nấu mì chua cay một bên cùng Hà Ngọc thương lượng. Chúng ta hiện tại trong tay cũng không thiếu tiền, thuê cái hảo điểm nhi chô ở vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thật sớm tại 2 tháng trước, Phó Vịnh Hạm cũng đã cùng Hà Ngọc đề qua mặt khác đất cho thuê phương trụ sự tình. Chính là Hà Ngọc tiết kiệm quán, lại cảm thấy liền nhất nhiệt thời điểm đều đã chịu đựng đi, nữ nhi lại là vẫn luôn trọ ở trường, kia tầng hầm ngầm ở cũng không có gì không tốt, liền vẫn luôn không đồng ý dọn địa phương. Phó Vịnh Hạm khuyên vài lần cũng không có thể khuyên đến động Hà Ngọc, sau lại khai giảng sự vội, chuyện này liền vẫn luôn áp sau. Quả nhiên, Hà Ngọc vừa nghe muốn dọn chỗ ở, nghĩ đến lại phải tốn không ít tiền đi ra ngoài, này mày lập tức liền nhíu lại. Hạm Hạm, mẹ trụ đến hảo hảo, thật sự không cần thiết dọn đi, chưa xong còn tiếp. Chương 97 tự tại. Mẹ, ngươi lần này liền nghe ta đi. Phó Vịnh Hạm liền biết Hà Ngọc sẽ nói như vậy, dứt khoát đánh gây Hà Ngọc nói, chúng ta về sau muốn khai cửa hàng nói, chuẩn bị đồ vật khẳng định so hiện tại bán mì chua cay muốn nhiều đến nhiều, cũng không có khả năng mọi thứ đều đặt ở trong tiệm. Dù sao cũng phải có chính mình địa phương. Tầng hầm ngầm quá nhỏ, không khí cũng không tốt, rất nhiều địa phương chúng ta cũng chưa địa phương phóng. Nếu là mẹ ngươi chịu dọn cái đại điểm địa phương, có chuyên môn phòng bếp cùng tủ lạnh gì đó, tổng so hiện tại chỉ có một tiểu sạp dùng muốn khá hơn nhiều. Đến lúc đó chúng ta còn có thể lộng mấy cái dưa chua cái bình trở về, ta cũng có thể thi triển đến khai một ít, đối chúng ta tương lai khai cửa hàng có chỗ lợi. Nay nhắc tới đến chuyển nhà cùng khai cửa hàng đều có quan hệ, Hà Ngọc lập tức liền ngồi không được. Nàng nghĩ nghĩ, thở dài nói, hảo đi, kia chúng ta liền rõ. Chính là chúng ta đối Cam Châu đều không thân, này một chốc, thuê nhà sự tình sao có thể dễ dàng như vậy liền định đến xuống dưới. Phó Vịnh Hạm khẳng định nói, mẹ, chỉ cần ngươi đồng ý dọn là được, thuê nhà sự tình liền giao cho ta. Chúng ta trường học mỗi năm đều có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, đại gia tưởng lưu tại Cam Châu, nhất định phải đến tìm chỗ ở, cho nên trong trường học có rất nhiều thuê nhà tin tức, ta hảo hảo đi hỏi thăm một chút là được, khẳng định có thể tìm được thích hợp địa phương. Nói nữa, chúng ta hiện tại tuy nói muốn khai cửa hàng, nhưng này khai cửa hàng sự tình cũng không phải lập tức là có thể làm được xuống dưới. Với lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này không đương, tìm hảo trụ địa phương, còn có thể trước đó nhiều làm chút chuẩn bị. Hà Ngọc trong lòng đại thạch đầu hoàn toàn thả xuống dưới. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng cảm khái rất nhiều. Từ nữ nhi từ bệnh viện xuất viện về sau, nữ nhi liền trở nên có chủ kiến nhiều. Liên bày hàng bán cái gì cùng khai cửa hàng thuê nhà như vậy đại sự, đều là nữ nhi định đoạt, cũng là nàng một tay xử lý, người thoạt nhìn cũng so trước kia khôn khéo không ít. Như vậy Phó Vinh Hạm, làm Hà Ngọc phi thường tự hào, khá vậy có điểm tiểu tâm toan. Phó Phi bằng một cái khác nữ nhi Phó Ưu Toàn, Hà Ngọc là gặp qua. Phó Vinh Hạm ra tai nạn xe cộ ngày đó, Phó Ưu Toàn liền đi theo Phó Phi bằng bên người, làm nũng, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, cùng sở hữu bị sủng ái lớn lên trong thành nữ hài tử một cái bộ dáng, vừa thấy liền biết trước nay cũng không có chịu quá cái gì ủy khuất. Trước kia Hà Ngọc cũng không hâm mộ này đó nữ hài tử, mọi người có mọi người cách sống. Nhưng từ biết Phó Ưu Toàn chỉ so Phó Vinh Hạm tiểu mấy tháng, lại tận mắt nhìn thấy quá Phó Ưu Toàn vô ưu vô lự, Hà Ngọc trong lòng liền rất vì nữ nhi bất bình. Các nàng rõ ràng có đồng dạng một cái phụ thân, chính là quá nhật tử lại là một cái trên trời một cái dưới đất, làm nhân tâm như thế nào không sinh đoán. Đặc biệt là bên ngoài cái kia vẫn là đoạt nàng nam nhân hư nữ nhân sinh. Thay đổi là cái kia Phó Ưu Toàn nói, nơi nào dùng đến giống nữ nhi như vậy, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu vì trong nhà sinh kế nhọc lòng, còn sự tình gì đều đến tự tay làm lấy. Bất quá nữ nhi như vậy cũng hảo. Chính mình có bản lĩnh, tổng so dựa vào người khác cường. Vội đến mau 5 điểm thời điểm, Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang sóng vai xuống dưới. Hà Ngọc biết này hai người trẻ tuổi khẳng định là tới tìm Phó Vinh Hạm, vội làm Phó Vinh Hạm đi chiêu đãi khách nhân, chính mình tắc một lần nữa tiếp nhận nấu mì chua cay sự tình, dù sao lúc này sạp thượng cũng không tính vội. Phó Vinh Hạm ngẩng đầu nhìn mắt Lâm Dư ngang sắc mặt, trong lòng một kỳ, tiếp đón hai người ở góc tường một cái bàn nhỏ biên nhi ngồi xuống. Làm sao vậy đây là? Phó Vinh Hạm nhìn xem Lâm Dư ngang, lại chiều Kỳ Tu Lãng đưa mắt ra hiệu. Chủ yếu là Lâm Dư ngang hiện tại này biểu tình, ủ rũ cục đuôi. Vừa thấy chính là bị cái gì đả kích dường như, cùng ngày xưa khí phách hăng hái hoàn toàn bất đồng a. Thói quen Lâm Dư ngang cả lơ phất phơ không cái chính hình, chợt vừa thấy hắn dáng vẻ này, Phó Vinh Hạm thật đúng là cảm thấy có mấy phân biến yếu. Thói quen thật đúng là cái đáng sợ đồ vật. Kỳ Tu Lãng tuy rằng bãi một bộ đồng tình bộ dáng, chính là đáy mắt lại lộ ra cười, rõ ràng chính là ở vui sướng khi người gặp họa. Vừa thấy hắn cái dạng này, Phó Vinh Hạm liền biết, Lâm Dư ngang tuyệt đối không quán thượng cái gì đại sự. Thậm chí nói không chừng đều không tính cái gì chính sự. Không chừng liền cùng Kỳ Tu Lãng phía trước nhắc tới quá cái gì nữ nhân có quan hệ. Nghe Phó Vinh Hạm như vậy vừa hỏi, Lâm Dư ngang bên thai đỏ lên, lấy tay che miệng, giả ý ho khan hai tiếng, lại liên tiếp cấp Kỳ Tu Lãng đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên là muốn Kỳ Tu Lãng ở Phó Vinh Hạm trước mặt cho hắn che lấp một chút. Kỳ Tu Lãng đáy mắt ý cười càng thêm rõ ràng. Gia hỏa này, đỉnh như vậy một trương rõ ràng sắc mặt xuống dưới, hiện tại đảo nhớ tới muốn che lấp. Cũng không nhìn xem Phó Vinh Hạm có phải hay không như vậy hảo lừa gạt người. Phó Vinh Hạm ngồi ở một bên, khoan thai nhìn Lâm Dư Ngang. Thấy Kỳ Tu Lãng không ra tiếng, Lâm Dư Ngang rơi vào đường cùng, chỉ phải thở dài nói, tiểu phó lão bản, ngươi xem ta này một khuôn mặt thượng đều tràn ngập vũ rũ, cũng đừng hỏi được chưa. Khó được ngươi hôm nay ở chỗ này, có thể cho chúng ta hai anh em lộng điểm ăn ngon sao. Thay đổi là ngày thường nói, Phó Vinh Hạm cũng không phải là ai đều có thể một mở miệng liền sai xử đến động. Bất quá hiện tại. Nàng cùng Lâm Dư Ngang, Kỳ Tu Lãng giao tình đều không tồi, cho nhau chi gian cũng giúp chút vội, coi như là bằng hữu, tự nhiên không thể cùng người bình thường so sánh với. Hơn nữa không nói cái khác, liền xem Lâm Dư Ngang này xui xẻo hình dáng, lại khó được như vậy thành thật, Phó Vinh Hạm cho bọn hắn phục vụ một lần cũng không có gì. Hành A. Phó Vinh Hạm thống khoái nói, hôm nay ta tâm tình hảo, ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn hảo mua, ta đều ứng thừa ngươi. Vừa lúc giữa trưa ở phủ Dung tiểu lâu ăn đến không sảng khoái, khó được hiện tại có điều kiện, Phó Vinh Hạm cũng tưởng khao một chút chính mình. Lâm Dư Ngang vui mừng quá đỗi. Ngay cả Kỳ Tu Lãng đều ngồi thẳng thân mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Vinh Hạm. Phó Vinh Hạm đầy mặt cười ngâm ngâm, một chút cũng không có nói giỡn bộ dáng. Lâm Dư Ngang cái này ngược lại bắt đầu khó xử đi lên. Hắn là muốn ăn ăn ngon, lại không biết chính mình rốt cuộc muốn ăn cái gì ăn ngon. Đặc biệt là ở Phó Vinh Hạm nơi này, điểm cái này liền điểm không được cái kia. Mỗi lần tuy rằng đều ăn đến làm người thực thỏa mãn, lại vẫn là cảm thấy mất công hoàng. Thật sự có thể tùy tiện điểm. Lâm Dư Ngang thật cẩn thận đánh giá Phó Vinh Hạm thân sắc. Phó Vinh Hạm gật gật đầu, nói, ta nhưng cùng ngươi nói, muốn ăn cái gì liền chạy nhanh nói, thừa dịp hiện tại sạp còn có rảnh, ta còn có thể cho ngươi làm. Lại như vậy cọ sát đi xuống nói, trong chốc lát tới rồi giờ cơm, sạp một vội lên, ta đã có thể đằng không ra tay tới. Lâm Dư Ngang lập tức liền nóng nảy, vội lôi kéo Kỷ Tu Lãng cùng nhau ra chủ ý. Kỷ Tu Lãng lại là cười nói, bữa tối mà thôi, không cần lộng quá phiền toái. Vinh Hạo ngươi nếu là cảm thấy được không nói, không bằng chúng ta liền uống điểm gạo kê cháo. Lâm Dư Ngang lập tức trợn tròn mắt. Hắn hận sắt không thành thép nhìn Kỷ Tu Lãng, quả thực hận không thể ở cái bàn phía dưới hung hăng đá Kỷ Tu Lãng mấy đá mới hảo. Cái này lại tu, khi nào trở nên ngu như vậy? Khó được tiểu phó lao bản nguyện ý làm cho bọn họ tùy tiện gọi món ăn, đây chính là cầu đều cầu không được cơ hội, hắn thế nhưng chỉ điểm cái gạo kê cháo. Liên tính tiểu phó lao bản ngao ra tới gạo kê cháo lại không giống người thường, kia cũng vẫn là chén cháo a. Chưa xong còn tiếp. Chương 98 bánh nướng áp chảo. Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng đưa ra yêu cầu cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá thực mau, Kỷ Tu Lãng lại nói, gạo kê cháo là việc nhỏ, cũng không biết Vịnh Hạm ngươi tính toán làm chúng ta liền thứ gì uống cháo đâu. Hắn giảo hoạt chớp chớp mắt. Phó Vịnh Hạm cùng Lâm Dư Ngang sửng sốt, hai người lập tức minh bạch Kỷ Tu Lãng tính toán. Lâm Dư Ngang ở trong lòng thật mạnh chụp hạ đùi. Quả nhiên vẫn là đại tu khôn khéo a. Thoạt nhìn cái gì cũng chưa điểm, kỳ thật lại là điểm khó nhất đồ vật. Dù sao bọn họ cũng nghĩ không ra muốn ăn cái gì hảo, chi bằng đem cái này lựa chọn quyền chủ động trả lại đến Phó Vịnh Hạm trong tay, dù sao tổng sẽ không thiếu bọn họ ăn ngon. Hơn nữa tùy ý Phó Vịnh Hạm chính mình phát huy nói, khẳng định so với bọn hắn gọi món ăn hiệu quả hiếu thắng nhiều. Phó Vịnh Hạm cũng minh bạch Kỷ Tu Lãng ý tứ, không cấm nhìn nhiều Kỷ Tu Lãng vài lần. Kỷ Tu Lãng đầy mặt là cười. Này nếu là không hiểu rõ người thấy, không chừng còn tưởng rằng đây là một cỡ nào thuần lương người đâu. Lâm Dư Ngang cũng bắt đầu ồn ào, tiểu phó lão bản, vừa mới chính là ngươi nói chúng ta muốn ăn cái gì đều có thể. Hiện tại chúng ta liền điểm cái gạo kê cháo, mặt khác xứng đồ ăn liền giao cho ngươi tự do phát huy, thật sự là rất đơn giản đi. Nói là đơn giản, kỳ thật loại này không yêu cầu yêu cầu, mới là khó nhất. Thật cho rằng nàng là 3 tuổi tiểu hài từ sao. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, Kỷ Tu Lãng biểu tình cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hai người trong lòng phỏng trừng đều đang mắng Lâm Dư Ngang đâu. Đặc biệt là Kỷ Tu Lãng. Liên tính hắn thật là đánh như vậy chủ ý, đại gia từng người trong lòng minh bạch cũng dễ làm thôi, không cần phải nói ra a. Nay vừa nói ra tới, có chút lời nói lập tức liền thay đổi mùi vị. Thật là cánh ốc. Bất quá cũng may Phó Vịnh Hạm đối Lâm Dư Ngang cũng coi như có vài phần hiểu biết, cũng không để ý Lâm Dư Ngang này không đầu góc nói chuyện. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm nói, tưởng uống cháo cũng đúng. Như vậy đi, hôm nay đồ vật không được đầy đủ, gạo kê cháo liền tùy tiện ngao ngao hảo, tóm lại có thể cho các ngươi nhập khẩu. Đến nỗi xứng đồ ăn nói. Cháo không điền bụng, tuy rằng nói là bữa tối, bất quá hiện tại thời gian còn sớm, cũng không cần phải cố ý đem chính mình bị đói, ta liền cho các ngươi làm hai khối bánh đi. Chỉ là làm bánh tài liệu sạp thượng không có, ta trước cho các ngươi đem cháo ngao. Lại đi mua đồ vật. Nói, Phó Vịnh Hạm liền đứng dậy bắt đầu chuẩn bị ngao cháo. Làm bánh. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng liếc nhau, chớp chớp đôi mắt. Khi hỏa thương trường phố An Vật liền có bán bánh, vẫn là cương quyết toàn thành bánh rổ tỉ cạn lại, thơm ngào ngạt, có thể tùy khách nhân ý tứ tùy ý tăng thêm xứng đồ ăn cùng với các loại nước chấm, thực chịu người trẻ tuổi thích. Còn có một loại sơn đông bánh rán, cùng bánh rổ tỉ cạn lại cách làm cũng không tương đồng, ăn lên không có bánh rổ tỉ cạn lại như vậy súp giòn. Lại cũng đồng dạng, có chính mình đặc sắc, ở các thành phố lớn nổi bật cũng không so bánh rổ tỉ cạn lại thấp, thanh danh thậm chí còn muốn lớn hơn nữa một ít. Trừ bỏ này hai loại ở ngoài, còn có bánh kẹp thịt, quân chân bánh nướng gì đó, cũng đều trên cơ bản có thể cùng bánh xả được với quan hệ. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm làm bánh, có phải hay không này vài loại giữa một loại. Phó Vịnh Hạm tẩy hảo mễ ở bếp thượng ngao, giao đãi Hà Ngọc vài câu, liền đi thương trường phụ cận cách đó không xa thị trường mua nguyên liệu nấu ăn đi. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng ngồi ở sạp bàn vị thượng, cũng không có phải rời khỏi tính toán. Hà Ngọc lặng lẽ đánh giá hai người vài lần, cầm hai cái tân dùng một lần ly giấy, đổ hai ly nước gấm cho bọn hắn. Hai người đều thực lễ phép hướng Hà Ngọc nói lời cảm tạ, ngược lại làm Hà Ngọc đỏ mặt, liên tục xua tay nói không cần. Thay đổi là khác quầy hàng lão bản, đương nhiên không có khả năng được đến Hà Ngọc như vậy đãi ngộ. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng đãi nàng lễ ngộ, tự nhiên là xem ở Phó Vịnh Hạ mặt mũi thượng. Đem Hà Ngọc trở thành nửa cái trường bối. Ở như vậy xuất sắc hai người trẻ tuổi trước mặt, Hà Ngọc nhưng không có nhà mình nữ nhi như vậy tốt định lực, có thể giống bằng hữu bình thường giống nhau lui tới. Mỗi lần nhìn đến Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng, Hà Ngọc đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác. Đây cũng là bởi vì nàng cùng hai người không quen thuộc duyên cớ. nếu là chính mình nữ nhi tương lai cũng có thể có bọn họ giống nhau vừa thấy liền phi phàm thoát tục khí chất, hoặc là có thể quá thượng giống bọn họ giống nhau nhàn nhã tự tại sinh hoạt, vậy là tốt rồi. Hà Ngọc biết kia một ngày tuyệt đối sẽ có, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Rốt cuộc bằng nữ nhi bản lĩnh, chỉ cần các nàng tiếp tục nỗ lực, khẳng định có thể đạt thành các nàng nguyện vọng. Hà Ngọc hiện tại chỉ hy vọng chính mình cũng có thể đủ chậm rãi đứng lên tới, không cần cấp nữ nhi mất mặt. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Phó Vịnh Hạ mới xách theo tràn đầy đồ vật đã trở lại. Mà lúc này, gạo kê cháo cũng đều đã ngao đến không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn luôn đều có Hà Ngọc đang nhìn, lại đều là chiếu Phó Vịnh Hạ thói quen nấu, cho nên cũng không có ra cái gì sai lầm. Sạp thượng sinh ý cũng bắt đầu một lần nữa bận rộn lên. Hà Ngọc không làm Phó Vịnh Hạm đi nấu mì chua cay, chỉ làm nàng hảo sinh chiêu đái hảo Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng là được. Phó Vịnh Hạm lấy án đặc biệt bản ra tới, đem rửa sạch sẽ thịt ba chỉ đem ra phóng hảo, chuẩn bị làm mạch bánh. Nàng hôm nay mua thịt ba chỉ so di vãng muốn thiên phì một ít, chủ yếu là bởi vì thiên phì thịt heo mới tương đối thích hợp làm bánh. Phó Vịnh Hạm một tay cầm dao, bay nhanh băm thịt heo, chỉ chốc lát sau công phu liền đem chỉnh khối thịt heo băm thành tinh tế thịt vụn. Kia một tay lưu loát đao pháp, xem đến phụ cận chờ ăn mì chua cay người đều xem trợn tròn mắt. Không ít người còn có điểm lý trí, sớm cầm di động đối với thất quay chụp. Phó Vịnh Hạm thấy bọn họ không quấy rầy chính mình, cũng không ngăn trở, theo bọn họ đi. Đem băm tốt thịt vụn bỏ vào một bên bùn nhỏ, Phó Vịnh Hạm lại đem đậu phụ khô cùng hành lá đều đem ra, người trước cắt thành tế đinh, người sau cắt thành mảnh vỡ, cũng cùng nhau đảo vào trang thịt vụn bùn nhỏ. Hướng thịt vụn thượng rải lên một tầng tôn khô, Phó Vịnh Hạm trực tiếp dùng rửa sạch sẽ tay bắt đầu quấy thịt vụn, đem phối liệu cùng thịt vụn đều quấy ở bên nhau, cũng muốn đem từng người hương vị hỗn hợp lên, làm được mạch bánh hương vị mới có thể tốt nhất. Phó Vịnh Hạm quấy thịt vụn động tác phi thường đẹp, hiển nhiên là dùng tới dưỡng thân quyết thủ pháp, hành động gian như nước chảy mây trôi giống nhau, rõ ràng động tác thập phần đơn giản, lại làm bàng quan người có một loại hoa cả mắt cảm giác, như thế nào đều cảm thấy xem không đủ, cầm di động tay cũng nắm đến càng lao. Có chút đi ngang qua người liền tính không tính toán dừng lại bước chân ăn mì chua cay, cũng bị Phó Vịnh Hạm động tác hấp dẫn, nhịn không được ở sạp trước mặt nghỉ chân. Đem nhân thịt điều hảo lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền lấy ra mua tới bột mì, bắt đầu thêm thủy xoa mặt, thực mau liền đem bánh ra làm ra tới. Đem nhân thịt rót tiến bánh ra giữa, lại đem bánh ra dùng chảy cán bột cán thành thường thấy bánh rán lớn nhỏ, liền có thể hạ nồi bánh nướng áp chảo. Phó Vịnh Hạm ước chừng làm 20 tới chừng bánh, đem tài liệu đều dùng sau khi xong mới dừng tay. Lại đánh chút trứng dịch đặt ở một bên dự phòng. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng không biết khi nào cũng thấu lại đây, không xa không gần đứng ở Phó Vịnh Hạm phía sau nhìn, hết sức chăm chú nhìn Phó Vịnh Hạm làm bánh, sợ quấy rầy nàng. Cũng mất công hai người bọn họ tử đều cao, mới có thể đứng ở Phó Vịnh Hạm phía sau cũng thấy rõ trên tay nàng động tác. Chưa xong còn tiếp. Chương 99 được hoan nghênh. Chuẩn bị công tác đều sau khi làm xong, Phó Vịnh Hạm đem ngao tốt gạo kê cháo đoan đến một bên chờ phóng lạnh, đem xào nồi thả đi lên. Chuẩn bị bánh nướng áp chảo. Vây xem người đều kích động lên. Này bánh tuy rằng còn không có làm ra tới, nhưng chỉ xem Phó Vịnh Hạm vừa mới những cái đó thủ pháp, hơn nữa mì chua cay sạp vốn có danh khí, bọn họ liền biết này tuyệt đối không phải cái gì phổ phổ thông thông bánh A. Ở một bên nấu mì chua cay Hà Ngọc có loại dở khóc dở cười cảm giác. Tuy rằng sạp thượng nổi bật bị nữ nhi đoạt đi rồi hơn phân nửa, còn hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng sạp sinh ý, nhưng Hà Ngọc một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không tốt. Ngược lại cảm thấy thập phần tự hào. Nàng nữ nhi chính là có bổn sự này, có thể làm tất cả mọi người bỏ qua không được nàng. Hà Ngọc càng thêm hối hận chính mình phía trước vì giữ được sạp đi cầu Phó Phi Bằng sự tình. Liên tính không có Phó Phi Bằng, nàng nữ nhi kỳ thật cũng giống nhau có thể giữ được sạp, giống nhau có thể trở ra đầu. Liên bởi vì kia sự kiện, nữ nhi đều thiếu chút nữa cùng nàng sinh khí, thật là mất nhiều hơn được. Về sau không bao giờ làm loại này hồ đồ sự. Hà Ngọc âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Phó Vịnh Hạm cũng không có chú ý tới Hà Ngọc thần sắc, nàng đem mạch bánh hai mặt đều lạc đến hơi hoàng thời điểm, liền lấy chiếc đũa ở mạch bánh bên cạnh chọc cái lỗ nhỏ, hướng trong đầu rót chút trứng dịch, làm trứng dịch cùng mạch bánh cùng nhau lạc chín lúc sau, lúc này mới đem mạch bánh từ trong nồi nổi lên ra tới. Nàng bào chế đúng cách, đem mặt khác bánh cũng đều lạc ra tới, hơi hơi phiếm tiêu kim hoàng mạch bánh mỗi người thoạt nhìn đều xinh đẹp thật sự, trứng dịch ở bánh nướng áp chảo thời điểm cũng tràn ra tới một ít, ở mạch bánh chung quanh hình thành một vòng màu vàng da giòn. Cùng cái đường viền hoa dường như, chỉ là bán tương khiến cho người rất có muốn ăn. Hơn nữa trong không khí phiêu đãng mạch phấn độc hữu hương khí cùng với bánh trung bao vây lấy mùi thịt, chóp mũi người thậm chí còn có thể nghe đến tôm khô tiên mùi vị, làm người nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra mạch bánh mỹ vị, trong miệng không được phiếm nước miếng, tiết hầu cũng là động lại động. hơn 20 cái mạch bánh tầng tầng lớp lớp đặt ở một cái mâm, chung quanh kia vòng lòng đỏ trứng đường viền hoa đặc biệt thấy được, làm người luyến tiếp rời đi ánh mắt. Lâm Dư Ngang đã sớm xem đến có chút chờ không kịp, quả thực hận không thể tiến lên đem trang có mạch bánh mâm trực tiếp đoạt lấy tới mới hảo. Bất quá hắn biết Phó Vịnh Hạm tính tình, biết này đầu bếp đắc tội không nổi, Phó Vịnh Hạm không nói gì, hắn là như thế nào cũng không có khả năng trực tiếp thượng thủ đoạt ăn. Phó Vịnh Hạm chính thu thập đồ vật đâu, có không chịu nổi khách nhân đã chủ động tiến lên hỏi, tiểu lão bản, nhà các ngươi này bánh, bán sao? Phó Vịnh Hạm sửng sốt một chút mới phản ứng người từng trải ra hỏi chính là chính mình. Vịnh Phủ mì chua cay khai cũng có một đoạn thời gian, đối sạp hơi chút có chút hiểu biết người đều biết Phó Vịnh Hạm ở sạp thượng địa vị, cho nên mới sẽ xưng nàng một tiếng tiểu lão bản. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu nhìn bên cạnh Hà Ngọc. Hà Ngọc vội nói, Hạm Hạm, chuyện này chính ngươi quyết định là được. Nàng đã học xong không tùy tiện làm nữ nhi chủ. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, xin lỗi đối hỏi chuyện khách nhân nói, ngượng ngùng, chúng ta sạp thượng chỉ bán mì chua cay. Vừa mới làm mạch bánh là chúng ta sạp người trên chính mình ăn bữa tối, không ngoài bán. Không ngừng là hỏi chuyện khách nhân, ngay cả chung quanh đồng dạng đối mạch bánh chú ý độ thập phần cao vây xem quần chúng nhóm, trên mặt cũng không cấm lộ ra thất vọng thần sắc. Phó Vịnh Hạm thậm chí đều mơ hồ nghe được một mảnh tiếc hận thở dài thanh. Tuy rằng bị Phó Vịnh Hạm nói thẳng cự tuyệt, nhưng kia chủ động hỏi chuyện khách nhân hiển nhiên vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, các ngươi bày quán làm buôn bán cái gì không phải bán, thế nào cũng phải bán mì chua cay sao? Tiểu lão bản, này bánh ngươi liền bán ta 2 trường đi, ta tuyệt đối sẽ không thiếu đưa tiền. Lời này vừa ra, bên cạnh những cái đó vốn dĩ đã thất vọng vây xem quần chúng cũng sôi nổi trước mắt sáng ngời, sôi nổi thấu lại đây, mồm năm miệng 10 khuyên Phó Vịnh Hạm bán 2 trường bánh cho bọn hắn. Nhiều như vậy người, Phó Vịnh Hạm tổng cộng liền làm hơn 20 trường bánh, nơi nào đủ bán. Mặc kệ bán cho ai, đều không thích hợp, lại còn có thêm phiền toái ở trên người mình. Liền tính nàng không có chính mình nguyên tắc, cũng không có khả năng làm ra loại này đắc tội với người sự tình. Hùng chi nàng bánh giá cả nhưng không tiện nghi, thật muốn nói ra chỉ sợ những người này cũng không dám tin tưởng, kia lại là một cái phiền toái. Phó Vịnh Hạm trên mặt treo ở trong hoàng cung rèn luyện ra tới hoàn mỹ tươi cười, cười nhất nhất uyển chuyển từ chối đại gia yêu cầu, còn làm đại gia trong lòng sẽ không đối nàng sinh ra bất mãn. Không ít không có thể thành công mua được mạch bánh khách nhân đều quay đầu đi mua mì chua cay, chẳng sợ đại đa số người kỳ thật chỉ là đi ngang qua, trước kia trước nay cũng không có hưởng qua mì chua cay loại này ăn vặt, cũng chưa từng có quá loại này tính toán cùng ý niệm. Đại gia ý tưởng rất đơn giản, mua không được muốn ăn mạch bánh, liền mua sạp thượng mặt khác đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít có thể đền bù một chút bọn họ trong lòng tiếc nuối. Hơn nữa kêu bánh như vậy hương, mì chua cay hương khí cũng chút nào không thua kém, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Hà Ngọc nấu mì chua cay tốc độ lại nhanh không ít, cả người vui vẻ ra mặt, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Phó Vịnh Hạm phân một nửa mạch bánh ra tới bỏ vào xe đẩy phía dưới thu hảo, phương tiện Hà Ngọc đám người nhàn rỗi liền có thể ăn. Mặt khác một nửa tắc bị nàng phóng tới trên bàn, là cho Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng. Lâm Dư Ngang lập tức liền không vui, ta nói tiểu phó lão bản, ngươi rõ ràng lạc như vậy nhiều bánh, như thế nào liền cho chúng ta như vậy một chút. Phó Vịnh Hạm liền tính lại tưởng cho hắn cái sắc mặt tốt, lúc này cũng là trò không ra. Nhiều như vậy bánh còn chưa đủ các ngươi ăn sao? Tiểu Tâm bị nghẹn. Phó Vịnh Hạm tức giận nhi nói, mỗi chương bánh phân lượng đều không nhẹ, ăn quá nhiều cũng không tốt. Lâm Dư Ngang còn tưởng lại cho chính mình tranh thủ một chút, Kỷ Tu Lãng đã kéo hắn một phen nói, Dư Ngang, Vịnh Hạm nói được không sai, này đó bánh đã đủ chúng ta ăn. Đặc biệt là, ở ăn phương diện cùng Phó Vịnh Hạm đối nghịch nói, đối bọn họ cũng không có chỗ tốt. Nếu là chọc Phó Vịnh Hạm không cao hứng, bọn họ sau này lại nghĩ đến hôn ăn, đã có thể không dễ dàng như vậy. Không có người giúp Lâm Dư Ngang nói chuyện, Lâm Dư Ngang đành phải ủy khuất không nói. Bất quá trên tay hắn động tác cũng không dừng lại, bay nhanh cầm trương bánh liền ăn lên. Lại là một chút cũng không sợ mới vừa lạc ra tới bánh phòng tay. Kỷ Tu Lãng tắc lấy chiếc đũa gắp bánh ăn. Phó Vịnh Hạm không để ý tới bọn họ, cầm chén múc cháo. Một ngụm mạch bánh xuống bụng, Lâm Dư Ngang đồng tử nháy mắt phóng đại, nơi nào còn lo lắng oán giận, đốn thành ăn ngấu nghiến chi trạng, kia ăn bánh bộ dáng liền cùng đầu đường đói hán dường như, làm cho người ta không nói được lời nào, cũng làm người hâm mộ. Kỷ Tu Lãng động tác hiển nhiên muốn văn nhã nhiều, bất quá tốc độ lại là một chút cũng không chậm, nên hạ khẩu thời điểm liền hạ khẩu. Phó Vịnh Hạm bưng hai chén cháo phóng tới hai người trước mặt, bất đắc dĩ nói, các ngươi ăn từ từ. Ăn nhanh như vậy, sao có thể thật sự ăn đến trong đó mỹ vị? Chỉ sợ các ngươi cũng chưa tới kịp dư vị, này bánh liền không bóng dáng, kia còn có cái gì ý tứ? Nếu là thật sự lo lắng cho mình so người khác ăn thiếu, kia dứt khoát hiện tại liền đem bánh cấp phân, các ăn các, tổng không cái này lo lắng đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 100 truy phủng. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng vừa nghe có lý, quả nhiên bắt đầu phân bánh. Hơn nữa bọn họ từng người trong tay, Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn một người phân 5 trường bánh, nàng chính mình tắc chỉ chừa 2 trường. Lâm Dư Nga nguyên bản còn có chút không thỏa mãn, vừa thấy Phó Vịnh Hạm trước mặt chỉ có 2 trường bánh, tức khắc kinh ngạc nói, tiểu phó lao bản, người ăn như vậy điểm là đủ rồi sao? Kỳ Tu Lãng cũng cau mày, nhìn xem chính mình bánh lại nhìn xem Phó Vịnh Hạm, rất có đem chính mình bánh phân điểm nhi cấp Phó Vịnh Hạm ý tứ. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta ăn uống luôn luôn không lớn, buổi tối ăn đến càng thiếu, 2 trường bánh là đủ rồi, huống chi còn có cháo uống. Các ngươi là nam nhân, lại là lần đầu tiên ăn ta làm bánh, khó tránh khỏi sẽ so ngày thường ăn nhiều một ít. Bất quá này 5 trường bánh chỉ sợ các ngươi cũng vẫn là ăn không hết, có thể mang về từ từ ăn. Chỉ là lệnh lại lần nữa đun nóng bánh, ở hương vị thượng khẳng định muốn so mới mẻ ra lò kém hơn như vậy một chút, nhưng cũng dâu dịa. Mạch bánh loại này đơn giản thậm chí có chút thô lậu đồ vật, ở ngự thiện phòng từ trước đến nay là sẽ không xuất hiện. Bất quá Phó Vịnh Hạm năm đó là khổ lại đây, đối với này đó dân gian ăn vật đặc biệt ham thích, cho nên mới sẽ ngầm học không ít đồ vật. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không có một tay nấu mì chua cay tay nghề. Phó Vịnh Hạm làm mạch bánh phân lượng cũng không nhẹ, cho dù là thành niên nam nhân, ăn cái 2-3 trường bánh hơn nữa 1-2 chén cháo, cũng liền trên cơ bản có thể no bụng. Huống chi giống Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng như vậy, từ nhỏ tinh dưỡng lớn lên, ăn uống càng không thể quá lớn. Lâm Dư Ngang hiện tại ngại chính mình phân mạch bánh quá ít, bất quá là bởi vì lần đầu tiên ăn đến vật như vậy, nhất thời thèm ăn, mới có thể hận không thể càng nhiều càng tốt. Ba người vùi đầu ăn bánh uống cháo, Kỷ Tu Lãng bánh còn thừa một trường, nhưng Lâm Dư Ngang lại lăng là đem 5 trường bánh đều cấp ăn xong rồi. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Nhận thức lâu như vậy, bọn họ còn trước nay cũng không biết Lâm Dư Ngang ăn uống lại là như vậy hảo. Lâm Dư Ngang là thật ăn no căng. Hắn nuốt chính mình rõ ràng phồng lên cái bụng, duỗi người, cảm thấy chính mình một chốc chỉ sợ còn chưa nhất định có thể đủ chạm đến lên. Bất quá hắn một chút cũng không hối hận. Phó Vịnh Hạm mặc kệ hắn, đem đồ vật vừa thu lại, liền bắt đầu đổi người, hôm nay bánh tính ta mời khách. Sạp thượng đã mau lo liệu không hết. Hai người các ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này thêm phiền. Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên thấy sạp chúng quanh tràn đầy đều là người, tự động tự giác đứng lên, cùng vội vàng làm việc Phó Vịnh Hạm chào hỏi liền đi rồi. Tạ Anh Chân cùng Tiêu Trùng biết hôm nay có Phó Vịnh Hạm tự mình làm ăn lưu lại, không biết có bao nhiêu cao hứng, ước gì Phó Vịnh Hạm có thể mỗi ngày tới sạp thượng mới hảo. Chỉ tiếc, bọn họ cũng biết này căn bản là không có khả năng. Lúc sau 2 ngày Phó Vịnh Hạm mới nghe Kỷ Tu Lãng ngẫu nhiên nhắc tới, nói là dây dưa Lâm Dư Ngang nữ nhân kia là từ Ma Đô tới, cũng coi như được với là bạn cũ trí nữ. Vốn dĩ phía trước nhân gia nữ hải tử cũng không đối Lâm Dư Ngang thế nào, là Lâm Dư Ngang thích mỹ nữ tật xấu lại tái phát, chủ động trêu chọc nhân gia. Chiêu này chọc cũng liền trêu chọc, hảo hảo ở chung cũng là được, thiên Lâm Dư Ngang lần đầu tiên ước nhân gia ra tới ăn cơm liền thả đối phương bồ câu, đồ vật đều còn không có điểm liền đem nhân gia ném ở trong tiệm mặc kệ. Còn liền cái nói được quá khứ lý do cũng chưa cấp, chưa từng có chịu quá khí nữ hải tử lại nơi nào chịu được như vậy coi khinh. Kia nữ hải tử đã đổ Lâm Dư Ngang vài tiền, có chút thời điểm thậm chí liền canh giữ ở Hy Hòa thương trưởng Lâm Dư Ngang văn phòng không đi. Nàng cũng không làm khác, liền một bộ tử thủ Lâm Dư Ngang bộ dáng, đem cái tự tại quán Lâm Dư Ngang lăng là giống trông giữ phạm nhân giống nhau nhìn lên, trừ bỏ làm điểm công sự, lăng là không dám cùng người khác có dư thừa tiếp xúc. Bước cho không rằng có nửa điểm động tác Lâm Dư Ngang quả thực là khóc không ra nước mắt. Phó Vịnh Hạm cấp 2 người bánh nướng áp chảo kia một ngày, kia nữ hải tử vừa lúc bị Ma Đô trưởng bối gọi điện thoại kêu trở về. Nói cách khác, chỉ sợ còn có Lâm Dư Ngang dễ chịu. Thật là trùng hợp sao? Phó Vịnh Hạm cười nói, nên không phải là các ngươi cố ý nghĩ cách đem nhân gia lộng trở về đi. Kỷ Tu Lãng cũng nở nụ cười, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Phía trước ta liền cấp Dư Ngang ra quá chủ ý. Làm hắn tưởng cái biện pháp điệu hổ ly sơn, đem người lộng đi rồi cũng là được, dù sao đối phương lại không phải Cam Châu người, không có khả năng ở Cam Châu thường đãi. Hắn lăn lộn 2-3 thiên, thật vất vả mới rốt cuộc không giấu vết lẩu cái tin nhi qua đi, lúc này mới đem người lộng đi. Nói cách khác, chỉ sợ hắn hiện tại còn bị người quân lấy đâu. Phó Vịnh Hạm cười lắc đầu, lần này qua đi, một chốc, hắn khẳng định không dám lại lung tung treo chọc người đi. Kỷ Tu Lãng gật gật đầu, ta xem hắn lần này cũng là sợ tới mức quá sức. Như thế nào cũng có thể hảo hảo ngừng nghỉ mấy ngày rồi. Hai người nói vài câu nhàn thoại, liền nói nổi lên chính sự. Ngươi muốn tìm bề mặt ta đã xem trọng mấy cái, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Kỳ Tu Lãng nói. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói, vậy cái này cuối tuần đi. Đến lúc đó thời gian cũng có thể dư giả một chút, có thể chậm rãi xem. Kỳ Tu Lãng tỏ vẻ không có ý kiến. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Chi Mộng đứng ở ban công biên hướng Phó Vịnh Hạm vẫy tay, cười nói, Hạm Hạm ngươi mau tới đây xem, chúng ta Mai Viên cửa lại có thật nhiều người ở lắc lư, ngươi đoán bên trong có bao nhiêu người là hướng về phía ngươi tới. Phan Mộ Thanh ở một bên che miệng cười trộm. Phó Vịnh Hạm đầy mặt bất đắc dĩ. Từ mấy ngày hôm trước nàng ở Hy Hòa thương trường bánh nướng áp chảo hình ảnh lại bị người quay chụp ghi hình truyền lên mạng đi lúc sau, Phó Vịnh Hạm nữ thần danh hiệu lại nhiều một cái, chủ nghệ nữ thần. Nàng ở trong trường học danh khí cũng là một chướng lại chướng, không ít người đều ở hỏi thăm nàng tin tức. Lại cứ bởi vì phía trước trường học diễn đàn sự tình, Phó Vịnh Hạm ở trường học tin tức rất nhiều người đều đã biết, trên cơ bản chỉ là tùy tiện hỏi thăm một chút liền có người biết nàng. Liên nàng ở tại Mai Viên sự tình, đều bị người truyền đi ra ngoài. Thế cho nên mỗi ngày trong trường học đều không ít người canh giữ ở Mai Viên cửa, liền chờ xem trường học tân gia nữ thần trong sinh hoạt rốt cuộc là bộ dáng gì, trong đó đặc biệt nam sinh chiếm đa số. Có không ít nữ sinh đối nổi bật cực kỳ Phó Vịnh Hạm lại là hâm mộ lại là ghen ghét, bất quá Phó Vịnh Hạm bản thân cũng không thảo người ghét, hiện giờ lại thành dốc lòng nữ thần, cho nên đại gia đối nàng vẫn là lấy bội phục chiếm đa số. Bất quá là nhất thời tìm kiếm cái lạ thôi, quá mấy ngày bọn họ liền sẽ tan. Phó Vịnh Hạm xoa xoa cái chăn nói. Chi Mộng nhưng một chút đều không tin, quá mấy ngày. Ta xem này đổ người nhiệt chiều ít nhất cũng được đến cuối kỳ nghỉ thời điểm mới có thể tán. Ngươi là không biết chúng ta trường học những cái đó nam sinh lang tính, khó được ra ngươi như vậy cái nhân vật, bọn họ không kiến thức ngươi chân nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng thiện bãi cam hưu. Còn cuối kỳ, kia như thế nào được? Phó Vịnh Hạm lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn Phó Vịnh Hạm há hốc mồm bộ dáng, Chi Mộng cười đến càng vui vẻ. Đúng rồi Hám Hạm, nhà các ngươi sạp sinh ý như vậy hảo, chúng ta đều còn chưa có đi thăm qua đâu. Chi Mộng để sát vào nói. Xem trên mạng những người đó đem nhà các ngươi mì chua cay truy phủng đến cùng cái gì dường như, khi nào ta cùng Thanh Thanh cũng đi xem, ngươi nhưng đến làm A-Z nhiều chiếu ứng chúng ta điểm nhi. Chưa xong còn tiếp. Chương 101 trông cửa mặt, mặc đùi đất hòa thị bích. Phan Mộ Thanh cũng đi theo liên tục gật đầu. Các nàng hai đều rất thích ăn, đối khẩu vị phương diện cũng không có gì kiêng kỵ, toàn cay đều được. Phía trước là Phó Vịnh Hạm không cùng các nàng để qua bán mì chua cay sự tình, hiện giờ nếu đã biết, tên tuổi còn lớn như vậy. Như thế nào cũng đến đi phủng cổ động mới được. Phó Vịnh Hạm cùng hai cái bạn cùng phòng chỗ đến không tồi, tự nhiên hoan nên các nàng tham. Chỉ là bởi vì sạp hiện tại phô đến quá tiểu, nàng chính là tưởng mời khách, cũng rất khó thi triển đến khai. Quá đoạn thời gian ta mẹ hẳn là sẽ khai cửa hàng, đến lúc đó thỉnh các ngươi qua đi ăn ngon, không riêng có mì chua cay. Phó Vịnh Hạm cười nói, đến lúc đó địa phương cũng rộng mở chút, không đến mức cho các ngươi liền cái ngồi địa phương đều không có. Khai cửa hàng. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh kinh hô lên. Cam Châu thị tốt xấu cũng là cái tỉnh lỵ, tưởng ở chỗ này sinh tồn có bao nhiêu không dễ dàng, làm người bên ngoài các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít hiểu biết. Đặc biệt các nàng đều biết Phó Vịnh Hạm trong nhà chỉ có mẹ con hai cái, gia đình điều kiện cũng không tốt, nói cách khác phía trước cũng sẽ không vẫn luôn đẩy cái xe ba bánh bảy quán. Không nghĩ tới hiện tại mới bao lâu à, các nàng ra thế nhưng là có thể ở Cam Châu khai cửa hàng. Liên tính là lại tiểu nhân cửa hàng. Kêu ít nhất cũng đến 6 vị số mới có thể làm được đi. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta mẹ bày quán lâu như vậy, trong tay cũng tồn điểm tiền, liền nghĩ dứt khoát khai cái cửa hàng hảo, có cái cố định bề mặt, tương lai sinh ý cũng có thể càng ổn định một chút, tổng so hiện tại phiêu diêu không chừng hiếu thắng. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh phản ứng lại đây, không ngừng gật đầu, nói được cũng là, khai cửa hàng khẳng định so bày quán hiếu thắng. Hạm Hạm nhà các ngươi khi nào khai cửa hàng, nhưng nhất định phải cho chúng ta nói một tiếng. Chúng ta như thế nào cũng phải đi chúc mừng chúc mừng. Hiện tại chính chu bị, bất quá chờ cửa hàng chính thức khai lên, chỉ sợ như thế nào cũng đến là cuối kỳ. Phó Vịnh Hàm nói, vừa lúc đuổi kịp văn tết, cũng không biết có thể hay không tránh đến tiền. Đến lúc đó liền tính các ngươi không nói, ta cũng khẳng định là muốn thỉnh các ngươi đi ấm bãi. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh liền tò mò hỏi Phó Vịnh Hạm, khai cửa hàng đều sẽ bán chút cái gì. Phó Vịnh Hạm cũng không chê phiền, nhất giải đáp, nói được Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh nước miếng chảy ròng. Quả thực hận không thể nàng này cửa hàng có thể lập tức khai lên mới hảo. Cuối tuần thời điểm, Phó Vịnh Hạm chịu không tránh đi ký túc xá viên khu phụ cận vây đổ đám người, cẩn thận chuồn ra trường học. Diêm Tiến đến tiếp nàng Kỷ Tu Lãng vừa thấy nàng kia lén lút bộ dáng, nhịn không được cười nói, ngươi làm gì vậy đâu. Ngồi trên xe Phó Vịnh Hạm không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, ngươi là không biết, chúng ta trường học hảo những người này đều cùng điên rồi dường như, mỗi ngày liền chờ đổ môn xem ta rốt cuộc trông như thế nào. Ta này nếu là làm cho bọn họ cấp phát hiện nói, không chừng liền trường học đại môn đều đến không được. Chuyện này Kỷ Tu Lãng cũng biết. Phó Vịnh Hạm phía trước ở trong điện thoại hướng hắn đoán giận qua chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng lộng không hiểu chính mình một cái xuống bếp, đến tột cùng là như thế nào liền nổi danh. Kỳ Tu Lãng lúc ấy cũng cảm thấy buồn cười, còn riêng đến trên mạng đem cùng Phó Vịnh Hạm có quan hệ video đều nhảy ra tới nhìn một lần. Mà này vừa thấy, hắn tự nhiên cũng liền minh bạch. Nhưng thật ra Phó Vịnh Hạm rõ ràng so với hắn tiểu vài tuổi, đúng là đối internet tương đối quen thuộc cùng ham thích thời điểm, thế nhưng liền chính mình là như thế nào trở thành người nổi tiếng trên internet cũng không biết, càng làm cho Kỳ Tu Lãng cảm thấy kinh ngạc. Nổi danh không hảo sao? Kỳ Tu Lãng cười nói, người trẻ tuổi ai không hy vọng có càng nhiều người biết chính mình. Phó Vịnh Hạm mặt lộ vẻ thái sắc, không được lắc đầu, người khác có nghĩ nổi danh ta không biết, ta là một chút cũng không thích ra cái gì danh. Mỗi ngày đi đến nơi nào đều có hình người xem xiếc khỉ giống nhau nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có một chút tự do, loại này nhật tử có cái gì tốt. Khó được nhìn thấy Phó Vịnh Hạm lộ ra như vậy biểu tình tới, Kỳ Tu Lãng trong lòng càng vui vẻ. Thành danh tự nhiên là có đại giới, không có khả năng cái gì chuyện tốt nhi đều dừng ở một người trên người. Nói chuyện phiếm vài câu, Kỳ Tu Lãng liền nhắc tới chính sự, ta nhìn một chút kỳ thị hiện có trống không bề mặt, trong đó chỉ có hai cái tương đối thích hợp. Chúng ta hôm nay đi trước nhìn xem, nếu là ngươi đều chướng mắt lời nói, chúng ta liền lại chậm rãi tìm. Hiện tại mau đến cuối năm, có chút thuê bề mặt cũng mau đến kỳ, đến lúc đó nói không chừng còn có thể có càng thích hợp. Ngươi là người thạo nghề, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, chúng ta đây hôm nay liền đi trước nhìn xem đi. Kỳ Tu Lãng lái xe xuất phát. Bọn họ đi cái thứ nhất địa phương, là Ly Cam Châu làng đại học không xa Tân Kiến Thương Nghiệp Khu, toàn bộ khu vực quy hoạch kiến thành đến nay còn không đến một năm. Này thương nghiệp khu bên trong có không ít kỳ thị đầu tư bất động sản, liền thương trường cũng là kỳ thị. Kỳ Tu Lãng thê Phó Vịnh Hạm nhìn chúng bề mặt, ở thương trường lầu 2. Tầng lầu này, cũng là chuyên môn mỹ thực khu, liếc mắt một cái xem qua đi tất cả đều là các loại ăn ngon, chiêu bài cũng làm đến đặc biệt xinh đẹp, thực có thể hấp dẫn trong mắt, cũng thực có thể khiến cho đại gia muốn ăn. Thương nghiệp khu tuy rằng là tân kiến, bất quá địa lý vị trí thực hảo, lại có phía chính phủ mạnh mẽ mở rộng, cho nên một khi mở ra liền hấp dẫn vô số thương gia cùng thị dân, lượng người thập phần khả quan. Là mỹ thực khu lầu 2, đại bộ phận bề mặt đều đã thuê, dư lại mấy cái trên cơ bản đều là vị trí giống nhau thậm chí là không tốt lắm, hoặc là địa phương quá tiểu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít khuyết tật. Bất quá hiện tại thương nghiệp khu mở ra thời gian còn quá ngắn, chờ thêm một đoạn thời gian, này mấy cái bề mặt khẳng định là đều có thể thuê. Kỳ Tu Lãng nhìn chúng bề mặt, là lầu 2 một góc thông minh kia một cái. Vị trí đương nhiên chẳng ra gì, bất quá cũng may địa phương rất đại, bên trong ít nhất cũng có thể bãi hạ 20-30 cái bàn, cửa hàng ngoại còn có một loạt công cộng bàn ăn. Trong tiệm chuyên môn phòng bếp cũng đã cách ra tới, thủy điện khí gì đó đều là thông, chỉ cần nhập chú lao bản lại hảo hảo trang hoàng quy hoạch một phen liền có thể trực tiếp khai trương. Nếu là người khác nói, ta cũng liền không đề cử cái này địa phương. Kỳ Tu Lãng cùng thương trường người chào hỏi, trực tiếp liền mang theo Phó Vịnh Hạm tham quan lên, giải thích nói, bất quá là ngươi nói, liền không có như vậy nhiều băn khoăn. Tục ngữ nói đến hảo, rượu thơm không sợ hẻm sâu, lấy bản lĩnh của ngươi, liền tính nơi này địa phương hơi chút chật điểm nhi, cũng tuyệt đối có thể hấp dẫn bó lớn khách nhân tiến đến đi ăn cơm. Mấu chốt nhất chính là nơi này địa phương khá lớn, chỉ cần vội đến lại đây, tuyệt đối không lo không có tiền kiếm. Húng chi nơi này dù sao cũng là mỹ thực khu, chẳng sợ tay nghề không tính đặc biệt sung ra, chỉ cần có điểm thật bản lĩnh, liền tuyệt đối không có khả năng bị người quên đi. Phó Vịnh Hạm đối với địa phương còn tính vừa lòng, chính là nàng còn tưởng thừa dịp van tết thời điểm nhiều tiếp điểm cơm tất niên linh tinh sinh ý, kia này danh khí khẳng định là muốn sớm ngày đánh ra đi mới hảo. Nếu là tuyển ở chỗ này khai cửa hàng nói, sinh ý từ lâu dài tới nói tự nhiên là không cần sầu, chính là ngắn hạn nói, lại chưa chắc có thể có như vậy tốt hiệu quả. Dù sao cũng không phải nhất định phải tuyển cái này, nhìn nhìn lại khác cũng không tồi. Xem xong rồi chỗ ngồi, Phó Vịnh Hạm cũng không vội vã phát biểu chính mình ý kiến, mà là đi theo Kỳ Tu Lãng cùng nhau, đi tiếp theo cái địa điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 102 tân kiến nghị. Từ địa lý vị trí tới lời nói, này cái thứ hai bề mặt có thể so cái thứ nhất muốn hảo quá nhiều. Bởi vì này thế nhưng là ở kỳ thị tổng bộ phụ cận một tòa đại hình thương trường bên trong. Phía trước thương nghiệp khu tuy rằng nhân khí không tồi, cần phải cùng kỳ thị tổng bộ so sánh với, kia quả thực chính là cách biệt một trời. Cho dù là Lâm Dư ngang quản lý Hy Hòa thương trường, cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng nơi này so sánh với. Rốt cuộc, kỳ thị tổng bộ đại lâu, chính là ở vào Cam Châu thị nhất phồn hoa thành nội, thuộc về trung tâm thành phố, phụ cận còn có không ít cùng kỳ thị tổng bộ đại lâu có thể so sánh cao lớn kiến trúc, phồn hoa trình độ có thể nói Cam Châu thị trí nhất. Kỳ Tu Lãng mang Phó Vịnh Hạm tới này tòa thương trường, cũng là kỳ thị danh nghĩa thương trường, hơn nữa vẫn là kỳ thị tiêu chí tính thương trường, Minh Kỳ thương trường. Này tòa thương trường bên trong nhãn hiệu không ít, còn phần lớn đều là quốc tế cùng quốc nội nổi danh nhãn hiệu, một ít tiểu thẻ bài căn bản là không có tư cách đi vào. Cũng có khai quán ăn lão bản nhìn chúng nơi này, muốn thuê điểm nhi địa phương xuống dưới mở nhà hàng, lại là một thuê liền trực tiếp thuê hạ chỉnh tầng lầu, hoặc là một nửa tầng lầu, chiếm địa diện tích tuyệt đối không nhỏ. Nơi này tiền thuê cũng phi thường sang quý, một chỉnh tầng lầu thuê xuống dưới, một năm như thế nào cũng đến vài trăm vạn. Phó Vịnh Hạm tuy rằng rất ít bên ngoài đi lại, cũng không có đi dạo phố yêu thích, nhưng nàng vẫn là lên mạng điều tra quá Cam Châu thị một ít hiện trạng, biết một ít giá thị trường. Minh Kỷ thương trường loại địa phương này, căn bản là không phải hiện tại nàng có thể hy vọng xa vời. Đại tu, người dân ta tới nơi này trông cửa mặt, không phải là ở nói dân đi. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh nói, ta nhưng thuê không nổi nơi này địa phương. Húng chi giống Minh Kỷ thương trường như vậy địa phương, khu vực tính quy hoạch đều rất đại, cũng không có khả năng chỉ thuê một cái nho nhỏ bề mặt cấp Phó Vịnh Hạm, kia nơi sân, đều là lấy thượng trăm mét vuông bắt đầu mặc cả. Vậy càng không phải Phó Vịnh Hạm có thể thuê đến khởi. Nếu là trước kia nói, ta cũng không dám mang ngươi tới nơi này, sợ ngươi hiểu lầm. Kỷ tu lãng cười nói, bất quá hiện tại sao, Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất tân thuê cho một nhà ma đô tới nhà ăn. Cố tình đối phương quy hoạch sau khi xong, tầng cao nhất còn dư lại một khối địa phương, không lớn không nhỏ, cũng có gần trăm mét vuông, làm người không biết nên lấy tới làm cái gì hảo. Vốn dĩ có người kiến nghị đem nơi đó cải tạo thành nhà kho, bất quá ta nghĩ đến ngươi gần nhất ở tìm bề mặt, liền tưởng trước mang ngươi đến xem. Nói lên kia ma đô tới nhà ăn, còn rất có lai lịch. Phía trước đem Lâm Dư ngang lăn lộn đến không nhẹ cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, chính là nhà này nhà ăn lão bản nữ nhi. Sau này chờ nhà này nhà ăn chính thức bắt đầu buôn bán, kia tuổi trẻ nữ hài tử nói không chừng còn sẽ thường xuyên lại đây tòa chấn, cùng Lâm Dư ngang chi gian còn có đến liên lụy. Lâm Dư ngang cũng biết chuyện này, bất quá hắn hiện tại là có thể tự tại một ngày tính một ngày, căn bản tưởng đều không muốn đi tưởng chuyện này. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới sẽ là như vậy chuyện, trầm ngâm nói, ma đô tới nhà này tân nhà ăn, chắc là rất có lai lịch. Kỷ tu lãng gật gật đầu nói, có thể đem Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất thuê xuống dưới mở nhà hàng, đương nhiên không phải là vô danh hạng người. Trên thực tế, đây cũng là ma đô một nhà nhãn hiệu lâu đời nhà ăn, tên là Chân Luẩn Quán, lấy khẩu vị độc đáo xưng, ở trong ngoài nước đều có không thấp danh khí. Chân Luẩn Quán là quốc nội chứ danh nhãn hiệu lâu đời nhà ăn chi nhất, ở rất nhiều đô thị cấp 1 đều có bọn họ chi nhánh. Chân Luẩn Quán chẳng những danh khí đại, nghe nói còn hứng lấy quá quốc kiến, thường xuyên chiêu đãi ngoại tân, địa vị rất cao, tiêu phí tự nhiên cũng không bình thường. Như vậy nhà ăn, mỗi lần chi nhánh khai trương đều phi thường coi trọng, tuyển chỉ cũng không giống tầm thường. Hơn nữa Chân Luẩn Quán mỗi đến một tòa thành thị khai chi nhánh, thường thường đều sẽ đưa tới cực đại mà hoành động, cùng mình tinh hiệu ứng cũng không sai biệt lắm. Chuyện lớn như vậy, như thế nào trên thị trường một chút tin tức đều không có. Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi, mặc kệ là giấy chất truyền thông vẫn là Internet đưa tin, đều một chút cũng không nhìn thấy. Kỷ tu lãng giải thích nói, Chân Luẩn Quán danh khí cực đại, căn bản không cần phải giống nhau nhà ăn làm như vậy quảng cáo, chỉ cần phóng cái tiếng gió đi ra ngoài, là có thể khách đông như mây. Hơn nữa Chân Luẩn Quán đối mặt khách hàng đàn, đều là tiêu phí so cao kia một loại, những người này cho nhau chi gian đều là chú ý một cái danh tiếng, liền càng thêm không cần phải đánh cái gì quảng cáo. Đương nhiên, nên có tuyên truyền vẫn là phải có, bất quá kia hẳn là đều là chính thức khai trương chuyện sau đó, không cần phải đuổi đến quá cấp, nếu không phải chuyên môn chú ý nói, trên thị trường nhìn thấy tin tức tự nhiên liền không nhiều lắm. Phó Vịnh Hạ mơ hồ có chút minh bạch. Chân Luẩn Quán tên này, chính là một cái chiêu bài, cũng là một cái tốt nhất quảng cáo. Ở như vậy danh nhà ăn bên cạnh khai cửa hàng, vẫn là khai một nhà tiểu điếm cùng đối phương đoạt sinh ý, căn bản là không có khả năng có cái gì sinh tồn không gian, chỉ sợ còn sẽ bị người cười nhạo. Hơn nữa ở Minh Kỷ thương trường bán thức ăn, cũng không có khả năng bán một ít quá đơn sơ đồ vật, giá cả cũng sẽ không thấp. Nói cách khác, vậy càng không mặt mũi nào cùng Chân Luẩn Quán ở cùng cái địa phương khai cửa hàng. Nay cùng Phó Vịnh Hạm phía trước dự đoán cũng không giống nhau. Nàng tuy rằng xuất thân ngự thiện phòng, nhưng là lại cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không có nghĩ tới một hơi là có thể đủ trực tiếp trở lại năm đó địa vị. Lần này có thể thoát khỏi bày quán quân cảnh, Phó Vịnh Hạm cũng là tính toán từ bình dân thực phẩm làm khởi. Nhưng một khi lựa chọn Minh Kỷ thương trường như vậy địa phương, vậy chú định cùng bình dân thực phẩm vô duyên, tuyệt đối chỉ có thể đi trung cao cấp lộ tuyến. Kia tài chính đầu nhập khẳng định cũng không giống nhau. Lấy Hà Ngọc hiện tại tồn xuống dưới tiền, muốn ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Phó Vịnh Hạm không tin Kỷ Tu Lãng sẽ không biết điểm này. Nàng nghiêm túc nhìn Kỷ Tu Lãng, chờ hắn cho chính mình một đáp án. Kỷ Tu Lãng biểu tình cũng lập tức trở nên nghiêm túc lên, phía trước ngươi cùng ta nói thuê bề mặt yêu cầu lúc sau, ta tự nhiên liền minh bạch ngươi tính toán. Chính là, nhận thức lâu như vậy, ta cũng hưởng qua ngươi không ít tay nghề, biết lấy bản lĩnh của ngươi, cho ngươi đi khai cái bình thường tiểu điếm, kia rõ ràng chính là phí phạm của trời. Ngươi khởi điểm, không nên như vậy thấp. Hắn là thật sự cảm thấy làm Phó Vịnh Hạm đi khai cái tiểu điếm quá đáng tiếc. Cho nên lần này Minh Kỷ Thương Trường có đất chống nhi ra tới, Kỷ Tu Lãng trước tiên liền nghĩ tới Phó Vịnh Hạm. Bất quá này dù sao cũng là hắn đơn phương ý tưởng, cũng không biết Phó Vịnh Hạm có thể hay không đồng ý, cho nên Kỷ Tu Lãng cũng không có trực tiếp cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới, mà là trước mang nàng đi nhìn địa phương khác bề mặt. Hiện tại, nếu cái kia bề mặt cũng không có bị Phó Vịnh Hạm nhìn trúng, Kỷ Tu Lãng liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Kỷ Tu Lãng sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống dưới. Nàng là đã làm ngự thiện phòng tổng quản người, cũng từng vị cư địa vị cao, thậm chí ở hoàng đế che chở hạ, đối một ít vương công đại thần cũng không cần nể tình, làm theo ý mình. Hiện giờ một lần nữa từ tầng chốt nhất làm lên, Phó Vịnh Hạm trong lòng không phải không có mất mát quá. Bất quá nàng thực có thể điều chỉnh chính mình trạng thái, cũng nhận được thanh hiện thực, biết muốn cải thiện chính mình trước mặt hoàn cảnh, chỉ có thể từng bước một từ từ tới. Nhưng hiện tại, Kỷ Tu Lãng cho nàng mặt khác một loại khả năng tính. Nàng có lẽ không cần trải qua sở hữu tầng dưới chót, có thể cho chính mình khởi bước điểm càng cao một ít, cũng ly mục tiêu của chính mình càng gần một ít. Chưa xong con tiếp. Chương 103 suy đoán. Nghĩ nghĩ, ở lúc ban đầu động tâm qua đi, Phó Vịnh Hạm vẫn là lắc đầu nói, có thể ở Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng tự nhiên là chuyện tốt, chính là thật muốn nói như vậy, yêu cầu làm chuẩn bị công tác cũng sẽ càng nhiều, ta chưa chắc có thể rút ra như vậy nhiều tinh lực tới. Huống chi, ngươi cũng biết, lấy ta hiện tại tài chính cùng năng lực, căn bản là không cho phép ta nhập chú Minh Kỷ. Có bao nhiêu đại năng lực liền làm bao lớn sự tình, tuy rằng ở Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng cái này đề nghị phi thường dụ hoặc người, nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn cứ có thể làm được không dao động. Kỷ Tu Lãng nghiêm túc nói, năng lực tạm thời không đề cập tới, tài chính phương diện, chỉ cần Vịnh Hạm ngươi đồng ý, ta nguyện ý lấy bằng hữu thân phận, cho ngươi mượn một bộ phận khởi bước quỹ. Khai cửa hàng phương diện sự tình ngươi tới làm quyết định, nếu vấn đề ra ở tiền trên người, ta hoàn toàn có thể giao cho ta. Chỉ cần ngươi tay nghề đủ ngạnh, mặt khác toàn bộ không thành vấn đề. Hơn nữa, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, mặc kệ ta cho ngươi mượn nhiều ít tài chính, ngươi đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất còn thượng. Kỳ thật nếu có thể nói, Kỷ Tu Lãng càng muốn chính là trực tiếp đầu tư nhập cổ Phó Vịnh Hạm mặt tiền cửa hàng, cùng Phó Vịnh Hạm trở thành phía đối tác. Chỉ tiếp, lấy hắn đối Phó Vịnh Hạm hiểu biết, hắn trong lòng rất rõ ràng, Phó Vịnh Hạm là sẽ không cho phép nàng địa phương có người khác tới khoa tay múa chân. Nàng nhất định sẽ yêu cầu đối mặt tiền cửa hàng toàn diện khống chế. Điểm này, liền tính Phó Vịnh Hạm trước nay cũng không nhắc tới quá, Kỷ Tu Lãng cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Không ngừng là hắn, ngay cả Lâm Dư Ngang cái kia thoạt nhìn vạn sự không bỏ trong lòng Hoa Hoa công tử cũng đã nhìn ra. Bằng không nói, lấy bọn họ đối Phó Vịnh Hạm trù nghệ truy phủng, cũng không đến mức thật sự trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm vẫn luôn liền ở Hy Hòa Thương Trường bãi cái tiểu hàng vỉa hè, đã sớm lôi kéo Phó Vịnh Hạm làm đại sự đi. Nếu không có biện pháp nhập cổ, Kỷ Tu Lãng vừa chuyển niệm, liền nghĩ ra vay tiền cấp Phó Vịnh Hạm chủ ý. Phó Vịnh Hạm là có ngạo cốt, lại không có ngạo khí. Hướng người vay tiền loại chuyện này, nàng cũng không phải không tiếp thu được. Chỉ là Kỷ Tu Lãng đột nhiên như vậy nhắc tới, làm nàng có chút ngoài ý muốn cùng trở tay không kịp thôi. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm là có đi bình dân quán ăn lộ tuyến tính toán, nhưng kỳ thật nàng chính mình cũng biết, nàng rốt cuộc vẫn là ở ngự thiện phòng đợi đến lâu lắm. Tuy rằng rất nhiều dân gian ăn vặt cùng gia thường tiểu thái Phó Vịnh Hạm đều sẽ làm, nhưng nàng chân chính sở trường vẫn là đủ loại món chính. Hơn nữa đại gia có thể tiếp thu 10 đồng tiền một chén mì chua cay, lại chưa chắc có thể tiếp thu phiên lần ra giá mặt khác thái sắc, này cũng không phù hợp bình dân quán ăn định vị. Nhưng này giá nếu là khai thấp, chính thức mặt tiền cửa hàng ngược lại không bằng đơn giản mì chua cay kiếm tiền, càng là mất nhiều hơn được. Bởi vì cái này, Phó Vịnh Hạm ngầm cũng thập phần đau đầu, suy nghĩ hồi lâu cũng không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Hiện tại, Kỷ Tu Lãng đề nghị, làm nàng trước mắt sáng ngời, cái gì khó khăn đều không có. Duy nhất không đủ, cũng bất quá chính là nhiều cái chủ nợ thôi. Vẫn là cái thực dễ nói chuyện chủ nợ. Bất quá, cùng cái gọi là chân luẩn quán ở cùng tầng lầu khai cửa hàng, hơn nữa vẫn là bị đối phương tệ đến một cái nho nhỏ trong một góc mặt. Phó Vịnh Hạm trầm mặc một hồi lâu mới nói, chuyện này quá ngoài ý muốn, ta phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Hơn nữa, ta cũng đến cùng ta mẹ thương lượng một chút. Kỷ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm trả lời nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Gật đầu nói, suy xét là hẳn là. Ngươi trước cùng Hà gì thương lượng, mặt khác mặt tiền cửa hàng ta cũng trước thế ngươi xem, cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Chuyện này tạm thời liền như vậy định rồi xuống dưới. Đúng rồi, ngươi biểu mọi nơi đó sự tình giải quyết sao? Xem xong bề mặt, Phó Vịnh Hạm đột nhiên liền nhớ tới Cam Ánh Đồng, thuận miệng hỏi một câu. Kỳ Tu Lãng cười nói, ngươi là nói Cửu Đỉnh Hương. Giải quyết đến nhưng thật ra không sai biệt lắm. Ta mấy ngày này tuy rằng không đi Cửu Đỉnh Hương, cũng không như thế nào cùng Ánh Đồng liên hệ, bất quá ta tiểu gì nhưng thật ra chủ động cho ta đánh quá điện thoại, nói lên một ít Cửu Đỉnh Hương sự tình. Nàng con ở trong điện thoại cảm tạ ta mang theo ngươi qua đi, mới làm Ánh Đồng nhanh như vậy liền phát hiện Cửu Đỉnh Hương sau bếp vấn đề. Nói cách khác, các nàng lại như vậy mơ hồ bị giấu đi xuống, tiểu lầu tình huống đã có thể càng không xong. Đúng rồi, nàng còn nói chờ có cơ hội thời điểm, muốn thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Tuyệt đối không phải chúng ta lần trước ở Cửu Đỉnh Hương ăn đến cái loại này mặt hàng. Phó Vịnh Hạm đối ăn cơm vừa nói chỉ là cười cười, lại tò mò nói, ngươi không phải nói ngươi tiểu gì kinh doanh Cửu Đỉnh Hương đã có mấy năm sao, chẳng lẽ nàng liền vẫn luôn không phát hiện tiểu lầu sau bếp vấn đề. Như vậy rõ ràng không quá quan thái sắc, bất luận kẻ nào chỉ cần chính mình tự mình ăn thượng một lần, liền tuyệt đối sẽ không sơ sẩy rất sau bếp sai lầm. Có thể đem hảo hảo mà khách sạn khai thành cái dạng này, đủ để chứng minh Kỳ Tu Lãng vị này tiểu gì, cũng thật sự là không nhiều ít kinh thương thiên phú. Kỳ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, ta tiểu gì là cùng thế hệ trung nhỏ nhất nữ hài tử, từ nhỏ cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, gả chồng sau ta tiểu dượng cũng vẫn luôn sủng nàng. Cho nên nàng tuy rằng không nhiều ít không tốt tập tính, chính là tính cách lại so với so đơn thuần, thực dễ dàng bị người khác tả hữu. Nếu không có người trong nhà che chở, nàng đã sớm không biết bị người lừa bao nhiêu lần. Hiện giờ tiểu lầu sau bếp xảy ra chuyện, nàng vẫn luôn không phát giác tới, cũng là vì tâm tư căn bản là không như thế nào ở sinh ý thượng, đối tiểu lầu chú ý thiếu chút, lại đối tiểu lầu người quá mức tín nhiệm. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu không phải Ánh Đồng lần này đột nhiên muốn tìm điểm sự tình làm nói, chỉ sợ nàng đều đã trực tiếp đem Cửu Đỉnh Hương cấp bàn đi ra ngoài. Bàn đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm đối này không biết nên nói cái gì hảo, lắc lắc đầu. Cửu Đỉnh Hương địa lý vị trí thực hảo, trang hoàng cũng thực đủ tư cách. Nếu không phải kinh doanh không tốt hơn nữa sau bếp vấn đề nói, sinh ý liền tính không thể cùng Phạm Gia Phủ Dung tiểu lâu so sánh với, cũng tuyệt đối sẽ không kém đến quá xa. Như vậy hoàng kim đoạn đường, từ trước đến nay đều là rất nhiều thương gia vùng giao tranh. Kỳ Tu Lãng vị này tiểu gì trong tay méo như vậy một phen hào bài, lại lăng là đem bài mặt cấp chơi thành cái dạng này, cũng thật là một nhân tài a. Gì, giống như có cái gì không đúng địa phương. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì nói. Nếu ngươi tiểu gì nguyện ý đem Cửu Đỉnh Hương bàn đi ra ngoài nói, nhất định có rất nhiều người đều muốn đem kia địa phương tiếp nhận xuống dưới đi. Đó là đương nhiên. Kỳ Tu Lãng khẳng định nói buột miệng thốt ra, ngay sau đó hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, nhữ mày nói, ý của ngươi là. Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt cười nói, ta không có gì ý tứ. Ngươi là cái thương nhân, vẫn là rất khôn khéo cái loại này, tổng so với ta càng biết có ý tứ gì đi. Lời này nghe tới có chút khó đọc, Kỳ Tu Lãng lại là hoàn toàn nghe minh bạch. Hắn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trầm giọng nói, ta sẽ làm người hảo hảo tra tra chuyện này. Nếu là Cửu Đỉnh Hương sự tình thật là có người âm thầm quậy phá, cũng nên làm cho bọn họ biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nói tàn nhẫn lời nói Kỳ Tu Lãng cùng bình thường ôn tồn lễ độ quý công tử bộ dáng hoàn toàn bất đồng, cả người bị nồng đậm uy nghiêm vây quanh, quanh thân độ ấm đều hạ thấp không ít, làm người không cần tới gần, chỉ là liếc hắn một cái, là có thể lập tức bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Chưa xong con tiếp. Chương 104 quyết định, manh hư người khác hòa thị bích. Như vậy Kỳ Tu Lãng, mới là thương trường thượng có thể kinh sợ được người Kỳ gia đại thiếu. Nhìn đứng ở chính mình bên người Kỳ Tu Lãng, Phó Vịnh Hạm trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng phảng phất thấy đại ung triều những cái đó ở cuộc sống xa hoa nhà lớn lên thiên chi kiêu tử nhóm, bọn họ cùng hiện tại Kỳ Tu Lãng phi thường giống, ngày thường thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, nhưng tới rồi chân chính mấu chốt thời khắc, bọn họ lại có thể giống thay đổi cá nhân dường như, chỉ là đi phía trước chạm ra một bước. Là có thể dọa đảo dấu ở chỗ tối ngao ngoe dục dịch bọn đạo trích. Kỳ Tu Lãng xuất thân tuyệt đối không bình thường. So nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm không bình thường. Chỉ là nháy mắt công phu, Phó Vịnh Hạm còn không có phản ứng lại đây. Kỳ Tu Lãng toàn thân sắc bén đã nháy mắt thu lên, lại khôi phục thành phía trước hòa khí hình tượng. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm xác định chính mình vừa mới không có nhìn lầm nói, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ cho rằng vừa mới kia một màn bất quá là chính mình xem hoa mắt. Tâm tắc, dám đánh Cửu Đỉnh Hương chủ ý người. Lúc này chỉ sợ muốn xui xẻo. Vào lúc ban đêm, Phó Vịnh Hạm riêng cùng Hà Ngọc cùng nhau trở về tầng hầm ngầm, cùng Hà Ngọc thương lượng nổi lên thuê bể mặt sự tình. Vốn dĩ ta phía trước đã xem trọng một ít thuê nhà tin tức, bất quá bởi vì bề mặt vị trí còn không có xác định xuống dưới, cho nên ta nhất thời cũng không biết rốt cuộc muốn thuê ở nơi nào hảo. Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc nói lên Kỷ Tu Lãng đề nghị. Hà Ngọc đối Minh Kỷ thương trường cùng Hy Hòa thương trường chi gian rốt cuộc có cái gì khác nhau cũng không minh bạch. Nhưng nàng xem hiểu nữ nhi biểu tình, biết chuyện này thận trọng tính. Cho nên cơ hồ không như thế nào suy xét, Hà Ngọc liền trực tiếp nói, Hạm Hạm, khai cửa hàng sự tình ngươi định đoạt là được, mẹ toàn nghe ngươi, ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Phó Vịnh Hạm không nghĩ tới Hà Ngọc lại là như vậy dễ nói chuyện, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không phản ứng lại đây. Nhớ trước đây nàng ra chủ ý làm Hà Ngọc sửa bán mì chua cay thời điểm, Hà Ngọc nhưng đều không có như vậy thông khoái. Hiện tại chính là liên quan đến các nàng tương lai khai cửa hàng đại sự, Hà Ngọc lại một chút ý kiến đều không có. Này tương phản cũng thật sự là quá lớn. Kỳ thật là Phó Vịnh Hạm đầu góc nhất thời không chuyển qua con tới. Phía trước nàng kiến nghị Hà Ngọc sửa bán mì chua cay thời điểm, bản thân cũng không có làm buôn bán kinh nghiệm, cũng không có biểu hiện ra quá ở trù nghệ phương diện năng lực, tự nhiên làm Hà Ngọc lòng có cố kỵ. Chính là hiện tại, trải qua Phó Vịnh Hạm chỉ điểm cùng nỗ lực, các nàng một cái nho nhỏ bán mì chua cay sạp thế nhưng ở ngắn ngủn không đến 3 tháng thời gian liền tích lũy hạ Hà Ngọc trước kia tưởng cũng không dám tưởng tài phú. Như vậy thật lớn thay đổi, đã đủ để điên đảo Hà Ngọc đối nữ nhi sở hữu ấn tượng. Hiện tại đừng nói là khai cửa hàng, chính là Phó Vịnh Hạm nói cái càng làm cho Hà Ngọc lý giải không được chủ ý, nàng cũng nhất định sẽ cử đôi tay duy trì. Ở Hà Ngọc nơi này không chiếm được chủ ý, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ do dự một ngày, Phó Vịnh Hạm liền cho Kỷ Tu Lãng hồi đáp. Minh Kỷ thương trường chỗ đó, ta thuê. Phó Vịnh Hạm bình đạm thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, nhưng nghe vào Kỷ Tu Lãng trong tai, lại mạc danh cảm giác được trong đó kiên định cùng một cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế. Ra. Kỷ Tu Lãng âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng hảo. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình ra chủ ý còn tính không tồi, chính là hắn đối Phó Vịnh Hạm đến tuột cùng sẽ như thế nào lựa chọn, hắn trong lòng vẫn là không đế. Hiện tại hảo. Trong lòng một cục đá lớn rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Hắn về sau cũng có thể có cố định ăn cơm địa phương. Đây mới là Kỷ Tu Lãng nỗ lực khuyến khích Phó Vịnh Hạm ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng quan trọng nhất nguyên nhân. Hành A. Kỷ Tu Lãng khó nén không khí vui mừng nói, ngươi xem ngươi muốn như thế nào trang hoàng chỗ đó, cùng ta nói một tiếng là được, ta tìm người giúp ngươi thu phục. Nhìn hắn kia kích động bộ dáng, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng vội vã muốn khai cửa hàng người nọ là hắn đâu. Phó Vịnh Hạm nếu quyết định ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng, vậy tuyệt đối sẽ thiếu hạ Kỷ Tu Lãng một cái đại nhân tình. Này nhân tình sao, thiếu nhiều, cũng liền có chút thói quen. Hảo A. Vừa lúc ta ở trường học cũng không có phương tiện, có ngươi xem ta liền an tâm rồi. Ta trong chốc lát viết phân mặt tiền cửa hàng quy hoạch thư, ngươi tìm người chiếu lộng là được. Phó Vịnh Hạm vui đùa dường như nói, chậm trễ ngươi nhiều ít sự, nhớ rõ khai cái đơn tử cho ta cho ngươi tính phí dịch vụ. Kỷ Tu Lãng cười to. Lấy ngươi tay nghề, chỉ sợ cũng không so chân ẩn quan kém. Minh Kỷ thương trường có ngươi nhập chú, thanh danh này chỉ sợ còn có thể nâng cao một bước, ai kiếm lời ai còn không nhất định đâu. Nếu là Minh Kỷ thương trường không thể từ giữa nửa điểm chỗ tốt nói, liền tính Kỷ Tu Lãng lại xem trọng Phó Vịnh Hạm tay nghề, cũng không có khả năng đưa ra như vậy kiến nghị. Hai người thương lượng một chút khai cửa hàng chi tiết vấn đề, thực mau liền nhắc tới vay tiền chuyện này. Chúng ta đều như vậy chín, ta liền không nói những cái đó lời khách sáo. Kỷ Tu Lãng trực tiếp nói, Minh Kỷ thương trường mặt tiền cửa hàng tiền thuê khẳng định không tiện nghi. Ta lại làm người cho ngươi hảo hảo quy hoạch, như thế nào cũng có thể cho ngươi làm ra hơn 100 mét vuông tới. Liên tính là đánh gãy đất cho thuê phương cho ngươi, một năm cũng đến rất tốt mấy chục vạn. Mở rộng phương diện thương trường có thể miễn phí cho ngươi làm, nhưng là trang hoàng phí hiển nhiên không thể thiếu. Như vậy tính toán nói, ngươi trong tay chút tiền ấy phỏng trừng cũng chỉ có thể ngươi lưu trữ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng thỉnh nhân thủ gì đó. Mà tiền thuê một năm tính toán nói, lần này tử cũng muốn đầu cái gần 200 vạn đi vào. Lớn như vậy một bút con số, thay đổi là Hà Ngọc ở chỗ này, chỉ sợ đã sớm nghe được dọa ngất đi rồi. Phó Vịnh Hạm trong lòng cũng coi như quá một bút chướng, biết Kỷ Tu Lãng đều không phải là ba hoa trích tròe, hơn nữa hắn cũng thật là cho Phó Vịnh Hạm có thể cho sở hữu tiện lợi. Như vậy ưu đãi điều kiện, nàng vẫn là còn bắt bẻ đi xuống nói, kia mới là chân chính bất cận nhân tình. Liền nghe ngươi, nếu Kỷ Tu Lãng như thế thông khoái, Phó Vịnh Hạm cũng không có ướt át bẩn thỉu, ngươi đem giấy tờ tính toán, đến lúc đó chính thức khế ước thuê mướn hợp đồng cùng mượn tiền hợp đồng, chúng ta cùng nhau thêm. Kỷ Tu Lãng miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Cái này là thật sự muốn khai cửa hàng. Xác định thuê bề mặt địa phương, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu suy xét khởi cấp Hà Ngọc thuê nhà vấn đề tới. Minh Kỷ thương trường ở vào Cam Châu thị trung tâm thành phố, ly trên cơ bản ở vào vùng ngoại thành mảnh đất Cam Châu đại học đã có thể cách khá xa đi. Nhưng là Phó Vịnh Hạm cũng không có khả năng ở Minh Kỷ thương trường phụ cận đất cho thuê phương xuống dưới trụ, bởi vì cái kia giá cả thật sự là cao đến thái quá. Ai, các nàng khi nào có thể ở Cam Châu thì có được một bộ chính mình phòng ở thì tốt rồi. Đang lúc Phó Vịnh Hạm trong lòng cân nhắc chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này xem qua thuê nhà tin tức, Kỷ Tu Lãng thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai rõ ràng vang lên, đúng rồi Vĩnh Hạm, ngươi nếu quyết định ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng, đó có phải hay không muốn ở thương trường phụ cận tìm cái gần điểm nhi chỗ ở? Không nói ngươi, chính là hà gì cũng yêu cầu đi. Phó Vĩnh Hạm, gia hỏa này là có thuật đọc tâm đi. Không nghe thấy Phó Vĩnh Hạm động tĩnh, Kỷ Tu Lãng cũng không nóng nảy, chỉ là cười nói, kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi nói, chúng ta Kỷ thị ở Cam Châu thị có không ít bất động sản, vị trí liền ở Minh Kỷ thương trường phụ cận liền có không ít. Ngươi nếu là thực sự có quyết định này nói, ta có thể cung cấp cho ngươi một ít tiện lợi lại tiện nghi bất động sản tin tức, chưa xong còn tiếp. Chương 105 làm trò cười. Kỷ Tu Lãng đại chủ nợ hình tượng, ở Phó Vĩnh Hạm trong lòng lại khổng lồ vài phần. Ngươi như thế nào biết ta tính toán thuê nhà? Phó Vĩnh Hạm mới vừa hỏi một câu, quay đầu liền có chút tự sa ngã nói, được ta cũng không hỏi, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, ta đi tìm ngươi lấy những cái đó bất động sản tin tức. Sớm một chút đêm này đó việc vặt vãnh định ra tới, ta cũng bất lo không ít. Chuẩn bị mấy thứ này cũng không phiền thoái, mấy cái giờ là có thể thu phục. Kỷ Tu Lãng nói, ngươi ngày mai có rảnh sao? Không bằng chúng ta ngày mai lại đụng vào cái mặt như thế nào? Vừa lúc Ánh Đồng bên kia sự tình cũng đã xong việc, nàng đã đóng cửu đỉnh hương, tính toán hảo hảo đem tiểu lầu chỉnh đốn một phen lại một lần nữa khai trương, còn tính toán thỉnh giáo một chút ngươi ý kiến, làm ta giúp đỡ thỉnh ngươi cùng nàng gặp mặt đâu. Nhắc tới khởi Cam Ánh Đồng cùng cựu đình hương, Phó Vĩnh Hạm liền không thể tránh khỏi nhớ tới vẫn luôn ở bám giết không tha cho chính mình ngột ngạt Phạm Gia. Lại nói tiếp, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tựa hồ quá đến rất nhẹ nhàng, Phạm Gia người thế nhưng không có lại nhảy ra cho nàng tìm phiền thoái, liền Phó Ưu Toàn gần nhất đều an phận thật sự. Thế cho nên bận về việc khai cửa hàng một chuyện Phó Vĩnh Hạm hơi kém liền đã quên chính mình phải hảo hảo đáp lễ một chút Phạm Gia sự tình. Ngày mai gặp mặt không thành vấn đề, ta buổi chiều không có tiết học, có thể rút ra thời gian tới. Phó Vĩnh Hạm ứng thừa nói, đúng rồi, ngươi biết Phạm Gia gần nhất ở vội chút cái gì sao? Phạm Gia. Kỷ Tu Lãng nhớ tới Phó Vĩnh Hạm cùng Phạm Gia chi gian gút mắt, nghe tiếng cười nói, ngươi không nói ta còn kém điểm nhi đã quên, Phạm Gia gần nhất nhưng ở Cam Châu nháo ra không ít chê cười. Chê cười. Phó Vĩnh Hạm ánh mắt sáng lên, tức khắc tới hứng thú, Phạm Gia người không đều là một cái chê cười sao, còn có thể nháo ra chút cái gì mới mẻ đa dạng tới. Kỷ Tu Lãng vốn dĩ đối Phạm Gia trước nay cũng không có chú ý quá, chỉ là biết một ít Phạm Gia tình huống cùng chi tiết mà thôi. Sau lại hắn nhận thức Phó Vĩnh Hạm cái này giấu ở dân gian trù nghệ đại thần, đã biết Phó Vĩnh Hạm cùng Phạm Gia chi gian quan hệ, lúc này mới đối Phạm Gia sự tình ngẫu nhiên có chú ý, lại cũng coi như không thượng có bao nhiêu dụng tâm. Lần này Phạm Gia sự tình chủ yếu vẫn là bởi vì nháo đến quá lớn, cho nên mới sẽ liền Kỷ Tu Lãng cái này đối bắt quái cũng không có nhiều ít ham thích độ người đều đã biết. Sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bất quá là Phó Phi bằng cái này Phạm Gia ở Cam Châu có tiếng tới cửa con rể, bên ngoài dưỡng Tiểu Tam sự tình, làm Phạm Nhị Dung cấp phát hiện. Cái này Tiểu Tam, chỉ đương nhiên không có khả năng là Hà Ngọc. Rốt cuộc thật luận lên nói, Hà Ngọc mới là Phó Phi bằng chân chính nguyên phối. Giữa ngoại thất, ở Cam Châu nhà có tiền cũng không hiếm thấy. Chính là xuất hiện ở Phó Phi bằng trên người, liền tương đối hiếm lạ cùng có đề tài tính. Phó Phi bằng ở rể Phạm Gia sự tình, tuy rằng chưa từng có chính thức hướng ra phía ngoài công khai quá, nhưng là từ hắn cùng Phạm Nhị Dung kết hôn lúc sau liền vẫn luôn kéo nhi mang nữ ở tại Phạm Gia, này lại là không thể tranh luận sự thật. Hơn nữa Phó Phi bằng trong tay xử lý, cũng vẫn luôn là Phạm Gia sản nghiệp. Đại gia liền tính bên ngoài thượng không nói, ngầm cũng trước sau là đem Phó Phi bằng định vị ở người ở rể cái này thân phận thượng. Mà như vậy thân phận, mặc kệ là ở thời cổ vẫn là ở hiện đại, đều là làm người sở xem thường. Phó Phi bằng ở Phạm Gia đãi gần 20 năm, ở Phạm Gia cũng coi như là thành thật, làm buôn bán cũng rất có một bộ, dần dần ở Phạm Gia cũng có một vị trí nhỏ. Nhưng này hết thệ cơ sở, đều là thành lập ở hắn là một lòng vì Phạm Gia suy nghĩ cơ sở thượng. Phía trước đột nhiên toát ra cái Hà Ngọc cùng Phó Vĩnh Hạm, làm người biết nguyên lai Phó Phi bằng ở cùng Phạm Nhị Dung kết hôn phía trước thế nhưng từng có gia đình còn có cái nữ nhi, cũng đã làm Phạm Gia người đối Phó Phi bằng rất là bất mãn. Phó Phi bằng trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn là ở Phạm Gia càng thêm khom lưng cúi đầu, làm người dần dần cũng liền không hảo đi tìm Phó Phi bằng phiền thoái. Nhưng không nghĩ tới, nguyên lai Phó Phi bằng trừ bỏ Hà Ngọc cái này nguyên phôi ở ngoài, mấy năm nay ở bên ngoài thế nhưng còn dưỡng cái tiểu nhân. Kia nữ nhân thậm chí còn cấp Phó Phi bằng sinh đứa con trai, năm nay đã 8 tuổi. Trừ bỏ Phó Ưu Toàn cái này nữ nhi ở ngoài, Phạm Nhị Dung cũng cấp Phó Phi bằng sinh đứa con trai, chỉ so Phó Ưu Toàn nhỏ 2 tuổi, tên là Phó Gia Thiệu, năm nay mới vừa thượng cao tam, sang năm liền phải tham gia thi đại học. Bất quá Phó Gia Thiệu từ nhỏ bị Phạm Nhị Dung sùng hư, Phó Phi bằng ở nhi tử trước mặt lại hoàn toàn không có uy nghiêm, cho nên Phó Gia Thiệu là Cam Châu thị có tiếng ăn chơi chắc táng, tương lai có thể hay không từ Phạm Gia gia nghiệp chung phân một ly canh vẫn là không biết chi số. Phạm Gia người sở dĩ sẽ phát hiện Phó Phi Bằng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân cùng nhi tử, vẫn là bởi vì Phó Phi Bằng khoảng thời gian trước đưa bên ngoài nữ nhân cùng nữ nhi đi cảng đảo chơi, bị đồng dạng ở sân bay tiễn khách hộ Phạm Nhĩ Dung tự mình cấp phát hiện. Phạm Nhĩ Dung mấy năm nay có thể mang theo Phó Phi Bằng một cái tới cửa con rể ở Phạm Gia đợi đến ổn định vững chắc, hiển nhiên cũng không phải cái dễ trọc, tính tình càng là bị dưỡng đến hỏa bạo thật sự. Ở sân bay thấy Phó Phi Bằng cùng người khác cùng người một nhà dường như, Phạm Nhĩ Dung đương trường liền đã phát tiêu, nháo đến toàn bộ sân bay đều ồn ào huyên náo, sự tình tự nhiên cũng liền truyền ra tới. Cái này hảo, ở trong mắt người ngoài vốn chính là cái chê cười Phó Phi Bằng, lúc này thành Cam Châu thị lớn hơn nữa chê cười. Phó Phi Bằng có thể gạt Phạm Gia người ở Cam Châu thị mặt khác dưỡng cái gia đình, cũng là dùng không ít tâm tư. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn nói, ai cũng không biết hắn cái này tiểu bí mật rốt cuộc khi nào mới có thể bị bại lộ ra tới. Phó Vịnh Hạm nghe được như suy tư gì. Nàng đảo không phải kỳ quái Phó Phi Bằng ở Phạm Gia người bên ngoài còn dưỡng người, lấy Phó Phi Bằng như vậy tính tình, hắn thật là có thể ở Phạm Gia làm tôn tử. Khá vậy như thế nào đều đến có cái ôn nhu hương hòa hoãn một chút hắn yếu ớt tâm linh mới có thể đủ làm hắn càng nhẹ nhàng kiên trì đi xuống. Bằng không nói, một người luôn là làm tôn tử, áp lực tâm lý cũng là gánh vác không được. Phó Vịnh Hạm tương đối kỳ quái chính là, Phó Phi Bằng điểm này phong lưu vận sự, thật vất vả giấu giếm nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ như vậy xảo đã bị Phạm Nhĩ Dung cấp phát hiện. Khó trách gần nhất Phạm gia người đều không tới tìm nàng phiền thoái, hóa ra bọn họ là bị một cái phiền thoái càng lớn hơn nữa cấp vướng chân A. Chuyện này thực sự có đơn giản như vậy. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, ta nhưng không tin. Kỳ Tu Lãng giảo hoặc nói, loại chuyện này liền không có thật đơn giản. Cũng không biết Phạm Gia đây là đắc tội với ai, hoặc là Phó Phi Bằng bên ngoài đắc tội với ai, mới có thể bị người như vậy hố một phen. Bất quá, lấy Phạm Gia người tính tình, đắc tội với người vốn chính là tầm thường sự tình, có người hố bọn họ liền càng bình thường. Phạm Gia hiện tại là còn không có phản ứng lại đây, cho nên còn không có nghĩ vậy một chút. Bất quá, liền tính bọn họ phản ứng lại đây, phỏng chừng cũng ngượng ngùng đi tìm này ngáng chân người. Rốt cuộc nhân gia cũng không đùa cái gì hoa chiêu, bất quá là vạch trần một sự thật mà thôi, nói đến cùng vẫn là Phạm Gia người chính mình không biết cố gắng. Phó Vịnh Hạm thâm chấp nhận gật đầu. Nàng nhưng thật ra ước gì Phạm Gia này đó rèm pha có thể bạo đến càng nhiều càng tốt đâu. Đi học thời điểm, Phó Vịnh Hạm khó được rút ra một ánh mắt, nhìn nhìn Phó Ưu Toàn sắc mặt. Nay vừa thấy không quan trọng, nàng phát hiện nguyên lai Phó Ưu Toàn sắc mặt phi thường khó coi. Vẫn luôn cùng Phó Ưu Toàn như hình với bóng, Tạ Đại San cũng không cùng nàng ngồi ở cùng nhau, làm lẻ loi ngồi ở trong một góc Phó Ưu Toàn càng hiện thê lương. Chưa xong con tiếp. Chương 106 tuổi trẻ. Phó Ưu Toàn gần nhất nhật tử là thực sự có chút không hảo quá. Bởi vì phía trước diễn đàn thiệp sự kiện, Phó Ưu Toàn ở trong trường học danh tiếng vốn là một hàng lại hàng. Sau lại Phó Vịnh Hạm ở trên mạng có tiếng, thành nổi danh nữ thần, Phó Ưu Toàn thanh danh liền càng kém, cơ hồ tới rồi người gặp người mắng nông nỗi. Đương nhiên, ở trong trường học khẳng định sẽ không có người chỉ vào Phó Ưu Toàn cái mũi mắng nàng, chính là đại gia khinh thường ánh mắt, sau lưng chỉ trỏ trỏ cùng với thường thường đồn đại vớ vẩn, liền đủ để đánh sập từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên Phó Ưu Toàn sở hữu tâm lý phòng tuyến. Nàng cũng bởi vậy càng hận đem nàng sinh hoạt làm cho hỏng bét Phó Vịnh Hạm. Tuy rằng này căn bản chính là nàng tự tìm, chính là nàng trong xương cốt là Phạm Gia người, là tuyệt đối không có khả năng ở chính mình trên người tìm vấn đề. Nếu không có này phân nùng liệt hận ý chống đỡ, Phó Ưu Toàn thật đúng là liền chưa chắc có thể ở như vậy nơi trốn bài xích chính mình hoàn cảnh hạ đợi đến xuống dưới, chỉ sợ đã sớm trốn về nhà đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chính là hiện tại, nàng liền ra đều không nghĩ trở về. Một hồi đi thấy chính là mẫu thân bất thiện sắc mặt cùng đệ đệ cả lơ phất phơ phương pháp, còn có nàng chợt biến thành túi chút giận vẫn luôn tôn kính phụ thân. Phó Vịnh Hạm thân thế đối Phó Ưu Toàn tới nói đã là một cái cực đại mà đả kích, nhưng kia dù sao cũng là nàng sinh ra trước sự tình. Nàng sẽ ở trong lòng oán hận Hà Ngọc cùng Phó Vịnh Hạm hai mẹ con, lại đối phụ thân nhiều ít có chút hận không đứng dậy. Nay chủ yếu cũng là vì Phó Phi Bằng ngày thường đối Phó Ưu Toàn cực hảo, làm Phó Ưu Toàn ở cha mẹ gian, càng thân cận phụ thân một ít. Nhưng hiện tại, phụ thân bên ngoài một cái khác gia đình, tắc làm Phó Ưu Toàn vô pháp tha thứ. Đứa bé kia đều đã 8 tuổi. Phụ thân như thế nào có thể ở vốn là thực xin lỗi mẫu thân dưới tình huống, lại làm ra chuyện như vậy ra tới đâu. Trước kia có người làm trò Phó Ưu Toàn mặt cười nhạo Phó Phi Bằng là cái tới cửa con rể, đều bị Phó Ưu Toàn đúng lý hợp tình đổ trở về. Bởi vì mặc kệ nàng phụ thân ở người khác trong mắt là cái dạng gì, nhưng ít ra ở trong nhà, đối người nhà đều thực hảo, trước nay đều làm người chọn không làm lỗi tới. Mà hiện tại, Phó Ưu Toàn căn bản là không nghĩ nhìn đến phụ thân. nàng một cái người trong nhà đều không nghĩ thấy. Cũng là dưới tình huống như vậy, cùng tồn tại một cái lớp học Phó Vịnh Hạm liền đặc biệt làm Phó Ưu Toàn cảm thấy chói mắt lại không thể nề hà. Phó Ưu Toàn hiện giờ đã có thể nhìn ra được tới, Phó Vịnh Hạm là thật sự không đem các nàng phụ thân đương hồi sự, cũng không đem Phạm gia đương hồi sự. Nàng không rõ Phó Vịnh Hạm là như thế nào làm được điểm này. Chẳng lẽ Phó Vịnh Hạm liền thật sự trước nay đều không có nhận tra ý niệm sao? Sao có thể? Các nàng hai mẹ con đều nghèo đến chỉ có thể dựa bất nhập lưu bảy quán vỉa hè tránh sinh hoạt phí, hiện giờ thật vất vả gặp phát đặc tra, sao có thể sẽ không nghĩ nhận? Liên tính Phó Vịnh Hạm hiện giờ ở trên mạng nổi danh thành cái gọi là trù nghệ nữ thần, Phó Ưu Toàn cũng hoàn toàn không cảm thấy các nàng kia mì chua cay sạp có thể tránh bao nhiêu tiền, bất quá là lộng cái manh lưới thôi. Ngồi ở phòng học trong một góc, Phó Ưu Toàn luôn là nhịn không được đem ánh mắt hướng Phó Vịnh Hạm trên người ngó, lại sợ bị người phát hiện, mỗi lần đều vội vàng thu trở về. Có đôi khi, nàng kỳ thật cũng rất hâm mộ Phó Vịnh Hạm. Nếu nàng cũng có thể làm được giống Phó Vịnh Hạm như vậy, đối ngoại giới hết thảy đều không thèm để ý thì tốt rồi. Cái này ý niệm ở Phó Ưu Toàn trong đầu chợt lóe mà qua, nàng như là nghĩ đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau, chạy nhanh lắc lắc đầu, muốn đem cái này ý niệm cấp vứt ra đi. Nàng là Thiên Kim đại tiểu thư, Phó Vịnh Hạm lại chỉ là cái ở nông thôn nha đầu mà thôi, nàng với ai học cũng sẽ không đi cùng Phó Vịnh Hạm học. Lời tuy nói như vậy, chính là Phó Ưu Toàn đấy lòng lại căn bản vô pháp khống chế được chính mình không đi như vậy tưởng. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không biết Phó Ưu Toàn trong lòng phức tạp ý tưởng, nàng chỉ là lược đánh giá một chút Phó Ưu Toàn trạng thái lúc sau, liền đem đối phương vứt tới rồi sau đầu, đi cùng Cam Ánh Đồng chạm mặt đi. Lúc này đây, các nàng gặp mặt địa phương, vẫn cứ ước ở Cửu Đỉnh Hương. Phó Vịnh Hạm thượng một lần tới Cửu Đỉnh Hương thời điểm, nơi này liền phi thường quặng cũ é. Lúc này đây lại đây, Cửu Đỉnh Hương tắc trở nên càng thêm quặng cũ é. Chính như Kỷ Tu Lãng phía trước theo như lời, Cam Ánh Đồng gần nhất đã đem Cửu Đỉnh Hương tạm thời đóng cửa. Tuy rằng này đại môn còn mở ra, lại căn bản là không buôn bán, trong tiệm cũng không ai ở, bức màn gì đó đều là kéo lên, có vẻ toàn bộ tiểu lầu trống vắng lại âm trầm, rất có vài phần doa người. Cam Ánh Đồng giải thích nói, sau bếp người bị ta khai hơn phân nửa, dư lại cũng cho ta thả đại giả, chờ tiểu lầu một lần nữa khai trương thời điểm lại chiêu bọn họ trở về. Dù sao Cửu Đỉnh Hương đã thật lâu không có gì sinh ý, lần này dứt khoát liền một lần tu sửa cái đủ lại khai trương hảo. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Vậy ngươi tưởng hảo muốn như thế nào tu sửa tiểu lầu sao? Cam Ánh Đồng nhìn thoáng qua bên cạnh Kỷ Tu Lãng, bĩu môi nói, ta hỏi qua biểu ca ý kiến, hắn ý tứ là đem tiểu lầu sửa chữa một lần, đem bên trong phong cách tất cả đều thay đổi, lại hảo hảo cấp tiểu lầu toàn bộ khai trương nghi thức, làm cho vô cùng náo nhiệt. Khá tốt ta. Phó Vịnh Hạm buồn bực nhìn Cam Ánh Đồng tỷ ngươi không muốn sao? Cam Ánh Đồng oán giận nói, này tiểu lầu sửa chữa, hoa thời gian cũng không ít. Ta tiếp nhận tiểu lầu lâu như vậy, trừ bỏ khai không ít người, còn chuyện gì cũng chưa làm thành đâu. Nay chậm trễ nữa một thời gian đi xuống, để cho người khác thấy, còn không chừng như thế nào chê cười ta đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này. Phó Vịnh Hạm thật là không biết nên khóc hay cười. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, tất yếu chuẩn bị công tác là nhất định phải làm, như thế nào có thể bởi vì sợ bị người chê cười liền sang bậy đâu. Nói nữa, những người đó muốn cười khiến cho bọn họ cười đi, chờ Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương sinh ý chuyển biến tốt đẹp, tự nhiên liền đánh bọn họ mặt. Ngươi tuổi còn nhẹ, làm việc không thể quá xúc động, ổn điểm hảo. Cam Ánh Đồng ú oán nhìn Kỷ Tu Lãng. Nàng đương nhiên cũng biết đạo lý này, chính là chính như Kỷ Tu Lãng theo như lời, nàng còn quá tuổi trẻ, có chút thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện thường sao, làm gì luôn là dùng một bộ chủ nhiệm giáo dục gương mặt đối với chính mình. Phó Vịnh Hạm ở một bên khuyên đủ, Ánh Đồng tỷ, đại tu nói rất có đạo lý. Hiện tại Cửu Đỉnh Hương thay đổi ngươi làm lão bản, có phó tân gương mặt cũng là hẳn là. Hơn nữa muốn nhanh hơn trang hoàng tốc độ cũng không phải cái gì việc khó, chỉ cần bỏ được tạp tiền là được. Thừa dịp trong khoảng thời gian này không đương, ngươi còn có thể đem sau bếp thiếu người một lần nữa bổ thượng, như thế nào cũng không tính chậm trễ. Đến lúc đó, ta còn chờ xem Ánh Đồng tỷ như thế nào đi đánh người mặt đâu. Cam Ánh Đồng vốn là không có thật cùng Kỷ Tu Lãng sinh khí, hiện giờ Phó Vịnh Hạm đệ cái bậc thang xuống dưới, nàng tự nhiên liền thuận thế xuống dưới. Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, Cam Ánh Đồng nhìn xem Phó Vịnh Hạm, lại nhìn xem Kỷ Tu Lãng, đột nhiên nở nụ cười, ta nói Vịnh Hạm, ngươi kêu ta một tiếng tỷ, lại trực tiếp kêu ta biểu ca ngoại hiệu. Này nếu là làm không quen thuộc người nghe xong, chỉ sợ còn tưởng rằng ta cùng ta biểu ca so sánh với, ta mới là tuổi đại cái kia đâu. Kỷ Tu Lãng, Phó Vịnh Hạm, hai người bọn họ đối cho nhau xưng hô đã sớm đã thói quen, nếu không phải Cam Ánh Đồng đột nhiên nhắc tới nói, bọn họ thật đúng là không có ý thức được điểm này. Chưa xong còn tiếp. Chương 107 lạc định. Cam Ánh Đồng chế nhạo nhìn hai người, còn tính phúc hậu, không có tiếp tục nói giỡn đi xuống. Nói xong Cửu Đỉnh Hương sửa chữa sự tình, Cam Ánh Đồng liền đem Kỷ Tu Lãng vứt tới rồi một bên, lôi kéo Phó Vịnh Hạm đến một bên nói thầm lên, "Vịnh Hạm, ta nghe ta biểu ca nói, ngươi cùng Phạm gia có điểm không đúng, muốn đối phó Phạm gia phủ Dung Tiểu Lâu." Này vốn chính là Phó Vịnh Hạm lúc trước sở dĩ sẽ cùng Cam Ánh Đồng nhắc lên quan hệ nguyên nhân, nàng không có phủ nhận, mà là gật đầu nói, "Không sai, ta cùng Phạm gia là có chút thù hận. Tuy rằng ta không nghĩ cho chính mình gây thù chuốc oán, nhưng nghề Hà Phạm gia lại không chịu buông tha ta. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng Phạm gia cứng đối cứng." Cam Ánh Đồng hưng phấn vỗ đùi, "Không cần ngươi nói, ta liền biết này khẳng định là kia Phạm gia ở tìm việc nhi. Vịnh Hạm, ta cùng ngươi nói, ta đã sớm xem Phạm gia người không vừa mắt, chính là vẫn luôn lười đến theo chân bọn họ so đo, cũng không tìm được thích hợp cơ hội. Lần này chúng ta hai cái hợp tác, nhất định phải cấp Phạm gia một chút nhan sắc nhìn xem mới được." Cam Ánh Đồng còn tính tương đối thu liễm, không có nói nhất định phải làm Phạm gia thế nào, chỉ là muốn đánh Phạm gia mặt cũng đã thực thỏa mãn. Xem ra nàng chính mình trong lòng cũng rất rõ ràng, Phạm gia cũng không phải như vậy hảo chèn ép. "Đại tu hẳn là đã cùng ngươi đã nói, ta bản lĩnh khác không có, nấu ăn lại vẫn là có một tay." Phó Vịnh Hạm vẻ mặt chính xác nói, "Chỉ cần Ánh Đồng tỷ ngươi chịu tin nhầm ta, chờ Cửu Đỉnh Hương một lần nữa khai trương lúc sau, thừa dịp năm trước trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa lúc có thể từ Phụ Dung Tiểu Lâu cướp đi một đám sinh ý, như thế nào cũng phải nhường Phạm gia phun hộp máu." Cam Ánh Đồng tuy rằng không có hưởng qua Phó Vịnh Hạm tay nghề, lại xem qua trên mạng một ít về Phó Vịnh Hạm nấu ăn video, lại có Kỷ Tu Lãng mạnh mẽ đảm bảo, nàng đối Phó Vịnh Hạm bản lĩnh tự nhiên là yên tâm. Chỉ là nàng có chút không rõ Phó Vịnh Hạm rốt cuộc tính toán như thế nào cùng nàng hợp tác. Phó Vịnh Hạm thấp giọng ở Cam Ánh Đồng bên tai nói chút cái gì. Cam Ánh Đồng nghe được hai mắt tỏa sáng, không được gật đầu, phảng phất đã thấy được Phạm gia quán ăn trước cửa có thể răng lưới bắt chim trường hợp dường như, kích động đến không được. Kỷ Tu Lãng không biết các nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì, cũng không tốt hơn trước thám thính, chỉ có thể xử tại một bên dương mắt nhìn. Cùng Cam Ánh Đồng tách ra lúc sau, Kỷ Tu Lãng liền đem trong tay thuê nhà tin tức cho Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc nhìn lên. Kỷ Tu Lãng cung cấp Phó Vịnh Hạm thuê nhà tin tức còn tính thích hợp, trên cơ bản đều ở Ly Minh Kỷ Thương Trường không tính quá xa quảng trường. Phía trước Phó Vịnh Hạm có cho hắn nói qua một ít điều kiện, cho nên Kỷ Tu Lãng tìm tới phòng ở cũng không lớn, nhiều vì hai phòng ở, tất cả vật phẩm đều là đầy đủ hết. Tuy rằng này đó phòng ở không lớn, nhưng bởi vì ở vào trung tâm thành phố, trang hoàng gì đó cũng thực tinh xảo, cho nên tiền thuê nhà cũng không tiện nghi, một tháng muốn vài ngàn. Điểm này tiền trinh Phó Vịnh Hạm vẫn là ra nổi. Nàng ở bên trong chọn, cuối cùng nhìn chúng một bộ Ly Minh Kỷ Thương Trường có 7-8 con phố xa phòng ở, giữa hai bên còn có xe buýt lui tới, giao thông thập phần tiện lợi. Tuy rằng này căn hộ cũng chỉ là hai phòng ở, bất quá Phó Vịnh Hạm chân chính nhìn chúng này căn hộ nguyên nhân, vẫn là này phòng ở phòng bếp đủ đại. Nàng đã sớm tưởng chính mình tự mình động thủ làm một ít nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nước chấm dưa muối gì đó, chính là vẫn luôn không có thể có điều kiện này. Hiện giờ thay đổi cái rộng lớn địa phương, lại có như vậy đại phòng bếp cho nàng thi triển, nàng rốt cuộc có thể làm một ít chính mình muốn làm đồ vật. Kỷ Tu Lãng vừa thấy nàng tuyển địa phương liền cười, "Này tiểu khu vị trí không tồi, ta ở kia một khối cũng có căn hộ, ngẫu nhiên không có phương tiện thời điểm sẽ đi qua trụ. Đến lúc đó nếu là ta đến nhà các ngươi cỏ cơm lời nói, ngươi sẽ không đuổi ta xuất hiện đi." Phó Vịnh Hạm liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói, "Kia đã có thể đến xem tâm tình của ta." Kỷ Tu Lãng phối hợp lộ ra vẻ mặt thất vọng, "Ta chạy trước chạy sau nhiều ngày như vậy, liền điểm cọ cơm tư cách đều còn không có a." Phó Vịnh Hạm nhịn không được nở nụ cười, "Được, như vậy trang ủy khuất biểu tình nhưng một chút cũng không thích hợp ngươi. Nói nữa, liền tính ta thuê phòng ở, về sau đại bộ phận thời gian khẳng định cũng vẫn là đai ở trong trường học, nơi nào có như vậy nhiều cơ hội cho người cọ cơm. Cơ hội nhiều hay không sao cả, chỉ cần có là được." Kỷ Tu Lãng một bộ yêu cầu không cao bộ dáng, mắt trông mong nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm tức khắc không lời nào để nói. Kỷ Tu Lãng mang Phó Vịnh Hạm đi quyết định thuê nhà địa phương nhìn, thực địa khảo sát lúc sau, Phó Vịnh Hạm đối nơi này càng thêm vừa lòng. Hợp với Minh Kỷ Thương Trường khế ước thuê mướn đã Phó Vịnh Hạm hướng Kỷ Tu Lãng vay tiền mượn tiền hợp đồng, hơn nữa lần này thuê nhà hợp đồng, Phó Vịnh Hạm một hơi đem tam đóng mở cùng toàn cấp ký. Nguyên bản Kỷ Tu Lãng là không tính toán làm nàng thêm cái gì mượn tiền hợp đồng, chính là Phó Vịnh Hạm bản thân lại thập phần kiên trì, một hai phải việc công xử theo phép công. Kỷ Tu Lãng rơi vào đường cùng, đành phải đem mượn tiền hợp đồng cũng chuẩn bị thượng. Trở về lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền cùng Hà Ngọc nói một chút, ngày hôm sau buổi tối liền bất thời giờ mang Hà Ngọc đi nhìn tân chỗ ở, mang Hà Ngọc nhận lộ đồng thời, cũng đem dự phòng chìa khóa cho nàng. Hà Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy tân chỗ ở thời điểm, thiếu chút nữa liền chân đều ngượng ngùng vói vào đi. Nơi này thật sự là quá xinh đẹp. trong phòng gia cụ gì đó đều thực đầy đủ hết, trừ bỏ một ít đồ làm bếp cùng cá nhân đồ dùng sinh hoạt ở ngoài, cơ hồ không cần lại thêm vào đi thêm vào thứ gì. Hà Ngọc trước nay cũng không có gặp qua như vậy xinh đẹp chỗ ở, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hy Hòa thương trường kỳ thật cũng thực hoa lệ, bất quá Hà Ngọc trước nay cũng không dạo thương trường, mỗi ngày đi bán mì chua cay cũng là trực tiếp từ bãi đỗ xe trực tiếp tiến vào tầng 1, đưa cơm hộp thời điểm càng là mắt nhìn thẳng chỉ lo tìm địa phương, cho nên những cái đó hoa lệ đồ vật trước nay cũng chưa từng xúc động quá nàng. Bởi vì nàng biết, vài thứ kia vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về nàng, tự nhiên không đáng đi quan tâm. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng có thể ở lại tiến như vậy xinh đẹp địa phương, hơn nữa về sau nói không chừng còn có thể vẫn luôn trụ đi xuống, tức khắc khiến cho Hà Ngọc có chút hoảng hốt. Nữ nhi thật sự là quá có khả năng đến làm nàng như thế nào cũng theo không kịp nện bước. Mẹ, về sau chúng ta tại Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng, ngươi liền ở nơi này, ta cũng sẽ thường xuyên trở về trụ trụ. Phó Vịnh Hàm nói, lấy ta ý tứ, đương nhiên là ngươi hiện tại liền trụ tiến vào tương đối hảo. Bất quá nơi này ly Hy Hòa Thương Trường rất xa, chúng ta xe đẩy cũng không thích hợp địa phương an trí, nếu không chúng ta liền cùng Thương Trường phương diện thương lượng, xem có thể hay không mỗi ngày đem xe đẩy gửi ở thương trường hảo. Nhưng cho dù là đem xe đẩy gửi ở thương trường, cũng thực không có phương tiện. Các nàng mỗi ngày đều phải dùng xe đẩy vận chuyển canh xương hầm cùng các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, thiếu xe đẩy căn bản là không được. Hà Ngọc vừa nghe ngay cả liền xua tay nói, hiện tại cửa hàng đều còn không có khai lên, ta trụ lại đây làm gì? Này không chậm trễ công phu sao? Ta còn là trước chỗ ở tầng hầm, nơi đó hoàn cảnh tuy rằng chẳng ra gì, chính là bày quán sự tình thật đúng là phải ở như vậy địa phương làm lên mới phương tiện. Ta biết ngươi là đau lòng ta, bất quá ta còn là chờ cửa hàng khai lên lúc sau lại trụ lại đây hảo, mì chua cay sạp bên kia còn có thể nắm chặt thời gian nhiều tránh chút tiền đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 108 làm tương. Hướng Kỷ Tu lãng vay tiền sự tình, Phó Vịnh Hạm cũng không có gạt Hà Ngọc. Chuyện lớn như vậy, vốn là không có khả năng giấu đến đi xuống, còn không bằng sớm một chút nói, cũng làm đại gia trong lòng đều có cái số. Hà Ngọc biết nữ nhi hiện giờ ở bên ngoài thiếu không ít tiền, tuy rằng nàng cũng nhận thức Kỷ Tu Lãng, cảm thấy Kỷ Tu Lãng cái này tiểu tử thực không tồi, chính là đối phương một khi biến thành phía chính mình chủ nợ, kia cảm giác đã có thể hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện tại nhất tưởng, chính là chạy nhanh nhiều kiếm ít tiền, cũng hảo sớm chút đem này nợ cấp trả hết. Hà Ngọc đời này sợ nhất sự tình chi nhất, chính là thiếu người tiền. Nàng mang theo Phó Vịnh Hạm ở thôn Dương Triển sinh sống mười mấy năm, sinh hoạt như vậy gian khổ khó khăn, chẳng sợ chính mình có đôi khi không thể không đói bụng, cũng không thiếu hơn người một phân tiền. Cho nên đối hiện tại Hà Ngọc tới nói, trừ bỏ nữ nhi ở ngoài, trả nợ liền thành nàng trong lòng lớn nhất sự tình. Phó Vịnh Hạm biết chính mình không có khả năng thay đổi được Hà Ngọc ý tưởng, chỉ phải ở trong lòng thở dài, cũng không hề khuyên ngăn đi. Bất quá, tuy rằng Hà Ngọc tạm thời không muốn dọn lại đây trụ, Phó Vịnh Hạm lại có thể bắt đầu ở chỗ này làm một ít đồ vật. Rời đi cửa hàng còn có một đoạn thời gian, nàng vừa lúc có thể thừa dịp này đoạn khe hở tới làm một ít chính mình đã sớm muốn làm tương. Không có tốt nước chấm, rất nhiều thái sắc đều làm không được. Vì thế, Phó Vịnh Hạm đã buồn rầu thật dài một đoạn thời gian. Làm tương cùng nấu ăn bất đồng, chính là đơn giản nhất tương, ít nhất cũng đến nửa tháng mới có thể đủ chân chính làm tốt. Hiện tại làm tương nói, đến lúc đó khai cửa hàng vừa lúc có thể dùng tới, hay không chậm trễ. Phải làm tương, đầu tiên muốn chuẩn bị chính là đại lu. Rốt cuộc tương loại đồ vật này sử dụng tới vẫn là rất nhanh, làm thiếu nói không mấy ngày liền dùng xong rồi, bạch bạch lãng phí công phu, tự nhiên đến chuẩn bị một cái trọng đại vật chứa. Phó Vịnh Hạm tự mình đi thị trường, hoa cả ngày công phu, mới lấy ra vài khẩu còn tính đủ tư cách đại lu, sau đó làm người giao hàng tận nhà. Tân phòng bếp tuy đại, chính là muốn một hơi đặt hạ nhiều như vậy khẩu đại lu vẫn là không có khả năng. Bất đắc dĩ dưới, Phó Vịnh Hạm đành phải đem phòng khách một góc cấp chiếm cứ, chuyên môn lấy tới an trí này đó đại lu. Thế cho nên nguyên bản xinh xinh đẹp đẹp phòng khách, hiện giờ là đi vào là có thể thấy cơ hồ chiếm cứ non nửa cái phòng khách mấy khẩu đại lu, không hề mỹ cảm không nói, còn cơ hồ làm người cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Phó Vịnh Hạm nhìn bị phá hư phòng khách, âm thầm ở trong lòng thở dài. Nay phòng ở vẫn là quá nhỏ. Tương lai nếu là có điều kiện mua phòng ở, nhất định phải mua cái đại điểm mới được, ít nhất cũng đến có thể không ra vài cái phòng cất chứa tới an trí này đó tạp vật. Này mấy khẩu lu, vẫn là quá ít. Bất quá tạm thời hẳn là cũng đủ dùng. Làm tương, nói phiền thoái cũng phiền thoái, nói đơn giản cũng đơn giản, bận rộn nhất cũng bất quá là chính là vừa mới bắt đầu làm tương mấy ngày nay mà thôi, vội cũng chủ yếu là xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn cùng nước chấm hương vị điều phối. Mà chờ đến nước chấm hạ lu lúc sau, trên cơ bản liền không có gì nhưng nội, chỉ cần lâu lâu kiểm tra một chút, xác nhận không có dơ đồ vật trà trộn vào đi làm dơ tương thủy, liền có thể hoàn toàn yên lòng, ngồi chờ nước chấm thành thục là được. Hiện đại nguyên liệu nấu ăn cùng thời cổ so sánh với thật sự là kém đến quá xa, Phó Vịnh Hạm bất thời giờ chạy vài cái thị trường, cùng không ít lão bản đều hôn chín, hoa vài thiên thời gian, mới rốt cuộc mua được miễn cưỡng làm chính mình vừa lòng sở hữu dùng được với nguyên liệu nấu ăn. Lại vội vài thiên, thật vất vả chuẩn bị cho tốt này mấy khẩu đại lưu tương, Phó Vịnh Hạm trong lòng vẫn rắc có chút tiếc nuối. Tuy rằng đại bộ phận nước chấm đều có thể tùy thời chế tác, nhưng cũng có một bộ phận nước chấm là chọn mùa, không đến mùa căn bản là làm không thành, ngày thường muốn ăn đều ăn không đến. Tỷ như có một loại thường bị dùng để rau trộn dưa rau tiên tương, nhất định phải đến chờ đến mùa xuân mới có thể làm. Tiên tương là đem chọn lửa kỹ càng nộn đào diệp trưng thục lúc sau, trước đắp lên buồn thượng 7 ngày, lại bắt được gỡ tối dâm mát chỗ âm thượng 7 ngày, cuối cùng hơn nữa thích hợp phân lượng muối, chờ đào diệp hoàn toàn hóa thành thủy, cũng liền thành. Làm như vậy thành tiên tương, lấy ra tới chế biến thức ăn, vô luận là quấy đồ ăn vẫn là làm mặt, tư vị đều không tầm thường, làm người thực khó khăn quên. Cũng không biết hiện đại những cái đó gặp không ít ô nhiễm nộn đào diệp hay không đủ tư cách, liền tính thật đủ tư cách, kia cũng là sang năm mới có thể tưởng sự tình. Làm tốt nước chấm không mấy ngày, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Cam Ánh Đồng đánh tới điện thoại. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai bất chi bất giác chung, khoảng cách nàng cùng Cam Ánh Đồng thượng một lần gặp mặt, đã qua đi có nửa tháng. Ở Trang Hoàng đội tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ dưới, Cựu Đỉnh Hương Trang Hoàng đã làm được không sai biệt lắm, lại quá cái mấy ngày là có thể một lần nữa khai trương. Ở Kỳ Tu Lãng cố ý vô tình dưới sự trợ giúp, Cam Ánh Đồng đã đem Cựu Đỉnh Hương trong ngoài một lần nữa chỉnh đốn một phen, một lần nữa chiêu không ít người tay, liền chờ náo nhiệt khai trương kia một ngày. Cam Ánh Đồng lúc này gọi điện thoại tới, vì đương nhiên là Cựu Đỉnh Hương sau bếp sự tình. Vinh Hạm, sau bếp người ta đã một lần nữa tìm hảo, bọn họ tay nghề ta cũng đều nhất tự mình thử qua. Cam Ánh Đồng nhíu mày nói, ta cảm thấy bọn họ tay nghề thật sự chẳng ra gì, chính là biểu ca lại nói Cựu Đỉnh Hương có những người này là đủ rồi. Ta thật sự là lộng không rõ. Đành phải tới hỏi ngươi. Rốt cuộc này phòng bếp tay nghề nếu là quá kém nói, còn như thế nào từ Phạm gia phủ Dung tiểu lâu đoạt sinh ý a? Muốn đánh người mặt lại không đánh thành, kia mất mặt đã có thể thành chính mình. Chẳng sợ người khác căn bản liền không biết dự tính của nàng, nàng trong lòng cũng sẽ cảm thấy nghẹn khuất thật sự. Phó Vịnh Hạm vừa nghe liền minh bạch. Cam Ánh Đồng đó là thứ tốt ăn nhiều, miệng đã ăn điều, giống nhau đồ vật tự nhiên liền rất khó nhập nàng mắt. Nhưng là cái dạng gì tiểu lâu xứng cái dạng gì khẩu vị? Đây mới là hẳn là. Cam Ánh Đồng muốn cho tiểu lầu khẩu vị càng tốt cũng không phải không được, nhưng là kia đối đầu bếp tay nghề yêu cầu khẳng định rất cao, tiền lương phương diện cũng sẽ có bất đồng yêu cầu. Đối với Cam Ánh Đồng tới nói, muốn thỉnh một cái đặc cấp đầu bếp đều là có thể, chính là chân chính đặc cấp đầu bếp lại căn bản là không có khả năng nhìn chúng Cựu Đỉnh Hương như vậy một cái nho nhỏ tiểu lầu. Kỳ Tu Lãng đương nhiên cũng có thể đem Nhã Hoàng khách sạn Hồng Công đại sư phụ mượn cấp Cam Ánh Đồng dùng một đoạn thời gian, nhưng là sinh ý không phải làm như vậy. Cựu Đỉnh Hương cần thiết đánh ra chính mình chiêu bài chính mình đặc sắc tới, mới có khả năng ở Cam Châu thị tranh đến chính mình một vị trí nhỏ. Đến nỗi Cựu Đỉnh Hương có thể hay không phát triển lớn mạnh, đó là về sau sự tình, hiện tại tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng. Chỉ là thực hiển nhiên, Cam Ánh Đồng còn không rõ đạo lý này. Như vậy đi Ánh Đồng tỷ, ngày mai là cuối tuần, nếu là phương tiện nói, không bằng ta đi Cựu Đỉnh Hương ngồi ngồi. Phó Vịnh Hạm đề nghị nói, đến lúc đó, cũng là ngươi tân thỉnh những cái đó sư phó nhóm hảo hảo thi triển tay nghề, làm ta tiên kiến hiểu biết thức như thế nào. Hành A. Cam Ánh Đồng liền thích Phó Vịnh Hạm này phân lanh lẹ kính nhi, ngày mai giữa trưa ta ở Cựu Đỉnh Hương chờ ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta gọi điện thoại là được. Hai người liền đem chuyện này cấp định rồi xuống dưới. Ngày hôm sau Phó Vịnh Hạm đến Cựu Đỉnh Hương thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư ngang thế nhưng cũng ở, chưa xong còn tiếp. Chương 109 Tân Chủ Bếp. Phó Vịnh Hạm gần như không thể phát hiện nhướng mày. Này hai người thật đúng là đủ nhàn a. Lâm Dư ngang dẫn đầu đi tới cười hì hì nói, tiểu phó lão bản, nghe nói ngươi muốn tới chỉ điểm Cựu Đỉnh Hương sư phó nhóm trung nghệ, ta đây chính là vừa nghe đến tin tức liền tới đây, thế nào, đủ cho ngươi mặt mũi đi. Phó Vịnh Hạm yên lặng nhìn hắn một cái. Nàng nhưng một chút cũng không cần như vậy mặt mũi. Nói nữa, ngày hôm qua nàng cùng Cam Ánh Đồng gọi điện thoại thời điểm, nói rõ ràng chính là lại đây kiến thức một chút. Như thế nào liền thành nàng muốn chỉ điểm Cựu Đỉnh Hương sư phó nhóm. Phó Vịnh Hạm không phản ứng Lâm Dư Ngang, Lâm Dư Ngang cũng không tức giận, càng là nửa điểm nhi không cảm thấy xấu hổ, cười đến so với phía trước càng thêm sán lạ. Vẫn là Kỳ Tu Lãng nhìn không được, tiến lên nói, Vịnh Hạm, Ánh Đồng đang ở sau bếp vội vàng đâu, ta mang ngươi qua đi nhìn xem nàng đi. Phó Vịnh Hạm lập tức ngây ngẩn cả người. Cam Ánh Đồng thế nhưng sẽ chạy tới phòng bếp đợi. nay thật đúng là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Tuy rằng cùng Cam Ánh Đồng nhận thức thời gian cũng không trường, hai bên chi gian tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nhưng là Phó Vịnh Hạm nhìn ra được tới, ở Cam Ánh Đồng hiền hòa tính nết phía dưới, che giấu chính là nàng sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Giống Cam Ánh Đồng người như vậy, nói như vậy là khinh thường với tiến tiểu lầu sau bếp loại này ở các nàng xem ra cũng không sạch sẽ địa phương. Chẳng sợ Cam Ánh Đồng hiện giờ thành cửu đỉnh hương lão bản, nàng cũng chưa chắc phóng đến hạ cái này cái giá. Ít nhất ở Phó Vịnh Hạm thượng một lần nhìn thấy nàng thời điểm, Cam Ánh Đồng liền không có muốn vào phòng bếp dấu hiệu. Ba người cùng đi cửu đỉnh hương sau bếp. Cửu đỉnh hương tân chiêu công nhân hiển nhiên đều nhận thức Kỷ Tu Lãng, thấy Kỷ Tu Lãng dẫn người sau này bếp đi, các nàng cũng không có ngăn trở, ngược lại tự động tự giác lui qua một bên nhi, kia cung kính thái độ, quả thực tựa như Kỷ Tu Lãng chính là này cửu đỉnh hương lão bản dường như. Mới vừa đi gần sau bếp, Phó Vịnh Hạm liền nghe thấy được bên trong khí thế ngất trời bận rộn động tĩnh. Thò người ra vừa thấy, cửu đỉnh hương sau bếp nhân thủ thật đúng là không ít, có 10 vài cái, trong đó mấy cái đang ở từng người trên bệ bếp vội vàng nấu ăn, mặt khác một bộ phận còn lại là ở bị đồ ăn. Từ bọn họ trên người xuyên y phục cùng mang mũ liền có thể nhìn ra được tới, sau bếp nhân thủ cấp bậc cũng là thập phần rõ ràng. Lúc này Cam Ánh Đồng đang ở một cái dáng người cường tráng đại sư phụ bên người, thấp giọng cùng kia đại sư phụ nói cái gì. Đại sư phụ một bên phiên động trong tay xào nồi, một bên ứng hòa Cam Ánh Đồng nói, tuy rằng không thấy có cái gì cung kính, lại cũng một chút cũng không có lệ ý tứ. Này thật đúng là kỳ quái. Ở phía sau bếp quen làm đầu bếp người, từ trước đến nay đều là có chính mình kiêu ngạo, đối lao bản nói tuy rằng sẽ nghe, lại chưa chắc thực sự có nhiều phúc khí. Có đôi khi, thậm chí là lão bản nghe xong bếp đại sư phụ định đoạt. Đặc biệt, Cam Ánh Đồng lại là một cái như vậy tuổi trẻ nữ lão bản, liền càng dễ dàng làm người coi khinh, cũng càng dễ dàng làm phòng bếp người đắn đo. Chính là hiện tại xem ra, Cam Ánh Đồng lại là một chút cũng không gặp gỡ như vậy phiền toái. Kỷ Tu Lãng nhìn ra Phó Vịnh Hạm trong mắt kinh ngạc, thấp giọng giải thích nói, cùng Cam Ánh Đồng đang ở nói chuyện vị kia sư phó, chính là lần này tân thỉnh về tới chủ bếp viên Khang Thắng. Hắn tay nghề không tồi, đặc biệt thiện làm các loại thực rượu, Ánh Đồng lấy không ít quan hệ mới đem hắn cấp thỉnh đến, trong phòng bếp người khác cũng phần lớn là hắn đồ đệ. Ánh Đồng ngầm hoa không ít công phu, mới rốt cuộc làm viên Khang Thắng miễn cưỡng chịu phục, hiện tại hai người ở chung lên cũng so với phía trước hòa khí không ít. Phó Vịnh Hạm hiểu rõ gật gật đầu. Đang nói chuyện, Cam Ánh Đồng tựa hồ đã nhận ra cái gì, vừa chuyển đầu, liền thấy bọn họ. Nàng ánh mắt sáng lên, cùng viên Khang Thắng chào hỏi liền đã đi tới. Vịnh Hạm ngươi tới rồi, phòng bếp có chút loạn, chúng ta vẫn là đi thuê phòng ngồi một lát đi, nơi này đồ ăn đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Cam Ánh Đồng hiển nhiên tâm tình không tồi, lần này là ta tự mình hạ thực đơn, cũng là ta tự mình nhìn bọn họ làm cho, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần trước cái loại này tình huống. Phó Vịnh Hạm cười cười, cái mũi giật giật, gật gật đầu nói, nhìn ra được tới, trong phòng bếp không khí thực không tồi. Tiếp tục như vậy bảo trì đi xuống, một lần nữa khai trương cửu đỉnh hương tuyệt đối có thể nhất cử thành danh. Cam Ánh Đồng tâm tình càng tốt. Vì xử lý hảo cửu đỉnh hương, nàng trong khoảng thời gian này thật đúng là học không ít đồ vật. Đặc biệt là tiểu lầu sau bếp, nàng cơ hồ đem mỗi cái phân đoạn đều sờ soạn cái thấu, không cầu có bao nhiêu tinh thông, ít nhất phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Hiện tại cuối cùng thấy được một chút hiệu quả, nàng mấy ngày này nỗ lực cũng liền không có uổng phí. Đoàn người ở phòng không chờ thượng bao lâu, Cam Ánh Đồng làm người chuẩn bị tốt đồ ăn liền nhất nhất bưng đi lên. Chính như Cam Ánh Đồng phía trước theo như lời, lần này thượng đồ ăn trên cơ bản đều quá quan, tuy rằng ly Phạm Gia Phủ Dung tiểu lâu còn kém một chút, nhưng là ở đồng loại tiểu lâu bên trong, đã coi như là người xuất sắc. Cửu đỉnh hương nếu có thể vẫn luôn bảo trì cái này trình độ nói, sinh ý tuyệt đối sẽ không quá kém, kiếm tiền hẳn là không thành vấn đề. Bất quá, nếu là tưởng bằng điểm này tay nghề liền từ Phụ Dung tiểu lâu đoạt sinh ý nói, kia hiển nhiên là không có khả năng. Phó Vịnh Hạm không có nửa điểm kiêng rẻ, trực tiếp đem chính mình phán đoán nói cho Cam Ánh Đồng. Nguyên bản tâm tình rất tốt Cam Ánh Đồng sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Thật sự không được sao? Nàng khổ hề hề nhìn Phó Vịnh Hạm, hiện tại tình huống này đã là cửu đỉnh hương trước mắt có thể làm được tốt nhất trạng thái. Như vậy cũng chưa biện pháp đoạt Phụ Dung tiểu lâu sinh ý nói, ta đây thật đúng là không có cách. Nàng hưu khí vô lực ghé vào trên bàn, đầy mặt mất mát. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả liền không nên nghe biểu ca, hay là nên thỉnh cái đặc cấp đầu bếp trở về tọa trấn mới đúng. Phó Vịnh Hàm nói, Phụ Dung tiểu lâu đồ ăn chúng ta cũng đi ăn qua, tình huống rốt cuộc như thế nào, Ánh Đồng tỷ ngươi trong lòng cũng là hiểu rõ. Liền tính ta không nói, nói vậy ngươi cũng có thể cảm giác ra giữa hai bên chênh lệch. Cam Ánh Đồng đương nhiên biết viên Khang Thắng cùng hắn thuộc hạ kia nhóm người tuy rằng đích xác không tồi, nhưng cùng rất có vài phần nội tình Phạm Gia so sánh với, vẫn là không có biện pháp địch nổi. Chỉ là nàng thật vất vả làm được hiện tại này một bước, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, vạn nhất chính mình thật có thể đoạt Phạm gia sinh ý đâu. Hiện tại bị Phó Vĩnh Hạm như vậy không chút khách khí chọc phá, Cam Ánh Đồng cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Lâm Dương ngang chọn lựa ăn cửu đỉnh hương đồ ăn, chẳng hề để ý nói, Ánh Đồng ngươi trước đừng ủ rũ a. Có đại tu cùng tiểu phó lao bản ở chỗ này, lại có cửu đỉnh hương làm hậu thuẫn, một cái nho nhỏ phụ dung tiểu lâu mà thôi, thật đúng là có thể có bao nhiêu ghê gớm không thành. Đối Nga. Cam Ánh Đồng chợt phản ứng lại đây, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Vĩnh Hạm. Phó Vĩnh Hạm cười nói, kỳ thật lần trước đi phụ dung tiểu lâu ăn cơm xong lúc sau, ta liền nghĩ tới như thế nào từ Phạm gia đoạt sinh ý sự tình. Tuy rằng cửu đỉnh hương sau bếp tay nghề so ra kém Phạm gia, nhưng là chúng ta có thể có nhằm vào ở thực đơn cùng thái sắc thượng làm một ít xử lý, muốn thắng quá Phạm gia liền không khó khăn. Vĩnh Hạm ngươi sớm nói a. Cam Ánh Đồng một phách cái bàn, chúng ta phải làm chút cái gì xử lý, ngươi chạy nhanh cùng ta nói, ta lập tức liền đi sửa. Chưa xong còn tiếp. Chương 110 xuống bếp. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang cũng tới hứng thú, tò mò nhìn nàng. Kỳ thật Phó Vĩnh Hạm chủ ý rất đơn giản, chính là ở Phù Dung Tiểu Lâu mấy thứ chiêu bài đồ ăn thượng làm một ít động tác, cùng chi ứng đối. Phù Dung Tiểu Lâu đồ ăn tuy rằng không tồi, nhưng cũng không phải mọi thứ đều thắng người một bậc. Phạm gia có thể đem Phù Dung Tiểu Lâu phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, dựa vào chủ yếu vẫn là bọn họ mấy thứ chiêu bài đồ ăn có một phong cách riêng. Có này mấy thứ chiêu bài đồ ăn lót nền, mà mặt khác đồ ăn phẩm lại đều vẫn luôn ở cùng đẳng cấp tiểu lâu ưu tú tuyến thượng, Phù Dung Tiểu Lâu tự nhiên cũng liền dần dần có như bây giờ địa vị. Nếu có một ngày, Phù Dung Tiểu Lâu chiêu bài đồ ăn không hề là đồng loại trong tiểu lâu độc nhất vô nhị tồn tại, đại gia tự nhiên liền không có tất yếu vẫn luôn tử thủ Phù Dung Tiểu Lâu. Cam Ánh Đồng nghe được đôi mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại suy sụp xuống dưới, Phù Dung Tiểu Lâu chiêu bài đồ ăn mọi người đều biết, chính là đến bây giờ mới thôi. Đại gia cũng không có thể làm ra vượt qua nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn đồ vật tới. Cho dù có, kia cũng là một cái khác cấp bậc tiểu lâu, căn bản là không đáng cùng Phù Dung Tiểu Lâu đoạt sinh ý. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang lại không có nói cái gì, trên mặt ngược lại lộ ra tính sẵn trong lòng mỉm cười, tựa hồ đối Phó Vĩnh Hạm chủ ý phi thường tán đồng. Phó Vĩnh Hạm tự tin cười, người khác không thể, nhưng không đại biểu ta không thể. Ánh Đồng tỷ, ngươi ta nếu muốn hợp tác, ngươi liền phải tin tưởng ta mới đúng. Cam Ánh Đồng lúc này mới hiểu được, vội nói, Vĩnh Hạm, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Chính là này. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, Phó Vĩnh Hạm đã xua xua tay nói, như vậy đi Ánh Đồng tỷ, không bằng chúng ta hiện tại đi phòng bếp, ta làm vài đạo đồ ăn cho ngươi xem. Nói được lại nhiều, tổng không bằng làm ra tới làm người thấy càng làm cho người tin phục. Vừa nghe Phó Vĩnh Hạm phải làm đồ ăn, Cam Ánh Đồng cái này không hưởng qua Phó Vĩnh Hạm tay nghề người còn không có cái gì cảm giác. Kỳ Tu Lãng cũng còn có thể bảo trì chấn định, Lâm Dư Ngang lại là kích động thích đáng tức liền ném chiếc đũa, kêu lên nói, tiểu phó lao bản ngươi muốn đích thân xuống bếp. Như thế nào không nói sớm a? Ngươi nếu là sớm một chút lời nói, ta vừa mới sẽ không ăn như vậy nhiều đồ vật, như thế nào cũng đến đem bụng không ra tới a. Lâm Dư Ngang hôm nay vốn dĩ chính là hướng về phía Phó Vĩnh Hạm tay nghề tới, xem vừa mới kia tình hình, hắn còn tưởng rằng Phó Vĩnh Hạm hôm nay sẽ không xuống bếp đâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ăn cơm thời điểm cũng không có gì tinh thần. Hiện tại đột nhiên lại thấy hy vọng, hắn nơi nào còn nhịn được. Phó Vĩnh Hạm còn chưa nói cái gì, Cam Ánh Đồng đã một ánh mắt tà qua đi, Lâm ca, chúng ta cửu đỉnh hương đồ ăn không thể ăn sao. Đến nỗi làm ngươi như vậy ghét bỏ sao. Lâm Dư Ngang đã sớm biết nữ nhân không thể dễ dàng đắc tội đạo lý này, vội bài trừ một bộ gương mặt tươi cười, lấy lòng dường như nói, Ánh Đồng ngươi hiểu lầm, ta sao có thể sẽ ghét bỏ cửu đỉnh hương đâu. Này không phải tiểu phó lao bản cũng không dễ dàng xuống bếp, khó được gặp gỡ một lần, ta cấp kinh hỉ quá mức sao. Cam Ánh Đồng vốn là không có thật cùng Lâm Dư Ngang sinh khí, nghe vậy cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng mà thôi, trong lòng lại càng thêm đối Phó Vĩnh Hạm tay nghề tò mò. Phía trước có Kỳ Tu Lãng ở nàng trước mặt liên tiếp khen Phó Vĩnh Hạm trù nghệ hảo, Cam Ánh Đồng miễn cưỡng còn có thể đương đó là Kỳ Tu Lãng tự cấp Phó Vĩnh Hạm làm mặt mũi. Chính là hiện tại liền Lâm Dư Ngang đều lộ ra như vậy biểu tình. Nàng liền không thể không đối Phó Vĩnh Hạm tay nghề coi trọng đi lên. Bốn người lại lần nữa đi sau bếp. Hiện giờ cửu đỉnh hương còn không có chính thức khai trương, đại gia tự nhiên cũng liền không đợi. Tuy rằng hôm nay sau bếp người đều đến đông đủ, kia cũng là vì Cam Ánh Đồng muốn kiểm nghiệm bọn họ tay nghề, cho nên mới hội tụ hợp lại lên. Hiện giờ đồ ăn đã thượng xong, mọi người đều không khác sự nhưng làm, lại không thấy lao bản có cái gì ăn bài, liền ở ăn cơm trưa lúc sau, từng người top 5 top 3 tụ tập ghé vào cùng nhau. Nói nhàn thoại. Đột nhiên thấy Cam Ánh Đồng lại đây, mọi người biết đây là lão bản phải đối bọn họ tay nghề làm đánh giá, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương lên, không cần Viên Khang Thắng phân phó, đại gia liền đều ngoan ngoan đứng ở cùng nhau. Viên sư phó, ta nơi này có vị bằng hữu muốn dùng xuống bếp, ngươi xem phương tiện sao? Cam Ánh Đồng còn tính cấp Viên Khang Thắng mặt mũi, rõ ràng thấy phòng bếp là nhàn rỗi cũng vẫn là hỏi Viên Khang Thắng một câu. Viên Khang Thắng đánh giá một chút Cam Ánh Đồng phía sau đứng ba cái người trẻ tuổi, cuối cùng đem hoài nghi ánh mắt dừng ở Phó Vịnh Hạm trên người. Ở Viên Khang Thắng xem ra, mấy người này đều không giống như là sẽ xuống bếp. Bất quá ngạnh muốn từ bên trong tuyển một cái ra tới nói, cũng chỉ có nữ hải tử kia miễn cưỡng có cái này khả năng tính. Phòng bếp chính không, muốn mượn đương nhiên phương tiện. Viên Khang Thắng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tiếng nói vừa dứt, Viên Khang Thắng liền phải xoay người rời đi. Phó Vịnh Hạm tiến lên một bước, gọi lại hắn, Viên sư phó, ta họ Phó, ngài kêu ta một tiếng tiểu phó là được. Ta còn có chút sự tình yêu cầu ngài hỗ trợ, ngài có thể lưu lại sao? Viên Khang Thắng ngây ngẩn cả người. Trong phòng bếp người khác hai mặt nhìn nhau, không biết cái này tiểu nha đầu muốn làm gì. Viên Khang Thắng nhìn Cam Ánh Đồng, Cam Ánh Đồng chiều hắn gật gật đầu. Đến, nếu lao bản đều đồng ý, hắn một cái cho người ta làm công, liền lưu lại nhìn xem đi. Đem trong phòng bếp đại bộ phận đều đuổi tới phòng nghỉ đi nghỉ ngơi, Viên Khang Thắng chỉ chừa hai cái ngày thường sai sử quán đồ đệ ở đây. Viên sư phó, phòng bếp có mới mẻ tiểu gà mái sao? Phó Vịnh Hạm hỏi. Gần nhất Cửu Đỉnh Hương đã ở bắt đầu chuẩn bị một lần nữa khai trương một chuyện, Cam Ánh Đồng còn thỉnh không ít bằng hữu tiến đến nếm thử Cửu Đỉnh Hương tân khẩu vị, cho nên trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra chuẩn bị đến rất đầy đủ hết. Nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa hỏi, Viên Khang Thắng cũng không hỏi nàng là tính toán làm cái gì, trực tiếp liền gật đầu nói, tiểu gà mái đương nhiên là có, vẫn là hôm nay tân đưa tới, đã giết bỏ vào tủ lạnh. Tiểu phó ngươi muốn nhiều ít, ta làm người lập tức đi lấy ra. Từng vào tủ lạnh. Phó Vịnh Hạm nhíu mày, thực mau lại giãn ra. Thôi, tuy rằng từng vào tủ lạnh thịt gà cùng mới mẻ ăn lên có chút hơi khác biệt, bất quá nếu là hôm nay vừa mới đưa tới giết, hẳn là cũng không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nói nữa, liền tính thực sự có chút ảnh hưởng cũng không sợ, đối Cửu Đỉnh Hương tới nói đã hoàn toàn đủ dùng. Vậy thỉnh Viên sư phó làm người lấy chỉ tiểu gà mái xuất hiện đi, đúng rồi, thuận tiện lại thay ta chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn. Phó Vịnh Hạm nói một đống lớn đồ vật. Viên Khang Thắng hướng nhìn cái gì kỳ quái đồ vật giống nhau nhìn Phó Vịnh Hạm. Nay tiểu nha đầu, là đem chính mình đương đánh tạp sai sử. Đến, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể làm ra chút cái gì đa dạng tới. Viên Khang Thắng rỗi tay chiêu quá hai cái đồ đệ, làm cho bọn họ Phó Vịnh Hạm nói đi làm. Phó Vịnh Hạm tính toán trước làm một đạo lấy thịt gà là chủ đồ ăn. Cửu Đỉnh Hương phía trước chiêu bài đồ ăn chính là canh gà, Phó Vịnh Hạm tính toán kéo dài Cửu Đỉnh Hương cái này phong cách. Vừa lúc dùng thịt gà đi cùng phụ dung tiểu lâu chiêu bài vịt canh đấu võ đài. Bất quá, Phó Vịnh Hạm lần này tính toán làm cũng không phải là giống nhau thịt gà đồ ăn. Bằng không nói, nàng cũng sẽ không tìm Viên Khang Thắng muốn tiểu gà mái. Thức mau, Phó Vịnh Hạm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn liền nhất nhất đưa tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 111 nấm rơm trưng tiểu gà mái. Phó Vịnh Hạm trước đem tiểu gà mái bỏ vào trong nước tuyết tan. Cũng may này tiểu gà mái tiến tủ lạnh thời gian thật là không dài. Hiện tại tuyết tan cũng không cần hoa bao nhiêu thời gian. Trừ bỏ tiểu gà mái ở ngoài, Phó Vịnh Hạm còn ở lấy tới thịt heo thượng thiết hạ mấy khối thật dày phì thịt heo. Không sai, thật là hiện đại người rất ít cũng rất khó nhập khẩu phì thịt heo. Không chỉ như vậy, Phó Vịnh Hạm còn băm một ít thịt vụn ở một bên dự phòng. Món chính tài chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền cầm cái tiểu nồi, lấy chút tiên nấm rơm bỏ vào trong nồi ngao nấu, muốn thẳng đến tiên nấm rơm bị ngao ra chất lỏng tới mới có thể quan hỏa. Ở phòng bếp kho hàng nhảy ra một cái nho nhỏ bình uống, đem bình rửa sạch sẽ, Phó Vịnh Hạm liền đem cắt xong rồi một khối thật dày phi thịt heo lót ở bình phía dưới. Lúc này tiểu gà mái cũng đã tuyết tan đến không sai biệt lắm. Nay tiểu gà mái vốn chính là giết hảo, Phó Vịnh Hạm không cần đối này tiến hành quá nhiều xử lý, nhưng thật ra tỉnh một ít thời gian. Đem tiểu gà mái rửa sạch sẽ, lại dùng nước gừng, rượu vàng, đường cùng tương đậu du đối này tiến hành ướp, sau đó mới đưa băm tốt thịt vụn nhét vào tiểu gà mái trong bụng. Thẳng đến lúc này, tiểu gà mái mới tính xử lý xong. Đem xử lý tốt tiểu gà mái cùng ngao tốt tiên nấm rơm nước cùng nhau đặt ở ấm sành phía dưới thịt mỡ thượng, lại ở tiểu gà mái mặt ngoài lại đắp lên một khối phì thịt heo, liền có thể đem bình gốm đắp lên cái nắp, trực tiếp phóng tới bếp đi lên trưng. Toàn bộ quá trình cũng không khó, bất quá mùi lửa chờ yêu cầu lại so với so cao. Một cái là ngao tiên nấm rơm hỏa hậu, mặc kệ là trưng thời gian quá ít vẫn là quá dài, đều dễ dàng ảnh hưởng trong đó hương vị, cần thiết phải cẩn thận. Đem trong đó tiên hương ngao nấu đến gại đúng châu ngựa mới có thể. Đây là cực kỳ khảo nghiệm đầu bếp công lực, chính là có kinh nghiệm sư phụ già cũng chưa chắc có thể nhiều lần đều làm tốt. Một cái khác trưng tiểu gà mái hỏa hậu. Tiểu gà mái cái đầu tương đối tiểu, thịt chất cũng so giống nhau thịt gà muốn nộn rất nhiều. Nếu là một cái không cẩn thận trưng qua đầu, thịt gà ăn đi lên liền sẽ lại xài lại ngạnh, phi thường ảnh hưởng vị, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều thứ tốt. Ở như vậy nhiều loại thịt gà chung, Phó Vịnh Hạm sở dĩ chọn chúng tiểu gà mái, chính là nhìn chúng nó thịt chất tươi mới, hơn nữa cũng còn tính dễ đến. Kỳ thật món này cũng là có thể dùng một ít chim sẻ hoặc là bồ câu này đó màu mỡ tươi mới nguyên liệu nấu ăn tới thay thế, đồng dạng có thể khởi đến thực tốt hiệu quả, đoan xem mọi người khẩu vị yêu thích như thế nào. Viên Khang Thắng vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy Phó Vịnh Hạm đem bình gốm trưng thượng, hắn không khỏi âm thầm gật gật đầu. Không nghĩ tới này thoạt nhìn ngạo khí qua đầu tiểu nha đầu, thật là có vài phần thật bản lĩnh. Xem nàng vừa mới xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn khi thủ pháp, rõ ràng chính là cái phòng bếp tay già đời, cùng nàng biểu hiện ra ngoài non nớt hình tượng hoàn toàn bất đồng. Những cái đó thuần thục thủ pháp, không có mười mấy năm thậm chí là vài thập niên công phu, là tuyệt đối luyện không ra. Chính là này tiểu nha đầu mới vài tuổi a. Chẳng lẽ từ nàng có sức lực bắt đầu, nàng cũng đã bắt đầu ở lấy dao phay thượng tất sao? Viên Khang Thắng suy nghĩ nửa ngày tưởng không rõ, cũng dứt khoát liền không thèm nghĩ. Mỗi cái ngành sản xuất đều thỉnh thoảng có thiên tài xuất thế, có lẽ trước mắt này tiểu nha đầu chính là trong đó một cái đâu. Loại này trưng thịt gà phương pháp hắn không phải sẽ không, chỉ là ngày thường rất khó đắn đo đến chuẩn trong đó hòa hậu, dễ dàng không dám nếm thử. Lại không nghĩ rằng, hắn hôm nay thế nhưng bị một tiểu nha đầu cấp chỉ điểm. Đem bình gốm trưng thượng lúc sau, Phó Vịnh Hạm tạm thời cũng không tính toán làm mặt khác đồ ăn. Nàng hôm nay chủ yếu là muốn bộc lộ tài năng cấp Cam Ánh Đồng nhìn một cái, làm Cam Ánh Đồng biết các nàng hợp tác nói, đoạt Phù Dung Tiểu Lâu sinh ý là tuyệt đối không có vấn đề là được. Đến nỗi lúc sau muốn bắt tới cùng Phù Dung Tiểu Lâu đấu võ đài vài đạo đồ ăn, đảo không cần vội vã ở hôm nay trong vòng liền toàn bộ lấy ra tới. Hơn nữa, Phó Vịnh Hạm về sau là muốn khai chính mình cửa hàng, căn bản là không có khả năng vẫn luôn tỏa chấn ở Cửu Đình Hương. Nàng nghĩ ra được kia vài đạo có thể cùng Phù Dung Tiểu Lâu đoạt sinh ý đồ ăn, cũng chỉ khả năng dạy cho Cửu Đình Hương sau bếp sư phó nhóm. Nhưng này rốt cuộc muốn dạy cho ai, phải dựa Cam Ánh Đồng cái này đương lão bản quyết định. Bằng không nói, nếu là giáo sai rồi người, chẳng những mất trắng công phu, còn sẽ cho Cửu Đình Hương gây thù chuốc oán, chẳng phải thành chính mình cho chính mình đào hố. Đem tiểu gà mái trưng hơn nửa giờ, Phó Vịnh Hạm nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem nhà bếp tắt đi, lấy khăn lông bọc bình gốm hai chỉ lỗ thai, đem này bưng xuống dưới. Lâm Dư ngang dẫn đầu thấu lại đây, Kỷ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng theo sát sau đó. Tiểu phó lão bản, này đồ ăn liền làm tốt. Lâm Dư ngang nhìn trước mắt bình gốm, có chút muốn rỗi tay đi bóc, lại sợ bình gốm phòng tay, hơn nữa có Phó Vịnh Hạm ở một bên đứng, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, trong tay khăn lông vẫn như cũ cầm, đem bình gốm cái nắp vạch trần. Một cổ nồng đậm tiên hương lập tức liền phía sau tiếp trước phun trào ra tới, mấy người xúc không kịp phòng dưới, thiếu chút nữa không bị này mùi hương nhi cấp hân hôn mê. Thật là quá thơm. Hương đến bọn họ nước miếng đều phải xuống dưới. Ngay cả ở phòng bếp tẩm dâm nhiều năm Viên Khang Thắng cũng nhịn không được giật giật cái mũi, ánh mắt cũng ngưng trọng không ít. Phó Vịnh Hạm cái này xuống bếp người, ngược lại là mấy người chung nhất chấn định. Nàng cũng không có mặt khác lấy bộ đồ ăn đem bình gốm thịt gà lấy ra, ngược lại đối Cam Ánh Đồng nói, này nói nấm rơm trưng tiểu gà mái nếu muốn thượng bàn nói, liền như vậy trực tiếp bưng lên bàn là được, có thể tận lực bảo trì thịt chất nguyên nước nguyên vị, hơn nữa thoạt nhìn cũng có thể làm người càng có muốn ăn. Hiện tại có một số người liền thích ăn loại này dùng bình nấu ra tới đồ vật. Thay đổi tinh xảo bộ đồ ăn trang bàn nói, những cái đó khách nhân còn chưa tất cảm kích đâu. Cam Ánh Đồng giờ phút này tâm thần tất cả tại trước mắt bình gốm mặt trên, nơi nào còn lo lắng nghe Phó Vịnh Hạm nói cái gì. Phó Vịnh Hạm lời nói nàng căn bản liền không có nghe rõ, lại là liên tiếp gật đầu, giống như thật sự nghe minh bạch dường như. Phó Vịnh Hạm tức khắc hết trôi nói rồi. Thôi, xem bọn họ hiện tại bộ dáng này cũng không phải nói chuyện thời điểm. Dù sao chỉ có này một đạo đồ ăn, Phó Vịnh Hạm cũng không chú ý cái gì, trực tiếp làm Viên Khang Thắng đồ đệ dọn mấy trương ghế lại đây, lại cầm mấy đôi đũa phân phát đi xuống, liền Viên Khang Thắng cũng không có lậu hạ, nói, mọi người đều nếm thử món này hương vị như thế nào đi. Lâm Dư Ngang đã sớm đang chờ Phó Vịnh Hạm những lời này, nghe vậy dẫn đầu đã đi xuống chiếc đũa, ở tiểu gà mái cánh phía dưới gắp khối thịt. Hắn muốn dĩ cho rằng chính mình muốn cùng này thịt gà phấn đấu một chút mới có thể đem này lộng tới tay. Nhưng không từng tưởng này thịt gà tuy rằng trưng thời gian không dài, nhưng thịt chất lại nộn thật sự, chiếc đũa ruồi ra đi xuống liền thẳng vào thịt, chỉ nhẹ nhàng một kẹp, một khối thịt gà cũng đã bị hắn thuận lợi gắp ra tới. Ngoài ý muốn rất nhiều, Lâm Dư Ngang vui mừng quá đỗi, vội một ngụm ăn đi xuống. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, không được hạ đũa, quả thực liền cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, làm người không nỡ nhìn thẳng. Viên Khang Thắng rốt cuộc cùng mấy người không thân, trong tay tuy rằng cầm chiếc đũa, Phó Vịnh Hạm cũng cho hắn phân vị trí, chính là nhìn thấy Lâm Dư ngang như thế không thấy ngoại hành động, hắn vẫn là có chút không lời gì để nói, trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp xuống tay. Chưa xong còn tiếp. Chương 112 chung nhận thức. Cam Ánh Đồng không được chiều Lâm Dư ngang trợn trắng mắt nhì, chỉ lo nhìn chằm chằm thịt gà Lâm Dư ngang lại là nửa điểm cũng không có tiếp thu đến, bạch bạch làm Cam Ánh Đồng phiên đến mí mắt đều mệt mỏi cũng không nửa điểm tác dụng. Vẫn là Kỷ Tu Lãng ra tay nhất thông khoái, trực tiếp liền đem Lâm Dư ngang kéo đến một bên nhì, còn không quên tiếp đón Viên Khang Thắng một tiếng, "Viên sư phó, ngài đừng khách khí, đại gia cùng nhau nếm thử đi." Viên Khang Thắng có bậc thang, vội lên tiếng, quả thực gấp khối thịt gà. Thịt gà nhập khẩu kia một khắc, Viên Khang Thắng trên mặt lộ ra cùng Lâm Dư ngang phía trước giống nhau như lúc biểu tình. Này thịt gà thật là ăn quá ngon. Như thế nào sẽ như vậy nộn, lại như vậy hương. Thịt gà mặt trên nguyên bản phô phì thịt heo chẳng những không có cấp thịt gà mang đi nửa điểm dầu mỡ cảm, ngược lại làm thịt gà trở nên càng thêm tiên hương, bằng thêm một cổ bồi trơn. Bao ở gà bụng thịt vụn càng là đến không được, cơ hồ đem sở hữu tinh hoa đều bao vây ở bên trong, làm người ăn ở trong miệng đều luyến tiếc nuốt xuống đi, thế nào cũng phải hảo hảo nhấm nuốt vài cái. Hoàn toàn cảm thụ cùng dư vị đến trong đó mỹ vị mới bằng lòng bỏ qua. Viên Khang Thắng không phải không có ăn qua so này thịt gà càng tốt ăn thái sắc, chính là tại đây một khắc, hắn lại cảm thấy, mặc kệ mặt khác đồ vật có lại ăn ngon, cũng không có khả năng làm hắn bỏ qua được này nói tươi mới thịt gà. Một bên Cam Ánh Đồng trên mặt lộ ra biểu tình so Viên Khang Thắng càng sâu. Nàng nhưng xem như minh bạch vì cái gì Lâm Dư ngang vừa nghe nói Phó Vịnh Hạm muốn đích thân xuống bếp liền như vậy kích động, nguyên lai Phó Vịnh Hạm bản lĩnh thế nhưng thật sự lợi hại như vậy. Biểu ca phía trước cũng không cùng chính mình nói thật, làm hại nàng nhận thức Phó Vịnh Hạm lâu như vậy, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ nấu ra tới đồ vật, thật là mệt quá độ. Cam Ánh Đồng một bên ở trong lòng phun tảo, một bên tay mắt lanh lẹ chọc khối thịt tương nhập khẩu. Chỉ xem mấy người ăn tướng, Phó Vịnh Hạm liền biết chính mình lần này đồ ăn không có làm tạm. Mà nàng cùng Cam Ánh Đồng chi gian hợp tác, cũng nên có thể thuận lợi tiến hành đi xuống. Quả nhiên, một bình gốm thịt liền nước bị ăn cái tinh quang lúc sau. Cam Ánh Đồng lập tức liền đem Phó Vịnh Hạm kéo đến một bên, hai mắt sáng lên nhìn nàng, "Vịnh Hạm, ngươi là tính toán dùng như vậy đồ ăn đi đối phó phủ Dung tiểu lâu sao? Nếu là chúng ta Cửu Đỉnh Hương bán đồ ăn đều là cái này trình độ nói, kia tuyệt đối có thể Cửu Đỉnh Hương đánh sập." Phó Vịnh Hạm cười nói, "Ánh Đồng tỷ ngươi đừng nội. Làm Cửu Đỉnh Hương thái sắc tất cả đều đạt tới cái này trình độ nói, kia hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá chỉ tăng thêm vài đạo như vậy đồ ăn, vậy đơn giản nhiều. Hơn nữa đối phó phủ Dung tiểu lâu, có này vài đạo đồ ăn cũng là đủ rồi, cũng có thể làm Cửu Đỉnh Hương ở đồng loại tiểu lâu bên trong, vẫn luôn bảo trì người xuất sắc địa vị." Nàng đem chính mình có nhằm vào đối phó phủ Dung tiểu lâu tính toán nói cho Cam Ánh Đồng. Cam Ánh Đồng nghe được liên tục gật đầu, "Yên tâm đi, tìm người học đồ ăn chuyện này liền giao cho ta, ta khẳng định tìm hai cái có thể yên tâm người tới. Bất quá Vịnh Hạm, ngươi có tốt như vậy tay nghề, không bằng liền tới chúng ta Cửu Đỉnh Hương làm đi. Ta mỗi tháng cho ngươi tính chia hoa hồng." Chẳng sợ Cam Ánh Đồng đây là lần đầu tiên làm buôn bán, nàng cũng biết, lấy Phó Vịnh Hạm như vậy tay nghề, đơn giản tiền lương là tuyệt đối lưu không dưới nàng. Phó Vịnh Hạm cười cười, lắc đầu nói, "Đa tạ Ánh Đồng tỷ như thế để mắt ta. Bất quá, chẳng lẽ đại tu không có cùng ngươi nói sao? Ta là có chính mình khai cửa hàng tính toán. Cho nên, tới Cửu Đỉnh Hương chuyện này, ta chỉ có thể cùng Ánh Đồng tỷ nói một tiếng thực xin lỗi. Ngươi muốn chính mình khai cửa hàng?" Cam Ánh Đồng một tiếng hô nhỏ, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, bất quá ngay sau đó lại cảm thấy đương nhiên. Phó Vịnh Hạm có như vậy bản lĩnh, muốn chính mình khai cửa hàng vốn là thập phần bình thường. Cam Ánh Đồng thở dài nói, kia thật là đáng tiếc. Bất quá, Cựu Đỉnh Hương nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, làm Vịnh Hạm ngươi tới nơi này, cũng thật là có chút lãng phí nhân tài. Đúng rồi, ngươi tương lai khai cửa hàng là tính toán ở nơi nào khai? Tuyển hảo địa phương sao? Có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ? Đã tuyển hảo. Phó Vịnh Hạm cười đem Minh Kỷ Thương Trường sự tình nói cho Cam Ánh Đồng nghe. Cam Ánh Đồng càng thêm ngoài ý muốn, chỗ đó ta biết. Chân Uẩn Quán muốn tới Cam Châu phát triển sự tình ta đã sớm nghe nói, cũng biết bọn họ tính toán cùng Minh Kỷ Thương Trường hợp tác. Minh Kỷ Thương Trường tầng cao nhất vị trí từ trước đến nay là quý nhất, Chân Uẩn Quán nguyên bản tính toán là thuê tiếp theo chỉnh tầng lầu. Bất quá tầng cao nhất vị trí quá lớn, lấy Chân Uẩn Quán tài lực, đương nhiên có thể đem này toàn bộ bắt lấy tới. Nhưng cho dù bắt lấy tới cũng căn bản là không dùng được. Tầng cao nhất dư lại kia khối vị trí vốn là không lớn, lại là ở trong góc đầu, liền càng làm cho người chướng mắt. Bất quá, lấy Chân Uẩn Quán nguyên bản tính toán, chính là đem một chỉnh tầng lầu thuê xuống dưới cũng không có gì, góc vị trí bố trí thành kho hàng gì đó cũng không cái gọi là. Cố tình phía trước ra Lâm Ca cùng Nghiêm Đinh Tuyết sự tình, Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng có oán khí, lại biết Lâm ca cùng ta biểu ca quan hệ không tồi, cho nên cố ý tìm cha, chết sống chính là không chịu thuê kia khối góc vị trí. Biểu ca vốn dĩ không cần thiết thế nào cũng phải cùng chân ẩn quán làm này bút sinh ý, bất quá chân ẩn quán địa vị xác thật không bình thường, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, hơn nữa suy xét đến Lâm ca bên kia sự tình, biểu ca cuối cùng liền vẫn là đồng ý. Nghiêm Đinh Tuyết, chính là dây dưa lăn lộn Lâm Dư ngang vài thiên chân ẩn quán thiên kim. Nói đến mặt sau, Cam Ánh Đồng trong lòng thực không thoải mái. Nàng vốn dĩ cùng Nghiêm Đinh Tuyết cũng coi như nhận thức, tuy rằng không nhiều ít giao tình, nhưng ngẫu nhiên gặp mặt cũng có thể liêu thượng vài câu, đối cho nhau chi gian ấn tượng cũng còn tính không tồi. Chính là lần này ra Minh Kỷ thương trường khế ước thuê mướn sự tình, lập tức khiến cho Cam Ánh Đồng đối Nghiêm Đinh Tuyết bất mãn lên. Rốt cuộc lần này thật là chân ẩn quán chức làm được không đúng, khó xử người lại là cùng nàng quan hệ tốt nhất biểu ca, làm nàng trong lòng sao có thể không tức giận. Nhưng trừ bỏ ở trong lòng sinh khí, thuận tiện quyết định về sau cùng Nghiêm Đinh Tuyết xa cách một ít, Cam Ánh Đồng cũng làm không ra khác cái gì. Nàng cũng khí quá Lâm Dư Ngang, cảm thấy Lâm Dư Ngang quá có thể tìm phiền toái. Bất quá nàng rốt cuộc cùng Kỷ Tu Lãng giống nhau, đều là cùng Lâm Dư Ngang từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khí quá còn chưa tính. Rốt cuộc kia Minh Kỷ thương trường là Kỷ thị địa bàn, lại không phải các nàng Cam gia. Không nghĩ tới kia khối dư lại địa phương, cuối cùng thế nhưng bị Phó Vịnh Hạm cấp được. Nghĩ đến Phó Vịnh Hạm tay nghề, Cam Ánh Đồng đột nhiên liền có chút kích động lên. Tuy rằng chân ẩn quán cũng là ẩm thực giới long đầu đại lao, chính là Phó Vịnh Hạm liền ở bọn họ bên cạnh khai cửa hàng nói, lại chưa chắc liền không thể đoạt chút sinh ý đến lúc đó, khẳng định có thể hảo hảo cấp chân ẩn quán thêm lột ngạt. Nên, ai làm cho bọn họ đem đối người khác quán khí rơi tại biểu ca trên người, nên cho bọn hắn đảo cái hố nhảy nhảy. Cam Ánh Đồng tức khắc đối Phó Vịnh Hạm ở Minh Kỷ thương trường khai cửa hàng sự tình vô cùng chờ mong lên. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không nghĩ tới Minh Kỷ thương trường tầng cao nhất không ra tới chỗ đó còn có như vậy lai lịch, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liên nói chân ẩn quán tài đại thế đại, một chỉnh tầng lầu đều thuê, như thế nào cố tình liền thừa như vậy cái góc, nguyên lai là bởi vì như vậy. Lại nói tiếp, nàng này cũng coi như là trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi đi. Bất quá đối với chuyện này, Phó Vịnh Hạm cũng không dám nói cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 113 Phó Ưu Toàn bị hố. Khai cửa hàng sự tình đã ở chu bị, khai trương thời gian khẳng định ở Cửu Đỉnh Hương lúc sau. Phó Vịnh Hạm cười nói, đến lúc đó Ánh Đồng tỷ nếu là có rảnh nói, cũng qua đi xem náo nhiệt đi. Ta hảo hảo thỉnh ngươi ăn bữa cơm, bảo đảm làm ngươi ăn cái vui vẻ. Nếu là ngươi tương mời, ta đây khẳng định là muốn đi a. Cam Ánh Đồng cũng không nghĩ suy nghĩ những cái đó không vui sự tình, vỗ đùi nói, ta muốn sớm biết rằng ngươi có chiêu thức ấy, khẳng định đã sớm đem ngươi lưu tại Cửu Đỉnh Hương. Đến lúc đó chúng ta hai cái liên thủ, nói không chừng một ngày kia, cũng có thể đem Cửu Đỉnh Hương làm trở thành sự thật chứa quán cái kia địa vị đâu. Phó Vịnh Hạm mỉm cười không nói. Liên tính không cần cùng Cam Ánh Đồng hợp tác, nàng cũng có thể đem Vịnh Ký Thực Phủ làm được chân ẩn quán địa vị, thậm chí so chân ẩn quán địa vị càng cao. Vịnh Ký Thực Phủ, chính là Phó Vịnh Hạm đem khai cửa hàng danh. Chẳng qua Phó Vịnh Hạm đời này khởi điểm thật sự là quá thấp, muốn đem Vịnh Ký Thực Phủ làm được cùng chân ẩn quán giống nhau lực ảnh hưởng. Hiển nhiên còn cần tiêu tốn rất nhiều công phu cùng thời gian mới được. Cũng may hiện tại có cái Tuệ Nhãn Thức Anh tài Kỷ Tu Lãng tương trợ, nhưng thật ra tỉnh Phó Vịnh Hạm không ít sự tình. Trước khi đi thời điểm, Viên Khang Thắng nhìn Phó Vịnh Hạm vài mắt, muốn nói lại thôi. Thực hiển nhiên, hắn là tưởng cùng Phó Vịnh Hạm giao lưu một chút trù nghệ phương diện sự tình, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng. Phó Vịnh Hạm toàn đương chính mình không nhìn thấy. Nàng nhưng không cái kia lạn hảo tâm, sẽ cấp người chỗ cấp. Không mở miệng được Viên Khang Thắng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng đám người cùng nhau rời đi. Trở lại trường học, Phó Vịnh Hạm bị Trì Mộng kéo đến một bên, lén lút nói, Hạm Hạm, ngươi biết Phó Ưu Toàn hôm nay ở trường học nháo ra tin tức sao? Phó Ưu Toàn. Phó Vịnh Hạm sửng sốt, nói, ta hôm nay ở bên ngoài, nhưng thật ra không biết trường học đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, Phó Ưu Toàn gần nhất không phải rất thành thật sao, như thế nào sẽ lại nháo ra sự tình tới? Phạm gia gần nhất liên tiếp xảy ra chuyện, còn đều là bởi vì Phó Phi Bằng dựng lên rèm pha. Làm Phó Phi Bằng bên ngoài thượng nhất quang minh chính đại nữ nhi, Phó Ưu Toàn hiển nhiên đã chịu cực đại ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì vậy, học kỳ này Phó Ưu Toàn trừ bỏ bắt đầu mấy ngày nay ở ngoài, đều trở nên vô cùng thành thật điệu thấp, hận không thể người khác căn bản là chú ý không đến nàng mới hảo. Rất nhiều nàng ngày thường ham thích hoạt động đều không tham gia, liền càng không thể chính mình đi chọc điểm sự tình gì ra tới. Hơn nữa gần nhất Phó Vịnh Hạm đều đã thói quen Phó Ưu Toàn loại này điệu thấp, chợt vừa nghe nói lại có cùng nàng có quan hệ tin tức náo loạn ra tới, Phó Vịnh Hạm mới có thể cảm thấy thập phần kỳ quái. Chi Mộng liền tính phía trước không thích Phó Ưu Toàn, hiện giờ thấy Phó Ưu Toàn liên tục xảy ra chuyện, thân là đồng học, nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút đồng tình. Ta liền đoán ngươi còn không biết. Kỳ thật lần này sự tình cũng không trách Phó Ưu Toàn, vốn là không phải nàng chủ động nháo ra tới. Chi Mộng thở dài. Lần này chuyện này, lại nói tiếp Phó Ưu Toàn vẫn là cái người bị hại. Sự tình nguyên nhân gây ra là, Phó Phi Bằng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân kia Tôn Mai, mang theo bọn họ 7 tuổi nhi tử Phó Gia Dương, chạy đến Cam Châu Đại học tới. Tôn Mai bản thân cũng là nông thôn xuất thân, bất quá thắng ở tuổi trẻ. Nàng năm nay còn không đến 30 tuổi, hơn nữa theo Phó Phi Bằng lúc sau lại giỏi về bảo dưỡng, cho nên cả người thoạt nhìn càng hiện tuổi trẻ. Chẳng sợ nàng đã có một cái 7 tuổi nhi tử, lại cũng không hề có ảnh hưởng nàng bề ngoài ngoại hình. Phó Phi Bằng tuy rằng tham dự phạm ra sự vụ quản lý, nhưng hắn dù sao cũng là cái tới cửa con rể, đi ở bên ngoài còn hảo, ở phạm gia bên trong lại là thật không nhiều ít địa vị, thường xuyên đều đến khom lưng cúi đầu. Cũng chỉ có ở luôn là biểu hiện có thể Phó Phi Bằng vì Thiên Tôn Mai nơi này, hắn mới có thể đủ thỏa mãn hắn về điểm này đáng thương lòng tự trọng cùng hư vinh cảm. Đúng là bởi vì điểm này tâm lý chênh lệch, Phó Phi Bằng mới có thể đỉnh Phạm Nhĩ Dung mang đến thật lớn áp lực, ở bên ngoài khắc dưỡng cái gia đình. Có lẽ là bởi vì ở Phó Phi Bằng trước mặt sắm vai thói quen ôn nhu bạch liên hoa nhân vật, Tôn Mai cả người biểu hiện ra ngoài khí chất luôn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Hai con mắt chung lại luôn là chứa đầy nước mắt, như là nhận hết ủy khuất dường như, tổng có thể làm nhân tâm chung đối nàng sinh ra thương tiếc cảm. Như vậy nữ nhân, đồng tính nữ tính phần lớn đối nàng thích không nổi, lại rất có thể mê hoặc được nam nhân tâm thần. Đặc biệt là những cái đó tự cho là chính nghĩa chưa thấy qua nhiều ít việc đời tuổi trẻ các nam nhân, liền càng thêm ngăn cản không được. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, nhưng là đối sinh viên nhóm tới nói, cuối tuần cùng bình thường khác biệt kỳ thật cũng không lớn. Đặc biệt là cuối tuần không dùng tới khóa, trừ bỏ ra giáo du ngoạn, đại gia ngược lại càng thích ở vườn trường bên trong đi bộ, cho nên trong trường học nhân khí nhưng một chút cũng không thấp. Ngay thường cuối tuần, Phó Ưu Toàn đều là phải về nhà. Chỉ là gần nhất Tôn Mai cùng Phó Gia Dương sự tình náo loạn ra tới, trong nhà không khí thật sự là không xong thật sự, Phó Ưu Toàn trong lòng nị vai thật sự, cuối tuần cũng không thế nào về nhà. Cũng không biết Tôn Mai là như thế nào biết được tin tức này, thế nhưng mang theo bị nàng cố ý làm cho khóc đến rối tinh rối mù Phó Gia Dương liền chạy đến Cam Châu Đại học tới. Nàng nghe được Phó Ưu Toàn ký túc xá vị trí, lại lấy cái không hiểu do nữ học sinh đem mơ hồ Phó Ưu Toàn cấp kêu lên. Phó Ưu Toàn bắt đầu nghe nói có cái thành niên xinh đẹp nữ nhân tìm chính mình thời điểm còn cảm thấy có chút buồn bực, lại cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền đi xuống lầu. Hai bên một chạm mặt, Phó Ưu Toàn lập tức liền nhận ra Tôn Mai, nàng nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ tiếc, ngay lúc đó Phó Ưu Toàn không có xoay người liền đi. Nói cách khác, cũng sẽ không phát sinh mặt sau những cái đó sự tình. Tôn Mai mẫu tử sự tình nháo ra tới lúc sau, Phạm Nhĩ Dung liền tìm người tra xét Tôn Mai chi tiết. Những cái đó về các nàng mẫu tử ảnh chụp bị đưa lại đây thời điểm, Phó Ưu Toàn cũng là gặp qua, cho nên nàng tự nhiên liền nhận được Tôn Mai. Nói câu trong lòng lời nói, tuy rằng Phó Ưu Toàn thực chán ghét Tôn Mai, lại không thể không thừa nhận, cũng ngày càng uy nghiêm khắc nghiệt mẫu thân so sánh với, nhìn như ôn nhu động lòng người Tôn Mai đích xác muốn tương đối thảo nam nhân thích một ít. Phó Ưu Toàn không có kịp thời rời đi, bị Tôn Mai bắt được cơ hội, lúc ấy liền mang theo nhi tử quỳ gối Phó Ưu Toàn trước người. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Đi ngang qua bọn học sinh đều ngừng lại xem náo nhiệt, ngay cả không ở tràng bọn học sinh cũng ở khẩu khẩu tương truyền dưới sôi nổi đuổi lại đây. Thức mau, Mai Viên cửa đã bị vây thượng tầng tầng đám người. Phó Ưu Toàn càng là không hề có phản ứng lại đây. Nàng vốn là tính toán nhìn xem Tôn Mai đột nhiên chạy đến Cam Châu Đại học tới làm gì, cũng nghĩ tới chính mình muốn như thế nào đối Tôn Mai châm chọc nịa Mai một phen. Chính là nàng tưởng đều quá đơn giản, Tôn Mai kia phổ phổ thông thông một quỳ, lập tức liền đem nàng chấn đến ngây ngốc cũng không biết làm gì. Tôn Mai nắm lấy cơ hội gắt gao lôi kéo Phó Ưu Toàn góc áo liền gào khóc lên, một bên khóc còn một bên kể ra chính mình cùng nhi tử đáng thương, còn cầu Phó Ưu Toàn cùng nàng mẹ đại phát thiện tâm, tha các nàng mẫu tử, ngàn vạn không cần đem các nàng mẫu tử đuổi ra Cam Châu thị, cho các nàng mẫu tử lưu một cái đường sống. Phó Gia Dương thấy mẫu thân khóc, sợ tới mức chính mình cũng ở bên cạnh khóc giống lên, thỉnh thoảng xoa nước mắt, kia tiểu bộ dáng thoạt nhìn đồng dạng thập phần đáng thương, hai mẹ con hoàn toàn chính là một bộ người bị hại bộ dáng. Chưa xong con tiếp. Chương 114 xui xẻo. Khiếp sợ chung Phó Ưu Toàn kỳ thật căn bản liền không nghe rõ Tôn Mai đang nói cái gì, cũng liền mất đi mặt khác một cái cứu lại cơ hội, chưa kịp ngăn cản Tôn Mai, làm Tôn Mai một đường khóc lóc kể lể cái xong. Dần dần, ở đây người cũng đều nghe minh bạch, nguyên lai Tôn Mai là Phó Ưu Toàn phụ thân ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, mà bên người nàng cái kia tiểu nam hài nhi, chính là các nàng tư sinh tử. Tuy rằng tiểu tam cùng tư sinh tử thân phận luôn luôn làm người sở khinh thường, nhưng không thể không nói. Tôn Mai mang theo nhi tử trận này khóc thật sự là biểu hiện đến thật tốt quá, hơn nữa Phó Ưu Toàn phản ứng lại thật sự quá không cho lực, thế cho nên Tôn Mai thế nhưng sống sờ sờ xoay chuyển ở đây một bộ phận người thái độ, làm không ít người bắt đầu đồng tình khởi các nàng mẫu tử tới. Chờ Phó Ưu Toàn rốt cuộc phản ứng lại đây lúc sau, đại thế đã mất. May mắn Tạ Đại San chạy nhanh đem Túc Quản A Di kéo ra tới, lại có trường học bảo vệ chỗ người nhúng tay, lúc này mới đem Tôn Mai hai mẹ con cấp khuyên ra trường học. Chu Vi xem bọn học sinh tự nhiên cũng liền đi theo chậm rãi tan. Nói cách khác, nếu là trơ mắt nhìn tình thế tiếp tục phát triển đi xuống, còn không chừng đến nháo thành bộ dáng gì đâu. Nhưng mặc dù có trường học phương diện hỗ trợ, Tôn Mai biểu diễn cũng đã hoàn thành. Tuy rằng nàng không có từ Phó Ưu Toàn nơi này được đến cái gì xác thực hồi đáp, nhưng là lại thành công đem Phó Ưu Toàn thanh danh cấp lộng xú. Cái này hảo, cơ hồ hơn phân nửa cái Cam Châu Đại học học sinh đều đã biết Phó Ưu Toàn bị phụ thân bên ngoài dưỡng tiểu tam tìm tới môn sự tình. Đặc biệt là đối phương quỷ gối Phó Ưu Toàn trước mặt than thở khóc lóc, trường hợp càng là bị truyền đến rất sống động, phảng phất Phó Ưu Toàn là cái gì ác nhân dường như, ngạnh sinh sinh đem người khác bước tới rồi bực này nông nỗi. Phó Ưu Toàn hiện giờ cũng coi như là đếm tới rồi hết đường chối cái tư vị nhi. Chi Mộng thở dài nói, Phó Ưu Toàn cũng là xui xẻo. Nàng ba sự tình cùng nàng có quan hệ gì? Nàng rõ ràng cũng là người bị hại, chính là bị nữ nhân kia như vậy một náo, đảo làm cho bên ngoài sảng bậy lại bội tình bạc nghĩa người là Phó Ưu Toàn dường như. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Cái kia kêu Tôn Mai, lá gan cũng đủ đại a. Nghe Chỉ Mộng thuật lại nói, thực hiển nhiên, Phạm Nhị Dung hoặc là Phạm Gia đã bắt đầu ra tay đối phó nàng, muốn đem nàng làm ra Cam Châu Thị, cũng coi như là mắt không thấy tâm không phiền. Phó Phi Bằng lúc này khẳng định là không dám xuất đầu, trừ phi hắn không nghĩ ở Phạm Gia đãi. Tôn Mai tưởng lưu tại Cam Châu Thị cũng là bình thường, nàng rơi vào đường cùng tìm tới Phó Ưu Toàn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chính là nàng đem sự tình nháo thành cái dạng này, làm Phó Ưu Toàn ở trường học đại mất mặt, chẳng lẽ là có thể đủ đạt tới nàng mục đích sao? Như vậy một nháo lúc sau, chỉ sợ Phạm Nhi Dung sẽ càng hận Tôn Mai. Tôn Mai muốn lưu tại Cam Châu Thị, cũng càng thêm không dễ dàng. Nhưng mặc kệ Tôn Mai mục đích có thể hay không đạt thành, Phó Ưu Toàn ở trường học chỉ sợ đều không hào đái. Cha mẹ tạo nghiệt, báo ứng ở nhi nữ trên người, đều là thường có sự tình. Phó Vịnh Hạm cũng thở dài, chuyện này, còn phải dựa Phó Ưu Toàn chính mình căng qua đi. Luôn luôn quặn cuẽ Phàn Mộ Thanh trong mắt cũng lộ ra thương hại chi sắc, nghe nói kia nữ nhân đi rồi lúc sau, Phó Ưu Toàn thất hồn lạc phách, vẫn là bị Tạ Đại San cùng nàng mấy cái bạn cùng phòng ngạnh kéo về ký túc xá. Trở lại ký túc xá lúc sau Phó Ưu Toàn mới khóc ra tới, ước chừng khóc hơn một giờ, đến bây giờ còn không có mặt đi ra ký túc xá đâu. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ngày thường cho dù có một ít cọ sát, tính tình cũng không quá hợp nhau, nhưng nói đến cùng dù sao cũng là đồng học, từng người cũng không như vậy tàn nhẫn tâm. Vừa thấy đối phương hiện trạng chợt trở nên như vậy thê thảm, tự nhiên tâm sinh đồng tình. Lại cũng chỉ là đồng tình thôi. Phó Vịnh Hạm không có lại đối chuyện này phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nàng cùng Phó Ưu Toàn vốn là ở vào mặt đối lập, rất khó hòa bình ở chung. Phó Ưu Toàn hiện giờ xui xẻo, nàng không bỏ đá xuống giếng liền tính là phúc hậu. Muốn cho nàng cũng đi đồng tình Phó Ưu Toàn nói, nàng còn không có kia phân nhàn tâm. Thấy Phó Vịnh Hạm đối chuyện này cũng không có cái gì hứng thú, 406 ký túc xá cũng không như thế nào lại đàm luận việc này. Chính là trong trường học đối chuyện này nhiệt độ cũng trước sau không giảm, nơi nơi đều nghị luận đến ồn ào huyên náo, liên quan phía trước Phó Vịnh Hạm cùng Phạm Gia sự tình cũng bị lại lần nữa liên lụy ra tới, làm Phạm Gia cùng Phó Phi Bằng thanh danh ở trong trường học truyền lại truyền. Phó Ưu Toàn phía trước còn có thể miễn cưỡng nhịn được, hiện giờ chính là rốt cuộc không chịu nổi trong trường học tùy ý có thể thấy được khác thường ánh mắt. Nàng hướng phụ đạo viên thỉnh nghỉ dài hạn, cũng không trở về nhà, cả ngày liền đãi ở trong ký túc xá đầu, dễ dàng không ra khỏi cửa gặp người. Phụ đạo viên cũng biết Phó Ưu Toàn trên người gần nhất phát sinh sự tình, đối này chính thập phần đau đầu. Thấy Phó Ưu Toàn nguyện ý chủ động tránh đầu sóng ngọn gió, phụ đạo viên trong miệng tuy rằng khuyên nàng không cần đem sự tình hướng trong lòng đi, nhưng lại rất thống khoái liền đáp ứng rồi nàng xin nghỉ yêu cầu. Phó Vịnh Hạm tuy rằng cũng ở trong trường học cảm nhận được không ít khác thường ánh mắt, nhưng nàng luôn luôn tâm quan, lại tự nhận là không có gì trột dạ địa phương, cho nên đối này đó hoàn toàn không bỏ trong lòng, ngày thường như thế nào quá hiện tại liền vẫn là như thế nào quá. Dần dần, đại gia từ Phó Vịnh Hạm nơi này không chiếm được cái gì thú vị đáp lại, cũng liền không hề nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh trong lòng đều rất bội phục Phó Vịnh Hạm loại này ứng đối. Thay đổi là các nàng chính mình nói, các nàng tự nhận chính mình là tuyệt đối không có khả năng làm được giống Phó Vịnh Hạm như vậy đạm nhiên. Không quá hai ngày, Cam Ánh Đồng liền gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm, nói là đã tìm được rồi thích hợp học đồ ăn người được chọn. Phó Vịnh Hạm tìm cái không khóa thời điểm, đi Cửu Đỉnh Hương. Cam Ánh Đồng tổng cộng tìm hai người cùng Phó Vịnh Hạm học đồ ăn, hai cái còn đều là người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng cũng đều rất thành thật. Nhìn thấy Phó Vịnh Hạm thời điểm, hai người trẻ tuổi trong mắt tuy rằng lộ ra vài phần kinh ngạc cùng kỳ quái, lại đều không có nói cái gì, mà là thực thành thật đứng ở Cam Ánh Đồng bên người, tuyệt đối hoàn mỹ nhất công nhân hình tượng. Vịnh Hạm, bọn họ là Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài, là ta biểu ca để cử lại đây. Cam Ánh Đồng cấp hai bên làm giới thiệu, đây là Phó Vịnh Hạm, cũng là lần này giáo các ngươi nấu ăn sư phó. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài bậc cha chú đều là ở Kỷ gia làm việc lão nhân, hai người con kế nghiệp cha, sau khi thành niên cũng vẫn luôn ở vì Kỷ thị công tác. Bất quá hai người bọn họ đối giống nhau công tác cũng chưa cái gì hứng thú, ngược lại đối xuống bếp thập phần ham thích, cũng miễn cưỡng học vài phần bản lĩnh, làm cho bọn họ bậc cha chú giàu thối ruột. Lần này Phó Vịnh Hạm muốn dạy người nấu ăn, Cam Ánh Đồng nhất thời không biết nên đi đâu mà tìm có thể tín nhiệm người, Kỷ Tu Lãng liền đem hai người bọn họ cấp đề cử lại đây. Phó Vịnh Hạm không có cùng hai người khách sáo, mang theo người liền trực tiếp đi phòng bếp. Hôm nay Cửu Đỉnh Hương phòng bếp không có lần trước như vậy nhiều người, bất quá cũng có mấy cái chiếu ứng người ở, phương tiện vì mấy người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cam Ánh Đồng hứng thú bừng bừng đi theo Phó Vịnh Hạm phía sau. Nàng trước kia cảm thấy xuống bếp là một kiện thực dơ sự tình, bất quá từ lần trước gặp qua Phó Vịnh Hạm xuống bếp tình hình lại ăn qua Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn lúc sau, nàng liền đối chuyện này tràn ngập hứng thú. Cảm thấy xuống bếp tựa hồ cũng không phải một kiện như vậy làm người ghét bỏ sự tình, ngược lại có vô hạn mị lực. Chưa xong con tiếp. Chương 115 đậu hủ ti nhi. Nếu các ngươi đều học quá nấu ăn, hẳn là có chút đấy ở đi. Mặc tốt đầu bếp phục Phó Vịnh Hạm tùy ý làm Cửu Đỉnh Hương sau bếp công nhân cầm bản nộn đậu hủ lại đây, trước làm ta nhìn xem các ngươi kỹ thuật sắt rau như thế nào. Phó Vịnh Hạm làm cho bọn họ đem đậu hủ thiết ti. Đậu hủ thiết ti là nhất có thể bày ra đầu bếp kỹ thuật sắt rau phương pháp chi nhất. Rất nhiều ở trường đầu bếp thượng quá khóa người trên cơ bản đều sẽ, bất quá là công lực cao thấp chi phân mà thôi. Đồng dạng đổi hảo quần áo Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài liếc nhau, hai người không có vô nghĩa, mỗi người tiến lên cắt khối đậu hủ xuống dưới, từng người tuyển khối thớt, cẩn thận cắt lên. Phó Vịnh Hạm vừa thấy bọn họ bộ dáng này liền lắc lắc đầu. Thiết cái đậu hủ đều phải như thế thật cẩn thận, có thể thấy được này hai người kỹ thuật sắt rau thực sự chẳng ra gì. Đương nhiên, chỉ là ở Phó Vịnh Hạm xem ra chẳng ra gì mà thôi. Bất quá lấy bọn họ tuổi tác, trừ phi giống Phó Vịnh Hạm như vậy khai quải, hoặc là xuất thân đầu bếp thế gia từ nhỏ luyện tập kỹ thuật sắt rau, bằng không có như vậy kỹ thuật sắt rau mới là bình thường. Hai phút lúc sau, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài không sai biệt lắm đồng thời ngừng tay, buông xuống trong tay dao phay. Ở bọn họ trước mặt thất thượng, bày chính là đã thiết hảo ti đậu hủ. Tuy rằng này đó đậu hủ ti cũng không phải tất cả đều giống nhau phẩm chất, nhưng mỗi một cây đều cùng dùng công cụ quát ra tới khoai tây ti không sai biệt lắm. Hơn nữa căn căn rõ ràng, một cây cũng không có đoạn. Cam Ánh Đồng tuy rằng không hiểu chú nghệ, nhưng cũng biết có thể đem đậu hủ ti cắt thành cái dạng này thực sự không dễ. Thay đổi là nàng tới động thủ nói, có thể đem đậu hủ thiết khối không xong cha, cũng đã là một cái kỳ tích. Xem ra biểu ca đề cử lại đây này hai người trẻ tuổi là thật không sai a. Chính mình phía trước như thế nào liền không nghĩ tới dùng như vậy phương pháp tới khảo sát bọn họ năng lực đâu. Quả nhiên khảo nghiệm đầu bếp loại chuyện này. Thật đúng là đến là trong nghề người tới làm mới được. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đối chính mình thuộc hạ ra tới thành quả cũng rất vừa lòng, từ bọn họ trên mặt biểu tình liền có thể nhìn ra được tới. Phó Vịnh Hạm lại là mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Bọn họ có chút không phục nhìn Phó Vịnh Hạm. Có thể đem đậu hủ thiết ti thiết đến càng tốt bọn họ đương nhiên cũng gặp qua. Chính là bọn họ cũng không cảm thấy Phó Vịnh Hạm cái này thoạt nhìn liền so với bọn hắn tuổi trẻ nữ hài tử có thể làm được so với bọn hắn càng tốt. Đi theo như vậy cái tiểu nha đầu học nấu ăn đã làm cho bọn họ trong lòng rất không vừa lòng, chỉ là bởi vì ngại với Kỷ Tu Lãng cùng Cam Ánh Đồng mặt mũi, bọn họ mới vẫn luôn không có ra tiếng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, này tiểu nha đầu có vài phần bản lĩnh còn không có nhìn ra tới, này cái giá bại đến nhưng thật ra không tồi, thế nhưng còn xem thường chính mình hai anh em tay nghề. Cam Ánh Đồng cũng nhìn ra Phó Vịnh Hạm trong mắt không hài lòng, bất quá nàng gần nhất ở trên thương trường mài giũa, học ngoan không ít, cũng không có tự tiện mở miệng, mà là ở một bên yên lặng nhìn. Phó Vịnh Hạm đi lên trước, tùy tay từ đao giá thượng gỡ xuống một thanh thoạt nhìn phân lượng liền không nhẹ lương rộng dao phay. Nàng cầm dao phay ở trong tay ước lượng, cảm thấy còn tính thuận tay, liền không có lại đổi dao phay. Từ bên cạnh đậu hủ thượng cắt một khối xuống dưới, Phó Vịnh Hạm trực tiếp liền đem nộn đậu hủ đặt ở tay trái bàn tay thượng, tay phải cầm đao. Hai con mắt cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền nơi tay trưởng thượng thiết nổi lên đậu hủ, hơn nữa tốc độ bay nhanh, quả thực liền cùng chém đồ ăn thiết dưa dường như nhẹ nhàng. Ở đây người tất cả đều xem mắt choáng váng. Hiểu công việc nhân vi Phó Vịnh Hạm chiêu thức ấy sở chết đảo, không hiểu hành cam ánh đồng tắc cơ hồ cho rằng Phó Vịnh Hạm đây là sẽ cái gì trong truyền thuyết công phu. Phó Vịnh Hạm đem đậu hủ cắt ngang mấy chục đao, lại dựng cắt mấy chục đao, sau đó liền đem trong tay cắt xong rồi đậu hủ bỏ vào bên cạnh một con trang thủy buồn nhỏ chung. Tay nàng chỉ ở trong nước nhẹ nhàng đãng đãng, căn căn rõ ràng giống tóc ti giống nhau đậu hủ ti liền tự động ra hắn ra, thoạt nhìn tinh ánh dịch thấu lại trắng tinh như ngọc, phảng phất một đóa thuần trắng đại quốc hoa, quả thực liền cùng một bộ tác phẩm nghệ thuật dường như, làm người nhìn cũng không dám tiến lên đụng vào, sợ hủy hoại này hoàn mỹ tác phẩm. Như vậy cắt ra tới đậu hủ kỳ thật là có thể làm thành một đạo chuyên môn đồ ăn, bất quá Phó Vịnh Hạm hôm nay là tới dạy người nấu ăn, mà món này đối người kỹ thuật sắt rau yêu cầu quá cao, cũng không ở Phó Vịnh Hạm tính toán giáo thụ thái sắc giữa, cho nên nàng cũng liền không đối đậu hủ tiến hành bước tiếp theo xử lý. Tuy rằng không có đem này đậu hủ làm thành đồ ăn, nhưng là Phó Vịnh Hạm lộ chiêu thức ấy, hoàn toàn đem Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài cấp chấn trụ. Hai người trong mắt không còn có phía trước khinh mạn chi sắc, ngược lại thay cuồng nhiệt sùng bái chi sắc. Thiên nột, này tiểu nha đầu nguyên lai thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Đại thiếu gia quả nhiên không có lừa dối bọn họ, đây là cho bọn hắn tìm cái hảo sư phó A. Sư phó. Hai người một cái kích động dưới, hướng về phía Phó Vịnh Hạm liền hô ra tới. Phó Vịnh Hạm mày nhăn lại. Nàng bất quá là tính toán chỉ điểm hai người vài đạo đồ ăn mà thôi, nhưng không có thu đồ đệ tính toán. Tường nàng phó đại tổng quản tốt xấu cũng là từ ngự thiện phòng ra tới, thu đồ đệ như vậy chuyện quan trọng. Sao có thể như thế dễ dàng định rồi xuống dưới? Các ngươi đừng nóng vội loạn kê. Phó Vịnh Hạm ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn thu đồ đệ. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài sửng sốt, tức khắc nóng nảy. Nếu là Phó Vịnh Hạm không có bản lĩnh còn chưa tính, nhưng này rõ ràng là cái có thật bản lĩnh, bọn họ đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Có thể có như vậy một tay hảo kỹ thuật sắt rau người, kia làm được đồ ăn như thế nào cũng sẽ không kém a. Hơn nữa bọn họ đều phải đi theo Phó Vịnh Hạm học đồ ăn, như thế nào còn không thể kêu một tiếng sư phó đâu. Mắt thấy hai người còn muốn nói gì nữa, Phó Vịnh Hạm giơ tay, đưa bọn họ tưởng lời nói tất cả đều đổ trở về cổ họng nhi. Ta nói không thu đồ, liền tuyệt đối không thể thay đổi tính toán, các ngươi liền không cần nói thêm nữa. Hôm nay ta dạy các ngươi nấu ăn, cũng bất quá là tùy tiện chỉ điểm một chút mà thôi, ly thu đồ đệ tư cách còn kém xa lắm đâu. Phó Vịnh Hạm nói, hai người các ngươi kỹ thuật sắt rau tuy rằng giống nhau. Bất quá ta kế tiếp muốn dạy các ngươi kia vài đạo đồ ăn vốn dĩ đối kỹ thuật sắt rau yêu cầu cũng không tính quá cao, miễn cưỡng xem như đủ dùng. Ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là trước bắt đầu học đồ ăn đi. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài nhìn ra Phó Vịnh Hạm trong mắt kiên định, không cấm ở trong lòng thở dài, đành phải không hề để thu đồ đệ một chuyện, thu liễm tâm thần bắt đầu cùng Phó Vịnh Hạm học nấu ăn. Chính là bọn họ trong lòng lại không có từ bỏ muốn bái sư tính toán. Phó Vịnh Hạm dạy bọn họ làm đạo thứ nhất đồ ăn. Chính là lần trước cấp cam ánh đồng triển lãm quá kia nói nấm rơm trưng tiểu gà mái. Món này đối kỹ thuật sắt rau yêu cầu không cao, mồi lửa chờ yêu cầu lại cực cao. Muốn cho Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tại như vậy đoạn thời gian nội liền nắm giữ hảo món này hòa hậu, kia hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên Phó Vịnh Hạm dứt khoát đem món này tách ra vì nhị, làm cho bọn họ hai từng người phụ trách một bộ phận. Thạch Kiệt phụ trách ngao nấu nấm rơm nước, mà Chu Lương Đài tác phụ trách mặt sau trưng tiểu gà mái bộ phận, mặt khác còn lại là đều đi theo cùng nhau học. Nhưng cho dù như vậy, hai người bọn họ hợp tác làm được nấm rơm trứng tiểu gà mái hương vị cũng chỉ có thể xem như giống nhau, cùng trước kia cửu đỉnh hương sau bếp trình độ không sai biệt lắm. Như vậy hương vị tuy rằng đã có thể làm các khách nhân vừa lòng, chính là muốn từ phụ dung tiểu lâu đoạt sinh ý, vậy không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 116 sang sương sườn. Một phen vất vả xuống dưới, nhìn xem chính mình hai người hợp tác làm được đồ ăn, nhìn nhìn lại bên cạnh bãi Phó Vịnh Hạm làm được thành phẩm. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đều có chút ủ rũ. Này nói nấm rơm trưng tiểu gà mái mỗi một cái bước đi bọn họ đều là ở Phó Vịnh Hạm tự mình chỉ điểm hạ làm được, chính là cuối cùng ra tới thành phẩm hương vị kém lại lớn như vậy, làm cho bọn họ như thế nào không thất vọng. Chẳng lẽ hai người bọn họ này đầu bếp thiên phú, kỳ thật thật sự rất kém cỏi. Lần đầu, hai người đối chính mình vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp sinh ra nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi bọn họ rốt cuộc có phải hay không này khối nguyên liệu. Hòa hậu loại chuyện này. Một chốc một lát nắm giữ không hảo là thực bình thường. Hai người các ngươi lần đầu tiên làm món này là có thể làm được như thế nông nỗi, đã thực làm ta ngoài ý muốn. Khó được, Phó Vịnh Hạm chủ động mở miệng an ủi nổi lên hai người, món này cụ thể bước đi các ngươi đã rõ ràng, trở về lúc sau không ngại chính mình ngầm nhiều nếm thử một chút. Xuống bếp việc này trừ bỏ thiên phú bên ngoài, cũng chú ý một cái quen tay hay việc. Chỉ cần làm thói quen, này đồ ăn tự nhiên có thể càng làm càng tốt. Có Phó Vịnh Hạm an ủi, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài trong lòng quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Đa tạ phó sư phó chỉ điểm. Hai người cung kính nói. Hôm nay là Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên dạy bọn họ hai nấu ăn, nàng cũng không trông cậy vào một hơi là có thể đem vài đạo đồ ăn toàn bộ giáo hội cho bọn hắn, có thể học được một hai đạo cũng liền rất không tồi. Hơn nữa kia nói nấm rơm trưng tiểu gà mái, Phó Vịnh Hạm cũng liền một lần dạy lưỡng đạo đồ ăn cho bọn hắn. Mặt khác một đạo, kỳ thật xem như một loại cải tiến đồ ăn, sang xương sườn. Sang xương sườn món này, là từ gạo nếp xương sườn cải tiến tới. Gạo nếp xương sườn là một đạo thực nổi danh đồ ăn, rất nhiều tiểu lầu thực đơn thượng đều sẽ có món này, đơn giản cũng chính là tay nghề cao thấp thôi. Phạm gia phủ Dung tiểu lâu liền đem gạo nếp xương sườn làm được liền rất hảo, ở đồng loại trong tiểu lâu nghiễm nhiên là người xuất sắc. Món này, cũng là phủ Dung tiểu lâu chiêu bài đồ ăn chí nhất. Phó Vịnh Hạm hiện tại làm chính là nhằm vào phủ Dung tiểu lâu chiêu bài đồ ăn sự tình, nàng đương nhiên có thể đem gạo nếp xương sườn làm được càng tốt, chính là trải qua nàng ngắn ngủn thời gian chỉ điểm ra tới người, lại chưa chắc là có thể đủ làm được điểm này. Cho nên nàng dứt khoát lấy cái xảo, ở thái sắc thượng làm một ít cải biến, muốn thắng qua phủ Dung tiểu lâu liền không như vậy khó khăn. Này đó cải biến cũng không phải nàng trước hết nghĩ ra được, học lên cũng không khó, chỉ là so gạo nếp xương sườn càng phiền toái một chút mà thôi. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn đơn giản phương thức, này cải tiến biện pháp cũng liền dần dần không vì bao nhiêu người đã biết. Gạo nếp xương sườn các ngươi đều sẽ làm đi. Phó Vịnh Hạm hỏi. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài chạy nhanh gật đầu. Phó Vịnh Hạm đoán cũng là, vậy các ngươi liền các làm một đạo gạo nếp xương sườn ra tới nhìn xem đi. Này xem như cái thứ hai khảo nghiệm sao. Đã bị Phó Vịnh Hạm trấn trụ Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài không có nửa điểm chậm trễ, lập tức liền bắt đầu xuống tay làm gạo nếp xương sườn. Cam Ánh Đồng giờ phút này đã không rảnh lo xem bọn họ học nấu ăn, đã sớm ôm Phó Vịnh Hạm trưng tốt tiểu gà mái đến một bên nhi ăn đi. Lần trước Phó Vịnh Hạm làm món này thời điểm nàng liền cảm thấy không có ăn đủ, hiện tại thật vất vả lại có cơ hội, còn không có người cùng nàng tranh đoạt, nàng như thế nào cũng không có khả năng đem tới tay mỹ vị lại chắp tay nhường ra đi à. Phó Vịnh Hạm cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ cùng Thạch Kiệt hai người giống nhau trưng xương sườn cùng bánh gạo nếp ở ngoài, nàng còn làm người cầm hai điều củ mài lại đây. Tức ra trưng thượng, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tuy rằng đều rất tò mò Phó Vịnh Hạm lấy củ mài tới làm cái gì, nhưng là bọn họ càng sợ chính mình làm được đồ vật làm Phó Vịnh Hạm không hài lòng, cho nên cũng không dám thất thần, chỉ hết sức chuyên chú làm chính mình đồ ăn. Rốt cuộc lúc trước Kỳ Tu Lãng để cử bọn họ lại đây cửu đỉnh hương thời điểm chính là nói qua, nếu là bọn họ tay nghề không thể làm Phó Vịnh Hạm vừa lòng nói, bọn họ tùy thời đều là có khả năng bị đuổi đi. Bắt đầu thời điểm Thạch Kiệt hai người đối Kỳ Tu Lãng lời này còn không quá để ý. Chính là hiện tại, bọn họ nhưng cũng không dám nữa đem lời này trở thành là vui đùa lời nói. Củ mài trưng hào lúc sau, Phó Vịnh Hạm trực tiếp đem toàn bộ củ mài cắt thành ngắn ngủn một đoạn, còn đem chúng nó thiết tế không ít, thoạt nhìn liền cùng khoai điều tạo hình không sai biệt lắm, nhưng vẫn là muốn so khoai điều hơi chút thô thượng một chút. Trực tiếp đem củ mài điều ném vào nóng bỏng trong chảo dầu mặt tạc đến sốt giòn, Phó Vịnh Hạm lúc này mới đem chúng nó lại nhất nhất vớt ra tới. Tạc củ mài điều quá trình cũng không phức tạp, thoạt nhìn thậm chí thập phần đơn giản. Chỉ cần là sẽ xuống bếp người trên cơ bản liền sẽ không tính sai. Nhưng này càng đơn giản đồ vật, kỳ thật chân chính thao tác lên cũng là khó nhất. Toàn bộ dầu chiên trong quá trình, quan trọng nhất nhất chú ý, đồng dạng là hỏa hậu. Nếu là tạc thời gian không đủ, củ mài điều ăn lên liền không đủ sốt giòn. Nhưng nếu là tạc thời gian quá dài, lại sẽ làm củ mài điều giòn qua đầu, thiếu kia phân tô kính nhi. Phải làm như thế nào đến không nghiêng không lệch vừa lúc thích hợp, đồng dạng yêu cầu đầu bếp chính mình dụng tâm nghiền ngẫm. Làm ra kinh nghiệm tới mới có thể trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần có thể đem này trong đó hỏa hậu nắm giữ hảo, cho dù là làm khởi mặt khác đồng dạng mùi lửa chờ khống chế yêu cầu tương đối cao đồ ăn tới, cũng sẽ càng thuận tay càng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn bên cạnh trong nồi xương sườn cũng đã trưng hảo, Phó Vịnh Hạm đem xương sườn trung xương cốt rút ra, trực tiếp liền đem tạc tốt xốp giòn củ mài điều điền đi vào. Cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là như thế nào làm cho, thoạt nhìn như vậy yếu ớt củ mài điều, ở bị điền tiến chịu rất xương cốt thịt thời điểm, lăng là nửa điểm cũng không có bị phá hư rớt, thậm chí liền đoạn rất dấu vết đều không có, liền như vậy hoàn chỉnh bị nàng tắc đi vào, chút nào không kém. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài không nhìn thấy, nhưng trong phòng bếp còn có hai cái trợ thủ lại là thấy. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt quả thực liền cùng thấy quỷ dường như. Kia đến là như thế nào một đôi khéo tay, mới có thể đủ đem như thế gian nan quá trình làm được như thế đơn giản nhẹ nhàng a. So sánh với dưới, nhân ra làm được là tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ làm được đó chính là một đống bà A. Phó Vịnh Hạm không có để ý bên người người ánh mắt, nàng đem tạc đến xốp giòn củ mài điều nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo nhất nhất điển tiến chịu rất xương cốt thịt chung lúc sau, lúc này mới đem xoát hảo nước sốt miếng thịt nhét vào trưng tốt bánh gạo nếp chung, lại thả ớt cay sang xào, một đạo mỹ vị lại xinh đẹp sang xương sườn liền như vậy mới mẻ ra lò. Mà lúc này, so nàng động thủ trước nấu ăn Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài, còn không có làm tốt bọn họ từng người phụ trách gạo nếp xương sườn. Chủ yếu là bọn họ động tác cùng Phó Vịnh Hạm so sánh với, thật sự là quá chậm điểm nhi. Nguyên bản ở một bên ăn tiểu gà mái thịt Cam Ánh Đồng đã sớm bị Phó Vịnh Hạm động tác cấp hấp dẫn ở, đặc biệt là nàng mặt sau dùng ớt cay sang xào xương sườn thời điểm, kia cay độc tiên hương tư vị nhi cơ hồ trải rộng toàn bộ phòng bếp, càng thêm làm người vô pháp bỏ qua. Hiện giờ thấy Phó Vịnh Hạm làm đồ ăn đã ra nồi, đã sớm nhịn không được Cam Ánh Đồng lập tức thấu lại đây, hai chỉ sáng lấp lánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mâm mã đến chỉnh chỉnh tề tề gạo nếp xương sườn, chờ mong nói, Vịnh Hạm, đây là nói cái gì đồ ăn a?